mãi cho đến hơn 2 giờ lúc sau, tất cả mọi người mới xem xong, không tham gia quá giao dịch thị trường đối này đều thực ngạc nhiên, mà một ít đã sớm đã tham gia quá lớn hình giao dịch, sôi nổi cảm thấy Thanh Long tộc hiện giờ quầy hàng quá nhỏ, đừng nói Hòa Bình Nguyên giao dịch thị trường, ngay cả Viêm tộc giao dịch thị trường đều không bằng. Nhưng mà những lời này ở bị bên người người nghe được lúc sau, lập tức cười nhạo lên, Viêm tộc. Các ngươi xác định xem qua sao? Có lẽ xem qua đi, chỉ là ngươi thật xác định Viêm tộc giao dịch thị trường đại sao? Phải biết rằng hiện giờ Thanh Long tộc giao dịch thị trường mới thành lập lên A, hơn nữa hiện tại vẫn là vừa mới bắt đầu bày biện kia một ngày, này nếu là ở quá một đoạn thời gian, không nói Thanh Long tộc, nơi này như vậy nhiều trong tộc gia nhập tiến vào, kia há là Viêm tộc có thể bằng được. Chương 274 bắt đầu bày biện. Chương 274 bắt đầu bày biện. Như vậy một phân tích nhưng thật ra làm tất cả mọi người phản ứng lại đây, đều sôi nổi gật đầu xưng là. Mà ở trong lúc này, các tộc tộc trưởng ở nhìn đến giao dịch thị trường bên trong đồ vật khi, trong mắt đều là mạo từng đợt lục quang, chỉ là nhìn đến trước mắt điểm này tiền cảnh, mọi người cũng đã biết này giao dịch thị trường lợi nhuận có bao nhiêu hảo, cho nên lúc này đều hận không thể lập tức liền đi ra ngoài tìm kiếm đồ vật tiến vào bày biện. Nhìn một ngày, Thanh Long tộc đồ vật đều không có thành công giao dịch chỗ một kiện, nhưng là không có bất luận cái gì Thanh Long tộc nhân khí nổi, ngược lại mọi người đều hứng thú bừng bừng, bởi vì hôm nay bọn họ vốn dĩ liền không tính toán giao dịch đồ vật, không chỉ có là hôm nay, từ hôm nay về sau mỗi ngày bọn họ như cũ muốn lại đây bày quán, hơn nữa đồ vật muốn càng ngày càng đa tài hảo, như vậy mới có thể hấp dẫn đến bọn họ, mới có thể làm cho bọn họ lưu lại, hoặc là đem chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài. Quả nhiên, ở ngày hôm sau lúc sau, Đào Nhiên lại làm người đem một ít làm tốt kết thúc công việc ống trúc bày biện ở bên cạnh, này đó ống trúc không có khắc hoa, chính là kia mặt trên khẩu tử chân nhắn, hơn nữa nút lọ cũng thực hảo, lấy đảm đương làm thông thường chữ nước vậy là một cái không tồi lựa chọn, hơn nữa Đào Nhiên còn làm tộc nhân đánh ra khẩu hiệu. Loại này ống trúc nhỏ không quý, chỉ cần một cân thịt mà thôi. Một cân thịt có thể nói đều không đủ mọi người một bữa cơm, đối với cái này lợi ích thực tế giá cả, tất cả mọi người khen không dứt miệng, thậm chí đều sôi nổi nhìn chằm chằm xem, hận không thể lập tức liền đổi lại đây, này đó tiểu đồ vật, thoạt nhìn đều phi thường đẹp thực dụng, tất cả mọi người thực thích, bất quá hiện giờ mọi người đều không có nhiều thịt loại, cho nên không mua nổi mấy thứ này. Đương nhiên, Châu Bộ Lạc cùng có Hùng Bộ Lạc ngoại trừ, này hai cái bộ lạc người ở biết được mấy thứ này như vậy tiện nghi lúc sau, sôi nổi đem trong tộc một ít thịt loại đều lấy ra một bộ phận phân cho mỗi cái tộc nhân, làm cho bọn họ cầm đi đổi lấy một ít chính mình sở yêu cầu đồ vật. Hai cái bộ lạc tộc nhân cao hứng hỏng rồi, trước tiên liền đi đổi, ở mọi người hâm mộ ánh mắt hạ, đổi lấy kia một đám tinh xảo ống trúc, sau đó cao hứng ở quanh thân xoay quanh, tựa hồ được đến một kiện hy thế chân bảo giống nhau. Mặt khác bộ lạc tộc nhân trong mắt đều mang theo hâm mộ biểu tình, cái này làm cho đổi đến tộc nhân đều nhịn không được ngẩng đầu đỡ ngực, lần có mặt mũi, rời đi lúc sau, càng thêm nhanh chóng đi săn. Hiện giờ cá đã không có nhiều ít, chính là động vật lại xuất hiện, bọn họ lại có thể săn bắt rất nhiều động vật, thậm chí bọn họ cũng có thể đem nhiều đồ ăn phóng đi lên. Tuy rằng hiện giờ giao dịch thị trường còn không có quá nhiều người có mua sắm năng lực. Rồi sau đó mấy ngày nay, Thanh Long tộc lại lục tục xuất hiện một ít thủ công vật phẩm, như tiểu băng ghế, hoặc là một ít giường linh tinh đồ vật. Đào Nhiên nhìn, đại khái cũng liền trước xuất hiện này mấy thứ, chưa thấy được những người đó hiện giờ đỏ mắt sắp phát điên sao. Cũng may phòng ở đã thành lập không sai biệt lắm, cũng không cần thiết ở làm cho bọn họ tu sửa đi xuống, chờ bên cạnh này vài tòa phòng ở tu sửa hào lúc sau, liền có thể làm những người đó làm quyết định. Tu sửa phòng ở sự tình, bọn họ như cũ sẽ nhận người, trừ bỏ mỗi ngày đồ ăn, bọn họ còn sẽ 5 cân thịt làm thù lao, không nhiều lắm, nhưng đối với thời đại này người, cũng không sai biệt lắm. Bất quá hiện giờ thời tiết chậm rãi truyền nhiệt, thịt loại cũng bảo tồn không lâu, đến lúc đó bọn họ sẽ dùng mặt khác thay thế, đến nỗi tiền bạc, kia đến tìm được một ít khu mỏ nói nữa, mà trước mắt, bọn họ còn không có tinh lực đi tìm này đó. Mọi người ở gặp qua giao dịch thị trường lúc sau, đặc biệt là Châu có Hùng hai cái bộ lạc, không ngừng đổi một ít vật nhỏ, còn ở bọn họ trước mặt khoe ra, dẫn tới tất cả mọi người hận không thể lập tức đi ra ngoài đổi đồ vật. Chương 275 đầu mùa xuân. Chương 275 đầu mùa xuân. Sáng sớm dương quang ôn hòa chiếu vào đại địa, tất cả mọi người ở cảm thụ được ấm áp, nhìn đã sắp tiêu tán bông tuyết, mọi người nhịn không được cười lên một tiếng, này đáng chết mùa đông muốn kết thúc, thật tốt. Xuân về trên mặt đất, kia trên mặt đất thảo nhi chậm rãi toát ra tiêm nhi, rất nhiều thực vật đều sinh trưởng lên, một mảnh xuân về cảnh tượng làm tất cả mọi người vui vẻ không thôi. Lúc này ở tại Thanh Long tộc tộc nhân đều ở cảm thụ được mùa xuân hơi thở, cười to nhìn quanh thân quen thuộc gương mặt. Thật tốt, lại ai quá một cái mùa đông, đặc biệt là ở nhìn đến chính mình bên người người còn ở khi, đều cười khai mắt. Liên ở hôm qua, bọn họ đem kia phiến phòng ở kiến thành lúc sau, Đường Triệt lại đây cùng đại gia hỏa nói, không cần bọn họ ở công tác, chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thời đều có thể rời đi Thanh Long tộc. Tại đây đoạn thời gian, rất nhiều tộc trưởng đều đã làm quyết định, lưu lại một nửa tộc nhân ở chỗ này, một nửa kia tộc nhân trở về làm lại kiến tộc, bất quá có chút đường xá xa xôi, lão nhân cùng hài tử liền không cần đi trở về, bởi vì bọn họ trở về không thể giúp quá lớn nội, lưu lại nơi này, đến lúc đó bọn họ có cái gì bày ra tới, bọn họ còn có thể hỗ trợ thủ một chút. Quyết định này cơ hồ là mỗi cái bộ lạc đều ở quyết định sự tình, trừ phi cá biệt tộc nhân ở không quen, muốn trở về, mới có thể bị phê chuẩn, bất quá cơ hồ đại bộ phận đều lưu lại nơi này. Cho nên ở hôm qua, một ít trở về tộc nhân đều đã cùng nơi này tộc nhân cáo biệt, ở ngày hôm sau lúc sau, rất sớm liền đã bước lên về nhà lữ trình. Đường Triệt đào nhiên tính ra một chút, gần 2 vạn người rời đi nơi này, này thật lớn thành thị tức khắc không không ít, cũng may mọi người đã thói quen, rốt cuộc trước kia bọn họ chỉ có 7-800 người mà thôi. Ở đưa tiện những cái đó tộc nhân rời đi, sở hữu các tộc trưởng lại lâm vào điên cuồng công tác chung, đem già trẻ lưu lại, sau đó tất cả mọi người đi ra ngoài đi săn, hoặc là thu thập. Đầu mùa xuân, vẫn là có rất nhiều thực vật có thể ăn. Bất quá gần vạn người ở phụ cận săn thú, đây là một cái đồ sộ cảnh tượng, cũng may đối với săn thú tất cả mọi người là có thực phong phú kinh nghiệm, ở diện tích rộng lớn vô ngần rừng rậm, thực mau một đám bộ lạc đều phân tán mở ra. Sau đó đều lâm vào điên cuồng đi săn chung. Hiện giờ bọn họ yêu cầu làm đó là đi săn, lại hoặc là thu thập mặt khác trái cây đi Thanh Long tộc đổi lấy một ít hữu dụng đồ vật, tỉ như bình gốm. Phải biết rằng đào tộc bình gốm chính là phi thường tiện nghi, so sở hữu bọn họ biết đến đào đều phải tiện nghi, hơn nữa tinh tế, chất lượng cũng muốn hảo rất nhiều, như vậy tốt vật phẩm, là tất cả mọi người thích, thậm chí bọn họ sẽ sợ hãi đổi sau khi xong, về sau liền đổi không đến. Cho nên lúc này đều muốn mau một chút, hảo trở về đổi lấy. Lúc này không chỉ có là ngoại tộc, ngay cả là Thanh Long tộc, cũng xuất động bó lớn người, Đường Triệt mang theo Thanh Lang đám người tiến đến săn thú, mà Đào Nhiên đám người tắc đi theo Á Nhã đi thu thập. Chỉ là này phụ cận rõ ràng đều không thể thu thập, bởi vì các bộ lạc nữ nhân đang ở nơi này thu thập đâu. Đều là một ít quen thuộc rau dại, mà một ít đầy đất đều đúng vậy rau dại làm tất cả mọi người xem nhẹ. Đào Nhiên nhìn ngầm kia xanh mượt thực vật nhịn không được tiến lên ngắt lấy. Rau sam, một loại thường thấy rau dại, đựng vitamin A, B, C cùng canxi thiết lân cùng với mặt khác phong phú dinh dưỡng vật chất, trừ bỏ cái này còn có dương xỉ, cây tể thái chờ các loại phong phú thái sắc, chỉ là nhìn thoáng qua đang ở túi đầu thu thập mặt khác rau dại mọi người. Đào Nhiên không cấm hoài nghi, mọi người là không quen biết này đó rau dại. Chương 276 đầu mùa xuân, 2. Chương 276 đầu mùa xuân, 2. Nhã tỷ, đại gia, đều mau tới đây a. Nhã tỷ vừa chuyển đầu, nhìn đến Đào Nhiên rút lên rau dại, trước mắt sáng ngời, biết nàng nhất định là lại tìm được rồi thứ tốt, vì thế liền nhanh chóng dẫn theo mọi người lại đây. Đào Nhiên lại phát hiện cái gì thứ tốt. Đào Nhiên nâng lên tay, đem mấy thứ rau dại đều đưa cho bọn họ xem, chính là này đó, phi thường tươi mới, ăn rất ngon. Hơn nữa liền tính ăn không hết cũng không có việc gì, có thể cùng nấm giống nhau, phơi khô chứa đựng lên, bất quá hương vị nhưng thật ra không có nấm như vậy tươi ngon. Mọi người nhìn thấy này đó, tức khắc cười nha không thấy mắt, không có việc gì, có thể lấp đầy bụng liền thành. Hơn nữa này đó rau dại chính là rất nhiều, chờ phơi khô tồn lên cũng đủ ăn được lâu. Đúng vậy, Đào Nhiên ngươi liền không cần hỗ trợ ngắt lấy, chính ngươi liền tùy ý nhìn xem, nếu còn phát hiện cái gì thứ tốt. Ngươi ở tới nói cho chúng ta biết. Nhã tỷ ánh mắt sáng lấp lánh, nàng thích nhất đó là cùng Đào Nhiên cùng nhau ra tới, mỗi lần đều có thể phát hiện thứ tốt, làm mọi người đều thu hoạch tràn đầy. Ha ha! Đào Nhiên, Nhã tỷ đây là đem ngươi đương tầm bảo thạch. Mễ Lạp nhịn không được cười nói. Chính là tầm bảo thạch, không chỉ có là của ta, vẫn là các ngươi đại gia. A Nhã không phủ nhận, cười ha ha. Đào Nhiên cũng đi theo cười rộ lên, cái này tầm bảo thạch, ta còn là thực nguyện ý đương đến. Ha ha. Nghe được Đào Nhiên trêu chọc, mọi người đều nhịn không được cười, đặc biệt là một ít từ ngoại tộc tới tân tức phụ, thấy Đào Nhiên dễ nói chuyện như vậy, đều sôi nổi lộ ra ý cười. Từ tiến vào Thanh Long tộc lúc sau, bọn họ liền không ngừng bị người trong nhà báo cho, Đào Nhiên là trong bộ lạc nhất đáng giá tôn kính người, không cho phép các nàng bất luận kẻ nào đối nàng bất kính. Mọi người tuy rằng đem lời này đặt ở trong lòng, khá vậy sợ hãi nàng, sợ nàng là một cái khó mà nói lời nói người, tuy rằng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng ý cười doanh doanh, bất quá rốt cuộc không tiếp xúc gần gũi quá, chân chính bộ dáng gì mọi người cũng không hiểu được. Lúc này thấy Đào Nhiên dễ nói chuyện như vậy, các nàng lúc này mới yên tâm. Rau dại rất nhiều, cho nên mọi người còn chạy vài tranh mới đưa nơi này rau dại thải xong. Bất quá bởi vì mặt khác thực vật càng có cao dinh dưỡng giá trị, các nàng lại đi ngắt lấy mặt khác vật phẩm. Mãi cho đến trời tối, mọi người lúc này mới chậm rãi từ bên ngoài trở về, ở xác nhận là cư trú Thanh Long tộc người, mọi người mới đưa đại môn mở ra. Hiện giờ đầu mùa xuân, đúng là con mồi nhiều nhất thời điểm, đặc biệt vẫn là mùa đông lâu như vậy mới nên đón mùa đông, kiếm ăn động vật càng thêm nhiều, cho nên ở mọi người trở về thời điểm, đều sôi nổi kháng trở về một đống lớn con mồi trở về, mỗi người trên mặt đều lộ ra hạnh phúc tươi cười. Động vật da lông trừ phi mao nhung trường nhiều, bằng không rất nhiều bộ lạc đều là không cần, phải biết rằng lúc trước Thanh Long tộc người cũng là như thế. Hiện giờ mọi người đem con mồi đều lấy về Thanh Long tộc, đi vào bờ sông rửa sạch. Cũng may lúc trước ở thành lập bên ngoài thời điểm, đêm này Hà cũng quy hoạch đi vào, cho nên có rất dài một đoạn nước sông là có thể dùng. Hiện giờ vừa mới đầu mùa đông, cho dù là đại tuyết đã hòa tan, chính là nước sông như cũ lạnh băng. Cũng may mọi người không để bụng điểm này lạnh lẽo, đều sôi nổi động tác nhanh nhẹn đem động vật phân giải, mà bởi vì lười đến quát mau, những cái đó da lông đều là một chỉnh khối xé xuống tới, đến lúc đó ở vận chuyển đến bên ngoài ném đi. Nhưng mà lúc này đã sớm đã có Thanh Long tộc người ở nơi nào chờ. Các vị tộc nhân, này đó da lông các ngươi còn cần sao? Nếu không cần nói, các ngươi có thể cùng chúng ta Thanh Long tộc đổi, giống này đó lợn rừng ra, có thể đổi lấy hai cái chén gốm. Đại Nha liệt miệng cười nói. Mọi người sửng sốt, thực mau liền cười nói, này đó đều là không cần, các ngươi có thể giúp chúng ta xử lý, chúng ta còn đỡ phải lấy ra đi ném liệt, không cần chén gốm tới đổi. Chương 277 công bằng giao dịch. Chương 277 công bằng giao dịch. Chính là a, các ngươi Thanh Long tộc giúp chúng ta rất nhiều, này đó vứt đi ra mà thôi, nếu chúng ta còn thu các ngươi gia thú, kia chẳng phải là có vẻ chúng ta vong ân phụ nghĩa. Một cái bộ lạc tộc nhân cười nói. Chính là mọi người nhóm đều cự tuyệt này hảo ý, dù sao cũng là muốn vứt bỏ, nếu còn muốn thu người khác đồ vật, kia nhiều không tốt. Ha ha. Đại gia tâm tình ta có thể lý giải, nếu chỉ là thu một hai ngày chúng ta cũng sẽ không theo các ngươi khách khí, nhưng hôm nay chúng ta nếu muốn đem sinh ý làm đại, kia tự nhiên muốn xuất ra thành ý tới, như vậy đại gia ngày sau giao dịch cũng phương tiện một ít, hơn nữa không ngừng là các ngươi, tộc khác người ra thu chúng ta cũng là thu. Thì ra là thế a, mọi người lúc này mới gật gật đầu, theo sau lại kỳ quái dò hỏi, này đó ra thú ra thô giáp, hơn nữa lông tóc thực đoạn, hương vị lại canh. Các ngươi thu tới rốt cuộc làm cái gì a? Đây là chúng ta trong tộc một ít cơ mật, bất quá không dùng được bao lâu các ngươi là có thể ở thị trường thượng nhìn đến, cho nên hiện tại, còn thỉnh mọi người đều đừng đuổi theo hỏi. Thanh Long tộc người cười giải thích, mọi người lúc này mới đều gật gật đầu, không nói gì. Chứ bỏ mấy thứ này ở ngoài, động vật nội tạng những cái đó các ngươi trước đều không cần ném, theo sau chúng ta bộ lạc sẽ có người tới dạy cho các ngươi rửa sạch động vật nội tạng phương pháp. Như vậy các ngươi cũng có thể tiết kiệm một ít ăn thịt, hơn nữa đừng nhìn này đó nội tạng dơ, chúng nó hương vị đều vẫn là thứ tốt. Vật như vậy thật sự có thể ăn sao? Mọi người nhịn không được nghi hoặc. Này nhìn có điểm mọi người nhịn không được ghét bỏ. Thật sự có thể ăn, hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm, các ngươi không nhớ rõ, ngày thường các ngươi ăn một ít thịt khối cũng không biết là dùng cái gì thịt tới nấu, rất nhiều đó là này đó, ta nghe qua A Hoa Tẩu nói. Bên cạnh một cái tộc nhân vội vàng hỗ trợ nói. Mọi người ngạc nhiên, chưa từng có nghĩ tới bọn họ thế nhưng ăn qua mấy thứ này. Mọi người tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng còn tính nghe lời, đều sôi nổi đặt ở bên cạnh, tiếp tục rửa sạch một ít thịt loại. Hiện giờ vừa mới đầu mùa xuân mà thôi, thời tiết còn thực lạnh, thịt liền tính là đặt ở trong không khí cũng không thể nhanh như vậy liền su rớt, cho nên chờ đến ngày mai lại đi đổi vẫn là có thể. Thực mau Thanh Long tộc phụ trách rửa sạch đồ ăn tộc nhân lại đây, sôi nổi cùng bọn họ nói một chút rửa sạch phương pháp, tuy rằng rườm rà, bất quá có thể đi trừ mùi lạ, mọi người đều vẫn là nguyện ý. Cứ như vậy, ở rửa sạch xong đồ vật lúc sau, mọi người liền trở lại bên ngoài, nơi nào đã thiêu đốt hảo củi lửa, chờ đến bọn họ đem ăn thịt lấy lại đây, đều sôi nổi đặt tại giá gỗ thượng nướng lên, tức khắc khắp nơi đều là tư tư rất du thanh. Ở đồng thời, Thanh Long tộc người còn cố ý làm cho bọn họ đem những cái đó động vật nội tạng cấp nướng lên, trong đó còn đem một ít hương tỏi gì đó tăng thêm đi lên, kia từng đợt phát ra mùi thịt đều dẫn tới mọi người thèm nhỏ dại không thôi. Cứ như vậy, mọi người vẫn luôn sung sướng tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, chờ đến Thanh Long tộc người đem vật phẩm đều lấy ra tới khi, cũng đã nhìn đến rất nhiều người váy đều ở chung quanh thượng đẳng chứ, trên tay đều cầm thịt khối, trên mặt ý cười càng thêm thâm, chỉ có Đảo Nhiên chịu chịu khoe miệng. Tuy rằng dùng thịt trao đổi là quy củ, cũng là nàng đồng ý, chính là nhìn đến mỗi người nhân thủ một miếng thịt, hoặc là mấy cái cá, vẫn là cảm thấy quái quái. Chờ đồ vật đều mang lên đi lúc sau. Đứng ở phía trước người đều sôi nổi đem thịt khối móc ra tới, sau đó giao dịch chính mình yêu cầu vật phẩm, đa số đều là một ít tiểu đồ vật, giống thủ công chén gốm cùng ống trúc gì đó, đều phi thường hợp mọi người tâm ý. Chương 278 nỗ lực tạo phòng. Chương 278 nỗ lực tạo phòng. Hiện giờ đầu mùa xuân vừa tới, sở hữu tộc trưởng liền tính là muốn nhanh chóng bày quán cũng làm không đến, bởi vì trước mắt mọi người có thể làm chính là trước lấp đầy bụng lại nói. Hơn nữa rất nhiều bộ lạc đều chỉ là mấy trăm người tiểu bộ lạc mà thôi, phân tán một bộ phận tộc nhân trở về lúc sau, dư lại một nửa người cũng làm không được nhanh như vậy sự tình. Vì có thể làm mọi người càng mau đầu nhập phát triển, Đào Nhiên còn cố ý làm người đem một ít có thể ăn rau dại nói cho bọn họ, làm cho mọi người đều có thể nhẹ nhàng tìm kiếm, chỉ cần thức ăn đủ rồi, thời gian cũng liền nhiều đi lên. Hiện giờ trừ bỏ Thanh Long tộc, lệnh tộc đó là đại tộc. Tuy rằng nơi này chỉ có 2.000 nhân thủ, chính là cơ bản đã vậy là đủ rồi. Đồng doanh có thông minh đầu óc, ở đầu mùa xuân đã đến lúc sau, liền lập tức an bài hảo nhân số, 1.000 người đi bên ngoài tìm kiếm đồ ăn, mà dư lại 1.000 người còn lại là ở chọn lựa kia một miếng đất chung nhanh chóng kiến phòng ở. Tuy rằng hiện giờ Thanh Long tộc đã đem quầy hàng đều thành lập hảo cho bọn hắn, chính là buổi tối thu đồ vật địa phương còn không có, có lẽ ngươi sẽ tưởng. Vì sao không thu nhập phía trước ngủ trong phòng, đáp án là người nhiều quá tạp, không phải gửi hảo địa phương. Mà bọn họ ngày thường hỗ trợ Thanh Long tộc kiến tạo phòng ở đó là nhất thích hợp gửi đồ vật địa phương, không chỉ có như thế, cũng là cư trú hảo địa phương. Bất quá hiện giờ mọi người sự tình còn không có giải quyết xong, cho nên chỉ có thể bằng mau tốc độ giải quyết xong rồi. Châu bộ lạc tộc trưởng tuyệt đối là chỉ số thông minh cao tới giả. Ở ngày mưa cũng chính là đầu mùa xuân tới lúc sau, bọn họ không có trước tiên cùng khác bộ lạc giống nhau, trở lại chính mình bộ lạc tu sửa phòng ở, mà là đem tất cả mọi người lưu tại nơi này, sau đó cùng đồng doanh giống nhau, nhanh chóng kiến tạo chính mình phòng ở. Bọn họ toàn tộc người không đủ 300 người, kiến phòng ở cũng so những người khác muốn giảm rất nhiều, hơn nữa bởi vì ở tuyết thiên thời điểm, bọn họ bắt không ít cá, liền tính là tới rồi hiện tại, như cũng còn dư lại rất nhiều. Cho nên hiện giờ bọn họ hoàn toàn không thiếu đồ ăn, không cần cùng người khác giống nhau, phân tán người đi ra ngoài. Châu bộ lạc rất có quyết đoán, điểm này ngay cả man đều là kinh hãi không thôi. Đại gia hỏa ở chung cũng có mấy tháng thời gian, trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cũng hiểu biết tới rồi hắn là người, càng dám đua càng dám sớm, bất quá ngấm lại cũng là, bọn họ tộc nhân bất quá 200-300, còn có thể có cái gì do dự, trước mắt tốt nhất chính là buông tay một bác. Nếu này Thanh Long tộc giao dịch thị trường thật sự thành lập đi lên, đến lúc đó bọn họ đều sẽ hiểu rõ lần hồi báo. Có hùng bộ lạc nhân số gần 800 người, đối với quanh thân bộ lạc tới nói, cũng không tính quá ít, hơn nữa rất nhiều lao tộc nhân đều hoài niệm trước kia bộ lạc, cho nên hắn không có biện pháp nếu châu bộ lạc làm ra quyết định, hắn chỉ có thể tuần hoàn quỹ đạo, chậm rãi phát triển. Nhưng mà ở nhìn đến lệnh tộc cùng châu bộ lạc phòng ở chậm rãi thành lập lên, kích thích hắn mắng bài thiên. Hạ quyết tâm, cũng đem dư lại người đều triệu tập lên, toàn lực kiến tạo phòng ở. Châu bộ lạc bất quá 200-300 người mà thôi, bọn họ liền tính lưu lại nơi này cũng có 400 người đâu. Nhiều người như vậy nếu hắn còn không có châu tộc trưởng dũng khí, kia hắn còn làm cái này tộc trưởng có ý tứ gì, huống chi hiện giờ bọn họ đồ ăn cũng không thiếu thất. Nguyên bản đồng doanh còn vì quyết định của chính mình cảm thấy tự hào, chính là không nghĩ tới thế nhưng toát ra hai cái tiểu tộc ở cùng hắn tranh đoạt, làm hắn vừa kinh vừa giận, tức khắc làm thuộc hạ người càng thêm ra sức công tác. Mọi người ở trong tối đều ở tranh chấp, tựa hồ là ở bác một hơi, cũng là ở bá tương lai. Chương 279 chuột tre. Chương 279 chuột tre. Đã nhiều ngày Đào Nhiên đều ở cùng các tộc nhân thu thập, mà Đường Triệt cũng là giống nhau. Mỗi ngày sớm thời điểm liền mang theo tộc nhân đi ra ngoài săn giết động vật, bất quá bởi vì bên ngoài có rất nhiều bộ lạc mọi người, cho nên Đường Triệt sẽ mang tộc nhân đến càng sâu một chút rừng rậm. Ngày này, Đào Nhiên không có ở cùng mọi người đi ra ngoài, mà là ở bộ lạc tuần tra, đặc biệt là ở thị trường. Hiện giờ tuy rằng trừ bỏ Thanh Long tộc còn tạm thời không có những người khác bày quán, bất quá theo đã nhiều ngày mọi người liều mạng, Đào Nhiên cũng rõ ràng, nhiều nhất chính là một thời gian, thực mau thuộc về bọn họ sạp liền sẽ bãi đi lên. Đang nhìn quầy hàng thượng trúc chế phẩm, Đào Nhiên nhịn không được cười khẽ, này cây trúc chính là có rất nhiều công hiệu, có thể chế tác vô số hàng mỹ nghệ, chẳng qua hiện giờ không ai sẽ điêu khắc thôi, quan trọng nhất chính là hiện giờ sự tình quá nhiều. Tộc nhân cũng nhàn không xuống dưới, chờ đến ngày sau tộc nhân càng thêm cường đại, có thể tự cấp tự túc, nhàn hạ khi, này hàng mỹ nghệ liền sẽ chậm rãi cân nhắc ra tới. Nghĩ đến cây trúc, Đào Nhiên đột nhiên nghĩ tới trong rừng trúc những cái đó bước lên tới từng cụm măng mùa xuân. A Hoa tẩu đi mang ngươi tìm ăn ngon đi. Rất nhiều tộc nhân đều không ở bộ lạc, cơ hồ đều không có rảnh rỗi, mà A Hoa tẩu bởi vì phụ trách mọi người thức ăn, cho nên không đi ra ngoài. Lúc này mới vừa tẩy hảo chén đũa liền nghe được Đào Nhiên thét to thanh, trước mắt sáng ngời, tức khắc đem một chút sự tình đều ném cho mặt khác đồng bọn. Cái gì ăn ngon? Người cùng ta tới sẽ biết, bất quá chỉ có chúng ta hai người cũng lộng không trở lại nhiều ít, như vậy ngươi hỏi một chút đại gia hỏa muốn hay không đi xem, nếu đại gia mệt nói, ngày mai ta lại làm nhã tỷ bọn họ đi một chuyến. Đào Nhiên đột nhiên nghĩ đến quanh thân người. Bởi vì phụ trách sở hữu Thanh Long tộc người thức ăn, công tác cũng là thực vất vả qua đến, cho nên ở chuẩn bị cho tốt đồ vật lúc sau, bọn họ đều sẽ nhân cơ hội nghỉ ngơi trong chốc lát. Khinh thường chúng ta không phải. Có thứ tốt ngày thường cũng không gọi quá chúng ta, hôm nay nếu làm ta đụng phải, ta còn phi đi không thể. A Hoa tẩu giận dỗi nói, sau đó đi vào đầu bếp bên cạnh, cao giọng hô to lên, đại gia hỏa mau đứng lên à, Đào Nhiên lại tìm được rồi thứ tốt, bất quá bởi vì hiện tại các tộc nhân đều không ở bộ lạc. Cho nên làm chúng ta đại gia hỏa đều đi xem, các ngươi có đi hay không? Đi, có thứ tốt ngốc tử mới không đi. Mọi người nhạc à, sở hữu Thanh Long tộc người đều biết, đi theo Đào Nhiên có thịt ăn, đã có mới mẻ ngoạn ý nhi, bọn họ đương nhiên cũng muốn đuổi ở phía trước cùng đi nhìn. Tưởng tượng đến phía trước vô luận là khoai lang đỏ, vẫn là cải trắng, nấm cùng với mặt sau hẳn rẻ, kia nhưng đều là kinh người số lượng, này nếu là làm cho bọn họ trực tiếp phát hiện. Nói không chừng ngày sau trong tộc ở phân phối lên thời điểm, đều sẽ nghĩ nhiều bọn họ một ít. Đào Nhiên này nếu là đã biết bọn họ ý tưởng, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Bất quá đối với mọi người vui vẻ tiếp thu thời điểm, Đào Nhiên cũng thật cao hứng cùng mọi người tới đến Thanh Long tộc bên trong. Này một mảnh thật lớn rừng trúc liền ở Thanh Long tộc bên trong, bởi vì là ở sơn bên kia, cho nên ở thành lập tường vây thời điểm, cũng đem này phiến rừng trúc cấp quy hoạch đến bên trong. Chờ đến mọi người tới đến rừng trúc khi, đều cho nhau nhìn nhìn, không rõ nơi này trừ bỏ đầy đất cây trúc còn có cái gì có thể ăn. Chẳng lẽ là trong rừng lão thử? Mọi người kinh ngạc dò hỏi. Trong rừng trúc thường xuyên xuất hiện rất nhiều mập mạp chuột loại, bọn họ rất nhiều người đảo cũng là ăn qua, bất quá bởi vì chuột loại động tác nhanh nhẹn, rất khó bắt được, cho nên mọi người rất ít sẽ đến bắt được nó. Nếu đột nhiên nói chính là nó nói, mọi người là có một ít thất vọng. Chương 280 măng. Chương 280 măng. Chuột tre, đúng vậy, chuột tre, các ngươi không nói ta đều quên mất đâu. Chuột tre tuy rằng cũng là chuột loại, chính là thân thể lớn không ngừng gấp đôi, hương vị đặc biệt tươi ngon, dùng để thịt kho tẩu thanh xào đều là một cái không tồi lựa chọn, hảo, nó cũng coi như một cái phát hiện. Bất quá chuột tre tính cách khiêm nhược, ở nghe được một chút động tĩnh lúc sau, đều có thể sợ tới mức bọn họ phi thoán, hơn nữa động tác phi thường nhanh nhẹ, nếu là muốn ăn đến nó nói, vậy cần thiết kế một ít cơ quan, tỉ như lồng sắt hoặc là lao thử kẹp gì đó, đáng tiếc nơi này không có lao thử kẹp, lồng sắt nhưng thật ra có thể chế tác một ít. Mọi người cũng không biết Đào Nhiên ý tưởng, sôi nổi ra tiếng, Đào Nhiên, thứ này tuy rằng thịt chất tươi ngon, chính là quá khó bắt, còn không bằng đến bên ngoài đi săn đâu. Đúng vậy, ngươi nếu là muốn ăn nói, chúng ta vài người giúp ngươi chảo một ít trở về là được, ngàn vạn đừng làm cho tộc nhân khác tới. Đào Nhiên trắng liếc mắt một cái mọi người, các ngươi khi ta ngu ngốc đâu. Ta cho các ngươi tới xem không phải này đó chuột tre, mà là này đó. Đào Nhiên nói, đi lên trước, đối với kia đã toát ra tới măng dùng sức bẻ gãy, thực mau liền lộ ra bên trong màu trắng thịt. Này không phải cây trúc sao? Mọi người nghi hoặc. Đúng vậy, Đào Nhiên gật đầu. Mọi người sờ không được đầu óc, ngoạn ý nhi này như thế nào ăn? Ăn sống? Vẫn là nấu tới ăn? Nói nhìn về phía trên đỉnh đầu kia một mảnh màu xanh lục rừng trúc, nghĩ ngày thường đem cây trúc làm thành đủ loại đồ vật, kia độ cứng cũng không phải là bọn họ cái này răng có thể thừa nhận. Nhìn mọi người sắc mặt trắng bệnh nhìn chằm chằm rừng trúc, Đào Nhiên nhịn không được cười, các ngươi đây là suy nghĩ cái gì đâu? Này thật sự có thể ăn? Đào Nhiên, ngươi cũng không nên bởi vì chúng ta kiến thức thiếu liền gạt chúng ta. A Hoa tẩu nhược nhược nói, tựa hồ cảm thấy Đào Nhiên ở trêu ghẹo bọn họ. Đào Nhiên sửng sốt, theo sau cười ha ha lên, này A Hoa tẩu thật là, liền hiện đại lời nói đều biểu ra tới, này nếu không phải Đào Nhiên rõ ràng lai lịch của nàng, thật đúng là sẽ cho rằng nàng cũng là xuyên qua lại đây. Ta nói cái gì sao? A Hoa tẩu có chút nốc, theo sau ai nha một tiếng, trước đừng động ta nói cái gì sao? Đào Nhiên, ngươi nói cho ta, ngươi có hay không ở đầu chúng ta? Ha ha! A Hoa tẩu, các ngươi thật là... Ngươi cho rằng ta thực nhàn à, cố ý đem các ngươi đã lừa gạt tới nơi này, ta nói cây trúc có thể ăn, nói chính là này đó nộn, nhưng cái đó đã trưởng thành thụ, khẳng định là ăn không hết, hiện giờ này phiến rừng trúc thật lớn, chỉ là nơi này cây trúc cũng không biết sinh trưởng nhiều ít, ta và các ngươi nói, này đó cây trúc hương vị ăn rất ngon, không tin nói, chờ buổi tối liền làm một đạo đồ ăn cho các ngươi nếm thử đi. Đào Nhiên một bên nói một bên đem kêu bao vây ở bên ngoài lá cây lột xuống dưới, lộ ra bên trong vàng nhạt măng thịt, làm mọi người đều nhịn không được kinh ngạc, không nghĩ tới này cây trúc bên trong thế nhưng cũng có thể lớn lên như vậy đẹp. Tay một véo, đều có thể véo ra thủy tới, sắc thật nộn, như vậy hẳn là thật sự có thể vào khẩu, tức khác mọi người đều xấu hổ cười cười. Ở rất nhiều thời điểm, Đào Nhiên đang nói ra một ít có thể ăn đồ vật đều sẽ đưa tới mọi người nghi ngờ. Sau lại đều lại bị bạch bạch vả mặt, vô số lần, tất cả mọi người ở mặc nghiệm, ngày sau chỉ cần là Đào Nhiên nói có thể ăn có thể sử dụng, bọn họ đều sẽ không nghi ngờ, chỉ là thật sự đã xảy ra mọi người lại nhịn không được khiếp sợ. Rốt cuộc mọi người là thật sự không biết, ở phụ cận có quá nhiều có thể ăn đồ vật, chẳng sợ chỉ là ăn mấy thứ này, đều có thể đủ rất nhiều người ăn được trường một đoạn thời gian. Này đó cây trúc cũng là, trong rừng trúc bò lớn, hơn nữa tùy thời đều có tân sinh trưởng ra tới. Chương 281 Tú Ân Ái. Chương 281 Tú Ân Ái. Rừng trúc nội có rất nhiều cây trúc, hơn nữa Đào Nhiên còn nói cho mọi người, những cái đó mới vừa toát ra tới măng càng tốt ăn càng tân tiên, chính là phiền toái một chút, muốn tìm đồ vật đem ngầm măng đào lên. Mọi người vì ăn, tự nhiên là xa xỉ dư lực, ở đào đến buổi chiều thời điểm, mọi người lúc này mới lưu luyến đem măng cấp bối trở về. Này nếu không phải đi về nấu cơm, làm cho bọn họ đào cả ngày bọn họ đều nguyện ý. Bất quá mới mẻ măng phải dùng nước trong ngâm mới có thể ăn, bằng không sẽ có một cổ nhàn nhạt cay đắng. Mọi người tuy rằng thất vọng, bất quá vẫn là nghe từ Đào Nhiên dặn dò, đem măng thiết hảo sau đó đặt ở trong nước phao. Dù sao chờ ngày mai liền có thể ăn, mọi người tuy rằng còn có một chút hoài nghi, nhưng là không có phía trước như vậy mãnh liệt, bởi vì tin tưởng Đào Nhiên chính là đối. Ở chuẩn bị ăn cơm thời điểm, Đường Triệt mang theo tộc nhân về tới bộ lạc, mà mặt khác bộ lạc cũng đã cùng Thanh Long tộc giống nhau, có người phụ trách nấu cơm, mỗi đến cơm điểm thời điểm, đều có thể ngửi được canh thịt phiêu hương, mọi người như thế nào đều ăn không nị, mà Đào Nhiên chỉ có ở không ăn nị thời điểm, mới có thể chính mình khai tiểu táo, xào rau ăn. Hôm nay Đường Triệt lại dẫn theo tộc nhân đánh rất nhiều con mồi trở về, toàn bộ đều từ Mễ Lạp bọn họ phụ trách. chỉ là một hồi tới liền nhìn đến Đào Nhiên mang theo một ít tộc nhân đang ở chóc cây trúc có chút kỳ quái. Làm gì vậy? Tộc trưởng Nhiên gì lại tìm được ăn ngon, chính là này đó măng, ăn rất ngon. A Lệ Nhi cười con mắt. A Lệ Nhi ăn qua sao? Phong Hoa ở bên cạnh dò hỏi. A Lệ Nhi sắc mặt cứng đờ, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình ca ca, còn không có ăn, bất quá Nhiên gì nói tốt ăn, vậy nhất định ăn rất ngon. Ha ha, A Lệ Nhi thật tinh mắt. Đào Nhiên cười giơ ngón tay cái lên, làm A Lệ Nhi trộm nở nụ cười. Phong Hoa nhìn về phía chính mình muội muội cùng đệ đệ, không cấm đỡ chán, hảo đi, này hai người sớm bị Đào Nhiên thu phục, chính mình lại không phải không biết, chính mình cần gì phải ở chỗ này tìm được đâu. A Đường Triệt cũng cười, ngồi ở Đào Nhiên bên người động thủ hỗ trợ, mà bên cạnh người có một bộ phận người đi hỗ trợ rửa sạch con mồi, một nửa nhi người lưu lại nơi này hỗ trợ lột măng. A Triệt, ta thật sự không phải ở lừa dối các ngươi Nga, này măng A, hương vị thực mỹ vị. Bất luận là lấy tới làm canh vẫn là xào rau, đều phi thường ăn ngon, hơn nữa thứ này cùng nấm giống nhau, chỉ cần chế tác hảo, có thể lưu thật lâu, 1-2 năm đều không thành vấn đề, mặt sau như vậy nhiều măng đâu, đủ chúng ta ăn được lâu rồi, hảo thời điểm chế tác hảo lúc sau, còn có thể bán cho tộc nhân khác. Đào Nhiên đôi mắt chợt lóe, giống như trong trời đêm ngôi sao. Hảo! Đường Chết cười, càng thêm nhu hòa. Gì? Thật chịu không nổi các ngươi một bên thanh lang nổi lên một thân nổi da gà, khinh bỉ liếc mắt một cái, liền nhanh chóng đi đến bên cạnh đi. A Lệ, ta hôm nay tìm được rồi thật nhiều hoa nhi, bất quá bởi vì săn thú quan hệ chỉ lấy đã trở lại một đóa. A Phong buồn bực thanh âm ở bên cạnh vang lên. Không có việc gì lạ, ta hôm nay cùng nhã tỷ bọn họ đi săn thú, cũng nhìn thấy rất nhiều hoa. A Lệ cao hứng tiếp nhận tới, làm A Phong nhịn không được đi theo ngây ngô cười. Thanh lang vô ngữ nhìn bọn họ, này như thế nào đi đến bên kia nhi đều gặp được loại tình huống này a, nhìn thực khó chịu a. Thiết! Thanh lang không cần quá hâm mộ, rốt cuộc A Lệ tốt như vậy nữ nhân cũng không phải là các ngươi có thể được đến. A Phong đắc ý rào rạt. Thanh lang trợn trắng mắt, không nói lời nào. Ha ha! A Phong ngươi bộ dáng này nói, nhân ra sẽ ngượng ngùng lạp. A Lệ thẹn thùng nói một tiếng, dẫn tới ở bên cạnh thanh lang chỉ run, này hai người. Như thế nào ở bên nhau lúc sau liền trở nên như vậy ghê tởm. Không được hắn đến ở đi xa một chút. Chương 282 công đạo giá cả. Chương 282 công đạo giá cả. Đồng doanh đám người còn ở ra sức kiến phòng, bất quá bởi vì nhân thủ đủ, tay chân mau, nhưng thật ra sắp đem phòng ở kiến thành, chỉ còn lại có mặt sau kết thúc mà thôi. Hơn nữa tộc nhân thực tranh đua, đã nhiều ngày thịt loại tích lũy, đã làm cho bọn họ đổi lấy rất nhiều thanh long tộc vật tư. Đa số đều là một ít bình gốm chén gốm linh tinh, đều có thể dùng được với. Mà ngày mai bọn họ ở tu sửa một ngày, phòng trưng liền không sai biệt lắm, chờ kiến hào lúc sau, bọn họ liền muốn đi tìm đồ vật đặt ở quầy hàng thượng bày, mà châu bộ lạc hiện giờ đã sớm đem phòng ở kiến hào, thậm chí đem một ít vật phẩm đều đã phóng đi lên, là một ít thanh long tộc người sở bệnh ra tới soạn, bọn họ đem cái này kỹ thuật chia sẻ cấp nước như bộ lạc, bất quá tiền đề là... Bọn họ cần thiết đem tới tay 1/10 đồ ăn nộp lên cấp thanh long tộc. 1/10, này đã là nhất công đạo giá cả, còn đừng nói, thứ này vừa ra tới, lập tức dẫn tới mọi người chú ý, thậm chí vừa xuất hiện liền sẽ bị người khác đổi quang, bởi vì này cái sọt giá cả không tính quá cao, một cái sọt đổi 30 cân thịt, mà một cái sọt dùng một lần có thể bối ít nhất 200 cân đồ vật, đây chính là tất cả mọi người thích, có sọt quả thực là quá phương tiện người khác. Đến nôi chế tác sọt phương pháp, rất nhiều người nhưng thật ra tưởng cùng thanh long tộc thảo mớn, bất quá đều bị thanh long tộc cự tuyệt, xưng ngày sau có tốt hạng mục đều sẽ cùng bọn họ nói, bao gồm hiện giờ đảo kỹ thuật. Đương nhiên tiền đề là sẽ không đối thanh long tộc có bất luận cái gì dị tâm, hai tộc nhất định phải giao hảo. Ở nghe được tin tức này khi, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được đối phương hô hấp dồn dập, đây chính là luyện chế đảo kỹ thuật A. Hơn nữa vẫn là như vậy tinh tế kỹ thuật, chỉ cần học xong, ngày sau liền tính cử tộc rời cũng là đăng giá. Mấy cái tộc trưởng ánh mắt không ngừng lập lòe, nhìn về phía những cái đó chén gốm khi, càng nhiều một phần cực nóng. Công đạo vài câu lúc sau, mọi người lại đem trọng tâm đều phóng tới công tác thượng. Nhìn đến bình tĩnh trở lại mọi người, Đào Nhiên đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó liền làm 1000 nô lệ ở trong bộ lạc bên cạnh trên mặt đất khai hoang. Tuy rằng không có kẻ ruộng công cụ, chính là nhân thủ cũng nhiều, hơn nữa mọi người đều có một thân sức lực, một ngày vẫn là có thể khai ra rất nhiều mà tới, hơn nữa chỉ cần có mà, liền có thể gieo trồng rất nhiều thực vật. Trừ bỏ ớt cây ở ngoài, còn có rất nhiều cây nông nghiệp, tỉ như khoai lang đỏ gì đó, phải biết rằng khoai lang đỏ chính là cao sản lượng, mọi người có thể vượt qua tuyết thiên, có một nửa nhi công lao là dựa vào này khoai lang đỏ, cho nên khoai lang đỏ nhất định phải gieo trồng. Đến nỗi mặt khác, nếu có thể tìm được tiểu mạch hoặc là gạo, kia đó là tốt nhất. Gieo trồng cùng thuần dưỡng gia súc là Đào Nhiên phía trước cũng đã nói qua, gia súc đã thuần dưỡng thành công, hơn nữa rất nhiều con thỏ nên cấp Thanh Long tộc cung cấp mềm mại lông thỏ, thịt lại tùy thời có thể ăn mới mẻ, đây là mọi người rõ ràng được đến chỗ tốt, vì thế liền cử đôi tay tán thành. Mà các nô lệ còn lại là lần đầu tiên chính thức tiến vào Thanh Long tộc chung, bên trong vô luận là kiến trúc vẫn là mặt khác đều không ngừng kích thích mọi người. Đào Nhiên còn cố ý đem những người này đưa tới trong tộc một ít gia đình giữa, cảm thụ được ngày thường tộc nhân sinh hoạt bộ dáng kia không hề áp lực, trong nhà dự trữ đều chất đầy phong phú đồ ăn, cùng với sạch sẽ ngăn nắp phòng ở, sở hữu hết thảy đều làm cho bọn họ hâm mộ không thôi. Không cần sợ hãi, đều hảo hảo nhìn Tam Cao Tử đi đầu, bình tĩnh đối với mọi người nhóm nói. Mọi người tuy rằng là ở Thanh Long tộc làm nô lệ, chính là Thanh Long tộc người trước nay đều không có đánh chửi quá bọn họ, thậm chí một ngày tam cơm còn cung ứng, làm tất cả mọi người có thể ăn no, hiện giờ lại làm cho bọn họ hảo hảo xem, cái này làm cho tất cả mọi người tâm tồn cảm kích, bất quá đồng thời cũng ở trong lòng dâng lên một cổ dục vọng. Bọn họ khi nào mới có thể trụ thượng như vậy hoàn mỹ phòng ở? Chương 283 Thanh Long tộc khai hoang. Chương 283 Thanh Long tộc khai hoang. Chờ đến mọi người nhìn một hồi lâu, nhỏ giọng nói cái gì, thật lâu sau, Đường Triệt mới ra tới đối với đại gia hỏa nói. Phía trước đem các ngươi lưu lại thời điểm liền cùng các ngươi nói qua, chỉ cần các ngươi thiệt tình cho chúng ta Thanh Long tộc làm việc, liền có chuyển thành Thanh Long tộc người cơ hội, hiện giờ chính trực Thanh Long tộc dùng người hết sức, chỉ cần các ngươi đem mặt sau ruộng dốc đều cấp khai hoang hảo, liền có thể chính thức gia nhập tiến vào, hơn nữa chúng ta sẽ không phân 3-7 loại, đều sẽ vì các ngươi thành lập hảo cư trú nơi. Cho nên kế tiếp nên thế nào liền xem các ngươi chính mình. Đường Triệt có thể nói là minh mã đánh dấu, tại đây mấy tháng thời gian, Thanh Long tộc người đã đối này đó nô lệ đều cẩn thận quan sát qua, trừ bỏ mấy cái không quá nghe lời thứ đầu bị xử lý rất lúc sau. Những người này nhưng thật ra thực nghe lời thành thật, hơn nữa ở công tác trong khoảng thời gian này, Thanh Long tộc người thường xuyên sẽ cho bọn họ tẩy não, không ngừng nói Thanh Long tộc bên trong tốt đẹp, hơn nữa cũng xác thật cấp tới rồi bọn họ công bằng đối đãi. Dần dần mà, mọi người cũng bắt đầu đối Thanh Long tộc tràn ngập hy vọng, phi thường hy vọng có thể được đến Thanh Long tộc người tán thành, hiện giờ đừng nói khai hoang, liền tính là lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ đều sẽ nguyện ý. Hơn nữa Thanh Long tộc sẽ đổ vật thật sự là quá nhiều, hiện giờ càng là thành lập giao dịch thị trường, xem trước mắt loại tình huống này, Thanh Long tộc trở thành một cái đại tộc hoàn toàn không thành vấn đề. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần gia nhập vào được, chỗ tốt nhất định sẽ có rất nhiều. Không nói cái khác, giống bọn họ phòng ở còn có mặt khác, đều là tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình, cho nên trong lúc nhất thời, đại gia hỏa đều bị này tình cảm mãnh liệt cấp bậc lửa, không ngừng đón ý nói hùa Đường Triệt lời nói, lớn tiếng đáp lại, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực, thỉnh tộc trưởng tin tưởng chúng ta lời nói. Nếu được đến đại gia đáp lại, Đường Triệt cũng không phụ mọi người. Lập tức làm này đó các nô lệ ở sơn biên một khắc đầu khai hoang công cụ liền dùng động vật răng nanh xương cốt chế tác mà thành, thậm chí dùng một ít hòn đá chế tác mà thành. Tuy rằng bất đồng với thiết bá chờ nông dùng công cụ sử dụng, nhưng là ở này đó tràn ngập sức lực người nguyên thủy trong tay, vẫn là rất thực dụng. Khai hoang, chính là đem một ít mà phiên lên, đem hòn đất phá đi, hảo đến lúc đó dùng để gieo trồng đồ vật. Công tác này thực dùng sức khí. Nhưng là không cần trí nhớ, các nô lệ bởi vì tưởng càng thêm mau gia nhập đến Thanh Long tộc, liền ra sức công tác, ngắn ngủn một ngày thời gian, liền khai hoang thượng 100 mẫu đất. Đào Nhiên tính ra một chút, này trong đất khai hoang ra tới nhiều nhất cũng chỉ là 1000 mẫu đất mà thôi, bởi vì đại bộ phận bình nguyên mà đều phải lưu lại cấp gia nhập tiến vào tộc nhân thành lập phòng ở. Bất quá ở trong bộ lạc có thể có 1000 mẫu đất cũng không sai biệt lắm, có thể trước loại chút, ớt cây hạt giống gì đó. 1000 nhiều người khai hoang 100 mẫu đất cần dùng khi một ngày, nói cách khác 10 ngày trong vòng liền có thể đem này đó mà cấp khai hoang xong rồi. Gieo trồng nhưng thật ra thực mau, chính là khai hoang chậm một chút mà thôi. Đào Nhiên nhìn công tác mọi người, đã nghĩ kỹ rồi, chờ mấy thứ này lộng xong lúc sau, liền đi ra bên ngoài khai hoang, bên ngoài vô biên vô tận thổ địa, chỉ cần khai hoang thành công, ngày sau bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng đồ ăn vấn đề. Hiện giờ thị trường đã không sai biệt lắm chính thức mở ra, bọn họ có một đống lớn sự tình muốn vội, lại còn có gặp phải một nan đề đó chính là mối ăn muốn đã không có. Bởi vì Tuyết Thiên tiến đến phía trước, bọn họ đi mặt khác bộ lạc đổi rất nhiều, bởi vì bình gốm tồn tại, đổi lấy rất nhiều mối ăn, nguyên bản mọi người còn nghĩ hẳn là có thể dùng mấy năm, chỉ là mặt sau xuất hiện mấy vạn người lưu lại ở Thanh Long tộc, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình, hiện giờ Tuyết Thiên đã qua, mối ăn cũng không sai biệt lắm phải dùng xong rồi. Chương 284 không gì không biết không chỗ nào không hiểu thánh nữ. Chương 284 không gì không biết không chỗ nào không hiểu thánh nữ. Đường Triệt nhìn bộ lạc, đối bên cạnh Đào Nhiên nói, hiện giờ hết thể đã chậm rãi đi vào quỹ đạo, chính là mối ăn là chúng ta nhu yếu phẩm, qua loa không được, ta đã quyết định, mang lên một ít tộc nhân, từ cửa sau đường nhỏ xuất phát, vận chuyển đại lượng đảo chế phẩm xuất phát đi trước Diêm tộc, đi đổi mối ăn, cũng chỉ có đi mối ăn, mới có thể đủ chúng ta mọi người nhu cầu. Phía trước bộ lạc bọn họ đã toàn bộ đi qua, một ít xa một chút không đi qua, chính là hiện giờ đã qua một cái tuyết thiên, phỏng chừng liền tính còn dư lại mối ăn, cũng sẽ không dư lại quá nhiều, cho nên đi theo tiểu bộ lạc đổi lấy đã không có ý nghĩa. Hơn nữa hiện giờ không chỉ là cung ứng Thanh Long tộc mà thôi, hiện giờ còn có 2 vạn người lưu lại ở Thanh Long tộc, có lẽ cũng qua không lâu, sẽ có càng nhiều người gia nhập tiến vào, đến lúc đó, mối ăn cũng sẽ trở thành một vấn đề lớn. Cho nên Đường Triệt đã làm quyết định, mang lên đảo chế phẩm, tự mình đi Diêm tộc đổi, như vậy đổi về tới đại lượng mối ăn, chỉ cần bọn họ bảo tồn hảo, dùng lâu một chút cũng không quan hệ. Diêm tộc khoảng cách chúng ta nơi này, muốn bao lâu mới có thể đi đến. Đào Nhiên kỳ thật minh bạch Đường Triệt nói đều là tốt, chính là tưởng tượng đến, hắn rời đi lâu như vậy, liền có chút khủng hoảng cùng không tha. Qua lại một chuyến phải dùng đến không sai biệt lắm hơn 40 thiên. Nếu không phải Diêm tộc quá xa, bọn họ cũng sẽ không đi đến bình nguyên giao dịch địa điểm đi đổi. Đào Nhiên im lặng, quả nhiên, lộ trình thực xa xôi, bất quá ở nhìn đến những cái đó gập ghềnh đường núi khi, mới thở dài một hơi, chính là bởi vì nơi này lộ quá không dễ đi, cho nên mới sẽ như vậy chậm, bằng không nếu lộ trình sửa được rồi lúc sau, phỏng chừng thời gian sẽ ngắn lại một nửa. Đường Triệt ôm nàng, hôn hôn cái trán của nàng. Lần này đi lộ trình quá xa, hơn nữa hiện giờ Thanh Long tộc đang ở xây dựng giai đoạn, đúng là dùng người hết sức, ai rời đi Thanh Long tộc đều không có việc gì, chính là Đào Nhiên, nhất định phải lưu lại nơi này, mới có thể bảo đảm Thanh Long tộc không ra bất luận cái gì biến cố. Đào Nhiên cũng minh bạch hiện giờ tình cảnh, cho nên mới vẫn luôn đều không có đưa ra muốn đi theo lời nói. Suy nghĩ một chút, Đào Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, lần này các ngươi đi thời điểm, trừ bỏ trên đường tiểu tâm ở ngoài, còn phải giúp ta lưu ý một chút nhìn xem có hay không ta sở yêu cầu vật phẩm. Đào Nhiên nói, cùng Đường Triệt nói một chút, mỏ mối tồn tại địa vực cùng với mặt khác, nếu phát hiện thời điểm, liền đem một ít hòn đá mang về tới, đến lúc đó thật sự có thể tìm được mỏ mối nói, kia bọn họ liền có thể chính mình tinh luyện mối ăn, liền không cần lại đi địa phương khác đổi lấy. Đường Triệt kinh ngạc nhìn Đào Nhiên, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ như vậy nhiều đồ vật. Ha ha! Không cần nhìn, ta có thể là không gì không biết không chỗ nào không hiểu thánh nữ a. Đào Nhiên nhịn không được tự mình trêu chọc. Ha ha! Sắc thật là lợi hại. Đường Triệt cũng học Đào Nhiên, dựng lên một cái ngón tay cái, dẫn tới Đào Nhiên một trận mặt đỏ. Ha ha! Đó là cấp tiểu hài tử khen thưởng mà thôi. Sự tình đã sau khi quyết định, liền lập tức tìm tới Thanh Long tộc cao tầng, Thanh Lang, A Nhã, Mới Lạ, Đại Nha, Tam Cao Tử A Phong còn có mặc bọn người tới. Đối với Đường Triệt Đào Nhiên hạ đạt mệnh lệnh, không một người không tôn sùng. Bởi vì bàn tay xe xuất hiện, cấp mọi người mang đến quan trọng phương tiện giao thông, cho nên ngày mai bàn tay xe là nhất định phải dùng tới. Cũng may trong khoảng thời gian này đảo chế phẩm chưa từng có đoạn quá, bởi vì bên ngoài tới đổi lấy mọi người thật sự là quá nhiều. Nhiều đến mọi người đều rất sợ đảo chế phẩm không thể ở chế tác, cho nên đều đảo chế phẩm đều không có đoạn quá. Chương 285 xuất phát Diêm tộc đổi mối. Chương 285 xuất phát Diêm tộc đổi mối. Lúc này ở kho hàng, trồng chất rất nhiều đảo chế phẩm, đều là thành phẩm. Thanh Long tộc mọi người đều thật cẩn thận đem một ít đào chế phẩm dùng cỏ khô cẩn thận bao vây hảo, đặc biệt là một ít chế tác tinh mỹ bình gốm, càng là thật cẩn thận bao hảo. Bởi vì lần này vận chuyển đào chế phẩm lượng phi thường đại, Đường Triệt đã quyết định mang lên trong tộc tinh binh 400 người, lại mang lên nô lệ 600 người, thấu đủ 1.000 người, tới thúc đẩy lần này giao dịch. Vận dụng 1.000 người, này có thể nói là một lần thật lớn giao dịch lộ trình. 1.000 người so rất nhiều trung loại nhỏ bộ lạc người còn muốn nhiều, lại còn có toàn bộ đều là tinh tráng nam tử đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho một ít bộ lạc kiêng kỵ, bất quá khen ngược, này cũng sẽ làm rất nhiều người đều kiêng kỵ nếu đoạt bọn họ hóa hoa không có lời. A Hoa tẩu đám người suốt đêm làm tốt đại lượng lương khô, làm cho bọn họ mang theo ở trên đường thực dụng. Tuy rằng hương vị sẽ liền lãnh làm lạnh, bất quá đảo cũng có thể lấp đầy bụng. Hơn nữa Đường Triệt vì thế còn đem sở hữu tộc nhân đều triệu tập lên, chờ bọn họ đi rồi lúc sau, sở hữu về Thanh Long tộc thời kỳ toàn bộ đều phải nghe theo Đào Nhiên mệnh lệnh, chẳng sợ Đào Nhiên làm ra hiểu rõ không thể tin tưởng sự tình, mọi người cũng nhất định phải phục tùng nàng. Những việc này liền tính không nói, mọi người cũng là minh bạch, bất quá vẫn là như cũ gật đầu. Cứ như vậy chờ đến ngày kế sớm thời điểm, mọi người liền xuất phát. Chờ đội ngũ nơi xa thời điểm, Đào Nhiên mới lau đem nước mắt, nói cho chính mình hảo hảo làm, chờ Đường Triệt trở về, nhất định cho hắn nhìn một cái nàng bản lĩnh. Đào Nhiên toàn quyền tiếp nhận Thanh Long tộc, Đường Triệt đem trong tộc tộc nhân mang đi 1.000 người, hiện giờ trong tộc còn dư lại 4.000 nhiều người. Đào Nhiên đã không cho mọi người đi bên ngoài đi săn, không chỉ có là đồ ăn đủ rồi, còn có trong tộc có bó lớn sự tình, không cho phép mọi người ở lãng phí nhân thủ. Đúng vậy, hiện giờ đi ra ngoài săn thú thu thập đều là lãng phí nhân thủ. Đào Nhiên làm 1.000 nô lệ ở trong bộ lạc khai hoang, mà trừ bỏ một ít phụ trách thông thường tộc nhân còn dư lại 2.000 nhiều người, Đào Nhiên lại làm cho bọn họ đi vào tộc ngoại phía trước phát hiện khoai lang đỏ trong đất, dùng phân bón tưới. Đều là một ít hỏa hôi hoặc là động vật nhân loại phân tưới, này đó đều là tốt nhất phân bón, chỉ cần đem này đó khoai lang đỏ hầu hạ hảo, nhất định có thể thu hoạch rất nhiều khoai lang đỏ. Phải biết rằng trước kia hoang dại khoai lang đỏ đều có thể làm cho bọn họ thu hoạch nhiều như vậy, này nếu là nhân loại tới hầu hạ, nhất định có thể thu hoạch bò lớn. Bất quá bởi vì tưới không dùng được như vậy nhiều người, cho nên Đào Nhiên làm dư lại một ít người ở khoai lang đỏ mà bên cạnh núi rừng tiếp tục khai hoang, tuy rằng không tính thái bảo hiểm, nhưng cũng chưa quá lớn vấn đề, đến lúc đó mau thành thục thời điểm, làm người lại đây trông giữ là được. Thanh Long tộc động tác quá lớn, tất cả mọi người chú ý tới, bất quá hiện giờ mọi người đã thực an ý không ở đi dò hỏi bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì. Bởi vì bọn họ đều phát hiện, liền tính dò hỏi, cũng không gì tác dụng. Nhân gia sẽ không nói cho ngươi. Bất quá hiện giờ đã có rất nhiều bộ lạc bắt đầu phái tộc nhân ở thị trường bên trong bày quán, một ít bên ngoài bắt được vật còn sống cùng với một ít bọn họ hiểu được thảo dược hiến tế, cũng đều ngắt lấy một ít dược thảo tới bày quán. Đối với này đó đơn giản thảo dược vẫn là thực thu đại gia hoan nghênh, rốt cuộc cái kia bộ lạc người đều sẽ sinh bệnh, hỏi rõ ràng này đó dược thảo tác dụng lúc sau, bọn họ đều sẽ ở nhà sao lưu một ít. Mà hiện giờ có hùng bộ lạc như cũ còn mỗi ngày đi ra ngoài, bất quá cũng làm các tộc nhân bắt đầu bày quán, là một ít dùng cây trúc bệnh tiểu sâu gì đó, không thực dụng, nhưng là dễ coi, đặc biệt có thể hấp dẫn trụ hài tử cùng các nữ nhân ánh mắt, không quý, một cân thịt có thể đổi lấy vài cái loại này tiểu thủ công. Chương 286 mới mẹ biện pháp. Chương 286 mới mẹ biện pháp. Nhưng là tiến đến đổi lấy người nhiều. Cho nên sinh ý trong lúc nhất thời đảo cũng là hòa bạo, đây chính là xem ngây người mọi người, bao gồm An, hắn cũng không biết này đó không thể ăn đồ vật vì sao còn có người đi đổi. Này không phải lãng phí đồ ăn sao? Chẳng sợ ngươi đổi lấy một ít chén gốm giá trị cũng cao a. Bất quá này đó đều là bọn họ trong tộc sản nghiệp, là sự tình tốt, cho nên hắn mới sẽ không ngốc đến đi đổi đi sinh ý. Kỳ thật này đó là trúc chế phẩm là Đào Nhiên ở đi ngang qua có hùng bộ lạc thời điểm, thấy một cái chân không có phương tiện lão giả ở nơi nào dùng một ít lá cây bệnh, theo sau nàng tiến lên nói vài câu, đem bệnh yếu lĩnh nói cho hắn, người nọ có lẽ đã sớm đối này đó vật phẩm cảm thấy hứng thú, cho nên một điểm liền thông, thật sự làm hắn cân nhắc ra rất nhiều cùng loại tiểu động vật thủ pháp. Mới đầu cũng không đương hồi sự hắn chỉ là chết hảo lúc sau đưa cho tự tộc hài tử chơi. Ở truyền bá sau khi ra ngoài, liền đã chịu rất nhiều người yêu thích, chuyện này truyền tới Man Mà trung gian, lúc này mới cố ý ở quầy hàng cho hắn một vị trí. Những cái đó hàng mỹ nghệ vừa xuất hiện liền hấp dẫn đại lượng người ánh mắt, chỉ là một ngày liền đổi lấy mấy chục cân thịt, này vẫn là hắn một người động thủ quá chậm duyên cớ, vì thế Man lập tức quyết định, làm trong tộc mấy cái cơ linh một chút tộc nhân đi theo hắn, học làm mấy thứ này, chậm rãi đảo cũng có tốc độ. Mỗi ngày đều có thể kiếm hồi 200-300 cân ăn thịt, làm Man hảo một trận cao hứng, lại phái rất nhiều người theo chân bọn họ học, nghĩ ngày sau đêm này đó sinh ý phát dương quang đại, đến lúc đó có lẽ thật sự không cần đi ra ngoài săn thú đều có thể nuôi sống tộc nhân đâu. Đồng Doanh hiện giờ vẫn luôn đãi ở Thanh Long tộc, phòng ở kiến hào lúc sau, bọn họ cũng coi như là có nơi nương náu, ở bên ngoài săn thú lấy về tới đồ vật cũng có địa phương phóng. Bất quá hiện giờ mọi người đa số đều là trước cố no chính mình bụng, cho nên còn không có tưởng hảo muốn đem thứ gì mang lên tới, nhưng thật ra thường xuyên đi cùng Thanh Long tộc giao dịch, rốt cuộc hiện giờ Thanh Long tộc bày biện rất nhiều vật phẩm, rất nhiều tộc nhân chỉ cần là có thừa thịt đều sẽ tới đổi. Thanh Long tộc người hiện giờ không săn thú, chỉ là dựa bọn họ tới đổi đồ vật cũng đủ nuôi sống tộc nhân. Đối với điểm này, rất nhiều Thanh Long tộc người đều ở trong lòng nhịn không được kích động. Không vì cái gì khác, bọn họ thật sự làm được không cần đi săn đều có thể kê khai bụng, tuy rằng muốn công tác, bất quá này đó công tác cùng đi săn so sánh lên, là nhẹ nhàng rất nhiều sự tình, mà là hoàn toàn không cần lo lắng nguy hiểm sự tình phát sinh. Đồng Doanh đang ở lệnh tộc, mà lệnh tộc cũng là một đại tộc, đầu óc cũng so mặt khác bộ lạc tộc nhân thông minh một ít, ở nhìn đến có hùng bộ lạc thế nhưng có tộc nhân nghĩ tới hàng mỹ nghệ ý tưởng, tức khác cũng sinh ra ý tưởng. Kia đó là trang trí phẩm, cùng hàng mỹ nghệ giống nhau, này vẫn là A Lệ cho bọn họ linh cảm, bởi vì A Lệ ái mỹ, A Phong cũng sủng nàng, cho nên cơ hồ mỗi ngày, A Lệ đầu tóc hoặc là trên quần áo, đều sẽ treo một ít đóa hoa trang trí, thoạt nhìn sắc thật đẹp vài phần. Rất nhiều nữ tộc nhân nhìn đều phi thường hâm mộ, bất quá bởi vì mỗi ngày đều phải công tác, căn bản không có thời gian đi lộng này đó, liền chỉ có thể khát vọng nhìn xem mà thôi. Cho nên ở đi cùng Đồng Doanh nói thời điểm, còn có chút thấp thỏm, rốt cuộc đồ ăn cũng chưa ăn no, liền suy nghĩ loại chuyện này có chút không quá thỏa đáng. Không nghĩ tới mở rộng tầm mắt chính là, Đồng Doanh thế nhưng đồng ý, hiện giờ Đồng Doanh hận không thể tất cả mọi người cho hắn ý tưởng, trong khoảng thời gian này thấy được rất nhiều người thành công, tắc không thể nghi ngờ làm hắn sốt ruột, bọn họ chính là đại tộc A, cái gì đều nhớ không nổi làm muốn nên làm cái gì bây giờ. Chương 287 vòng hoa. Này nếu là ở giao dịch bình nguyên bộ lạc hoặc là viêm tộc cái loại này loại nhỏ giao dịch thị trường hắn liền sẽ không như vậy suy nghĩ, bởi vì chỉ là một lần mà thôi, không cần như vậy rườm rà tưởng. Nhưng hôm nay bọn họ chính là phải làm trường kỳ, thịt loại là giao dịch vật phẩm mấu chốt, ai đều có, chính là mới lạ đồ vật liền không phải ai đều nghĩ ra được. Mà hiện giờ bộ lạc thế nhưng có tộc nhân nghĩ ra được. Tuy rằng hắn cũng không quá xem trọng, chính là không thể đánh mất tộc nhân tính tích cực, cứ như vậy, phất tay đáp ứng rồi, còn cố ý làm kia tộc nhân lấy ra 10 tên nữ tộc nhân đi theo nàng cùng nhau, nếu thật sự làm lên nói, đến lúc đó lại làm những người khác gia nhập tiến vào. Nữ tộc nhân được đến này khẳng định, hưng phấn sắp nhảy dựng lên, theo sau cùng vài tên tộc nhân nhanh chóng đi ra ngoài bên ngoài, hiện giờ chính trực đầu mùa xuân, hoa khai chính diễm. Các nàng cố ý chọn lựa rất nhiều không dễ dàng khô héo đóa hoa, ngũ thải tân phân trông rất đẹp mắt. Thật vất vả đem hoa nhi đều vận chuyển trở về, liền đặt ở cục đá quầy hàng thượng, chỉ là kia từng cụm đóa hoa làm các nàng khó khăn, không ngừng tưởng tượng thấy, này hoa muốn làm như thế nào mới đẹp. Đào Nhiên mỗi ngày ở phân phối xong sự tình lúc sau, liền sẽ ở trong tộc đi một vòng, hiện giờ Đường Triệt đã đi 4 ngày, tại đây 4 ngày, ban ngày còn hảo, bởi vì đều phải vội vàng công tác. Chính là mỗi đến buổi tối thời điểm, đều sẽ nhàm chán tịch mịch làm nàng khó chịu. Trước kia ở hiện đại thời điểm nàng không như vậy, vẫn luôn là một người cư trú, nhưng mà đi tới xã hội nguyên thủy mấy tháng, mỗi đêm đều có Đường Triệt bồi nàng, sẽ không sợ hãi sẽ không nhàm chán. Hiện giờ chính mình cư trú, đối Đường Triệt tưởng niệm đều giống như một cái nước sông, cuồn cuộn không dứt. Lệnh tộc tộc nhân A Đào đang ở buồn bực hồi tưởng, vừa lúc nhìn thấy Đào Nhiên từ trước mặt trải qua, không hề nghĩ ngợi liền gọi lại nàng. Thanh Long tộc tộc trưởng phu nhân thỉnh ngài chờ một chút. Đào Nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái quầy hàng bán hoa nữ hài gọi lại nàng, nữ hài 17-18 tuổi, Thanh Tú trên mặt có một chút sốt ruột. Có chuyện gì sao? Đào Nhiên ôn hòa dò hỏi. Ách! Là cái dạng này, ta nghĩ tới phải dùng một ít đóa hoa tới đổi lấy đồ ăn, nhưng là trong lúc nhất thời lại không thể tưởng được muốn như thế nào đem chúng nó làm càng tốt. A Đào nghe nói vị này tộc trưởng phu nhân thực dễ nói chuyện, hơn nữa đầu óc đặc biệt thông minh, rất nhiều chuyện chỉ cần nói cho nàng lúc sau, nàng đều sẽ hỗ trợ hóa giải, cho nên A Đào lúc này mới đánh bạo dò hỏi. Đào Nhiên nhìn nhìn, đi tới, đem một ít hoa đằng chiền eo lên. Ngươi xem a, này đó hoa nhi đâu có thể cuốn thành loại này, sau đó cuốn quanh lên, chú ý không cần đem mặt trên đóa hoa cấp lộng rất. Đào Nhiên đang nói chuyện gian, thực mau một cái xinh đẹp vòng hoa liền xuất hiện. Đào Nhiên cười đem vòng hoa đưa tới một cái khác tộc nhân trên đầu, kia xinh đẹp bộ dáng lập tức dẫn nhân chú mục. Xinh đẹp đi. Hoa. Thật sự thật xinh đẹp a. Lệnh tộc tộc nhân tràn đầy hâm mộ hai mắt, không ngừng nhìn về phía tên kia tộc nhân, nhưng thật ra làm nàng thẹn thùng chôn tránh, bất quá nghe được mọi người khích lệ cũng đều vui vẻ nở nụ cười. Thật cảm ơn ngươi, tộc trưởng phu nhân A Đào kích động nói, này vòng hoa tất cả mọi người thích, liền nhất định không lo bán, chỉ là này vòng hoa không có kỹ thuật hàm lượng, lập tức khiến cho người học đi, bất quá không quan hệ, trước bài đi, có thể xử bao lâu là bao lâu. Không cần khách khí, hơn nữa cho các ngươi một cái nho nhỏ ý kiến. Các ngươi có thể mỗi người đầu chung đều mang theo một cái vòng hoa, nói như vậy là có thể hấp dẫn trụ rất nhiều người ánh mắt, người khác gặp được, tự nhiên liền sẽ lại đây cùng các ngươi mua sắm. Chương 288 vòng hoa, 2. Chương 288 vòng hoa, 2. Đào Nhiên kiến nghị thực dùng tốt, ở mấy cái nữ hài làm một đống vòng hoa lúc sau, liền nhanh chóng mang lên, 10 cái nữ hài cùng mang lên, lập tức liền trở thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Không đợi các nàng hành tẩu một quyền, liền đã có nữ nhân lại đây trao đổi, trong đó A Lệ Nhi là nhanh nhất, bởi vì nàng đôi mắt nhất tiêm, đối đồ vật đẹp cũng mẫn cảm nhất, cho nên lập tức liền tới đây giao dịch. Một cân thịt hai cái vòng hoa, cái này giá cả ở Đào Nhiên xem ra có chút quý, bất quá mọi người cũng không cho rằng, cho nên thực mau vòng hoa liền tiêu thụ không còn. A Đào đám người thấy vậy, đều cao hứng lại lần nữa muốn ra ngoài. Phải biết rằng hiện giờ chính là đổi lấy đã trở lại rất nhiều ăn thịt, này vòng hoa giao dịch cũng không biết có thể làm bao lâu, hiện giờ thừa dịp nhiệt độ muốn nhanh hơn mới là quan trọng nhất. A Đào đám người ra cửa, vừa lúc gặp gỡ ra ngoài mà hồi Đồng Doanh đám người, thấy A Đào đám người lại lần nữa đi ra ngoài, Đồng Doanh trên mặt có không vui. Các ngươi không ở sạp thủ ra tới làm cái gì? A Đào đám người xem nhẹ hắn khó chịu biểu tình, tộc trưởng, chúng ta làm vòng hoa toàn bộ bán xong rồi. Đổi lấy tới rồi vài trăm cân ăn thịt đâu. Hiện giờ chúng ta còn nghĩ ở đi ra ngoài một chuyến, làm càng nhiều một ít. Đổi xong rồi lại còn có đổi lấy mấy trăm cân ăn thịt. Đồng Doanh cảm giác chính mình có phải hay không ở ảo giác, mấy trăm cân thịt nhưng không xem như một cái số nhỏ mục. Bọn họ một ngày, không, là nửa ngày là có thể đổi nhiều như vậy, thế nhưng thật sự như vậy lợi nhuận kết xù. Là thật sự, tộc trưởng, ngươi liền mau làm chúng ta đi thôi. Bằng không đợi chút này hoa đều đến làm thái dương cấp phơi héo, như vậy hoa làm được vòng hoa đã có thể khó coi. A Đào đám người có chút cấp, đây chính là chứng minh bọn họ cơ hội, hiện giờ đang ở một cổ nhiệt huyết chung, hận không thể lập tức hành động lên. Ách! Hảo! Đồng Doanh có chút ngốc, chờ đến các nàng rời đi vài bước, Đồng Doanh lại vội vàng kêu bọn họ đứng lại. Mấy người u oán quay đầu lại, tựa hồ Đồng Doanh làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Làm Đồng Doanh có chút bất đắc dĩ, gì thời điểm hắn cái này tộc trưởng uy nghiêm đều hàng nhiều như vậy. Nếu này vòng hoa tốt như vậy bán, các ngươi nhiều làm một chút, các ngươi ở chọn lựa 100 người, hẳn là liền không sai biệt lắm. A Đào nguyên bản còn ở oán trách, vừa nghe đến đây, vội vàng kích động gật đầu, sau đó đem một ít người quen đều cấp lôi ra tới, sau đó nhanh chóng ra bên ngoài vây đi. Đào Nhiên lúc này đang ở cấp trong tộc một ít người phân phó một chút sự tình. Hiện giờ bên ngoài mà còn ở khai hoang, trong tộc mà nhưng thật ra không sai biệt lắm, Đào Nhiên làm mấy chục cái tộc nhân, đem ớt cây hạt giống đều cấp loại đi vào, bên ngoài đến lúc đó khai hoang hảo lúc sau, liền gieo trồng khoai lang đỏ hảo, chờ này đó làm tốt lúc sau, lại ở khai hoang một ít mà, đến lúc đó dùng để loại bông linh tinh cây cối. Bông tác dụng quá lớn, đặc biệt là ở mùa đông thời điểm, năm trước thời điểm bởi vì bông không tính quá nhiều. Hơn nữa ngoại tộc người cao tới tam vạn nhiều, căn bản là không đủ phân, cho nên Đào Nhiên mới không dám lấy ra tới, mà nay năm bất đồng, chờ mà khai hoang hảo lúc sau, gieo trồng cũng đủ đông, đến lúc đó liền tính là cầm đi đổi lấy đồ vật, cũng có thể đổi lấy đại lượng đồ ăn, là hiếm có hảo đồ vật. Chỉ là đáng tiếc, hiện giờ đã là mùa xuân, vạn vật sống lại, động vật cũng không ở ngủ say, vô luận ở khi nào, đều có thể bắt đến đại lượng động vật, đây cũng là vì sao mọi người sẽ bỏ được đem thịt cầm đi đổi nguyên nhân. Nói cách khác, bọn họ liền có cơ hội thu càng nhiều mọi người, sau đó làm cho bọn họ tới hỗ trợ công tác, hơn nữa chỉ dùng phó một ngày tam cơm đồ ăn liền hảo. Bất quá nói trở về, nếu không phải mùa xuân sống lại, đại tuyết cũng sẽ không hòa tan, bọn họ cũng liền khai hoang không được. Chương 289 dư thịt. Chương 289 dư thịt. Thanh Long tộc sự nghiệp phát triển không ngừng, nhưng cùng lúc đó, những cái đó trở về bộ lạc gặp gỡ Viêm tộc. Viêm tộc là phạm vi trăm dặm đại tộc, rất nhiều đồ vật đều bị bọn họ lũng đoạn. Lúc này Viêm tộc tộc trưởng Thắng Thiên Chính dẫn theo tộc nhân ở bên ngoài đi săn. Viêm tộc người thực tiêu dũng thiện chiến, cũng rất có đầu óc. Đây cũng là vì sao Thắng Thiên có thể ngồi trên tộc trưởng chi vị, thả không có xuất hiện biến cố tộc trưởng. Lúc này bọn họ đã sớm đã săn tới rồi hơn 1.000 cân con ngồi. Viêm tộc không thể so mặt khác tiểu bộ lạc, bởi vì nhân số chiếm đa số. Hơn nữa bọn họ đều là dựa vào bắt giết con mồi mà sống, trừ bỏ trong tộc hành động không tiện lão nhân cùng hài tử, còn lại cơ hồ đều phải đi vào dã ngoại đi săn, hoặc là thu thập. Hơn nữa bọn họ sẽ không một tổ ong toàn bộ đều ở bên nhau, mà là một cái tiểu đội phân tán, hảo có thể bắt đến càng nhiều con mồi. Từ mùa đông kia một hồi bao tuyết lúc sau, rất nhiều tiểu tộc đều khắp nơi chạy tứ tán, Viêm tộc bởi vì bộ lạc thật lớn. Hơn nữa cư trú địa hình tốt đẹp, cho nên báo tuyết chỉ là cho bọn họ mang đến số ít thương tổn. Ở ngày hôm sau lúc sau, Thắng Thiên liền xuất lĩnh tộc nhân đem sở hữu phá hư đồ vật tiến hành tu bổ, cho nên cho dù là báo tuyết, cũng không ảnh hưởng bọn họ cái gì. Nguyên bản loại nhỏ bộ lạc đi vào bọn họ bộ lạc cầu viện thời điểm, hắn là động quá muốn thu lưu bọn họ trong lòng, bởi vì lúc này là tốt nhất mở rộng tộc đàn hảo thời cơ. Bất quá Viêm tộc người tài ba chiếm đa số. Ở nhìn đến mờ mịt đại tuyết thời tiết khi, cố ý cùng thần linh câu thông một phen, biết được năm nay tuyết thiên sẽ so thường lui tới muốn trường rất nhiều, cho dù là Viêm tộc, cũng không biết đồ ăn có đủ hay không. Hơn nữa đêm này mấy cái tiểu tộc dung nhập tiến vào lúc sau, khả năng sẽ tiến đến càng nhiều bộ lạc, tưởng tượng đến này phụ cận gần mười mấy vạn bộ lạc, chẳng sợ chỉ có 3-4 vạn đám người tiến đến đầu nhập vào, bọn họ Viêm tộc cũng cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi. Ở cùng tộc nhân luôn mãi cân nhắc lúc sau, lúc này mới không có thu dụng bất luận cái gì cái bộ lạc tộc nhân. Thậm chí bọn họ còn thành lập một đạo thấp bé phòng hộ tường, tuy rằng không có Thanh Long tộc như vậy cường hãn, nhưng là đối phó đói khát lại suy yếu tộc đàn tới nói vậy là đủ rồi. May mắn không có tộc đàn dám vào công bọn họ, cứ như vậy, mỗi cái tiến đến bộ lạc đều dẹp đường hồi phủ, đến nỗi bọn họ đi địa phương nào, này liền không phải Viêm tộc có khả năng quản được. Ở đầu mùa xuân tiến đến phía trước, Thắng Thiên còn cố ý phái người đến phụ cận tộc lạc xem một cái, xem bọn hắn rốt cuộc còn ở đây không ở trong bộ lạc, nhưng mà được đến toàn bộ là bộ lạc hủy diệt, không có bất luận cái gì tộc nhân tung tích cách nói, cứ như vậy mãi cho đến hôm nay. Tất cả mọi người suy đoán bọn họ không có ai qua mùa đông thiên, không phải đông chết chính là đói chết ở bên ngoài, rốt cuộc năm trước tuyết thiên thật sự là quá dài quá lạnh, không có đủ đồ ăn cùng giữ ấm đồ vật. Mỗi người có thể căng đi xuống. Viêm tộc sở dĩ có thể căng đi xuống, vẫn là phía trước tích góp rất nhiều đồ ăn, nhưng mà ở mùa đông thời điểm, cũng toàn bộ tiêu hao không còn, thậm chí ở cuối cùng cái tiên nguyệt, đã không đủ ăn, vẫn là bọn họ tích cực đi bên ngoài đi săn, chẳng sợ động vật tung tích thưa thớt, bọn họ cũng không có từ bỏ, cứ như vậy, bọn họ gian nan ai qua mùa đông thiên. Mùa xuân vừa đến, vạn vật sống lại, các con vật cũng toàn bộ đều đi ra ngoài tìm thực vật, đây là bọn họ đi săn tốt nhất thời cơ. Không chỉ có là bọn họ, sở hữu bộ lạc đều là như thế, mỗi lần mùa đông qua đi săn đều sẽ họ đảng dễ dàng, là mọi người ăn no tốt nhất thời cơ. Đây cũng là vì cái gì ở Thanh Long tộc bên ngoài, mọi người còn có thừa thịt đi đổi đồ vật nguyên nhân. Chương 290 Viêm tộc tộc trưởng. Chương 290 Viêm tộc tộc trưởng. Thắng Thiên mang theo tộc đàn chuẩn bị đem đồ ăn mang về. Đã nhiều ngày liên tục thu hoạch phong phú đồ ăn, làm các tộc nhân đều phân chấn không thôi. Hơn nữa thu thập đội bên kia cũng thu hoạch pha phòng, bọn họ không phải thánh mẫu, bọn họ cứu không được tộc nhân, có thể nuôi sống chính mình đã là phi thường tốt sự tình. Chỉ là ở Thắng Thiên chuẩn bị trở về thời điểm, một cái tộc nhân ở phía trước bay nhanh lại đây, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng. Tộc trưởng, Thanh Thanh bộ lạc tộc nhân chính hướng bên này đi tới. Thắng Thiên ánh mắt chợt lóe, Thanh Thanh bộ lạc, đây chính là ở quanh thân cách đó không xa một cái tộc đàn A, bọn họ đảo không phải bởi vì báo tuyết mà rời đi, mà là bởi vì tới rồi hậu kỳ thời điểm, đồ ăn không đủ, mới rời đi, bọn họ cùng Viêm tộc gần. Chỉ là lúc ấy Viêm tộc muốn suy xét trong tộc sự tình, liền không có suy xét đem đồ ăn mượn cho bọn hắn. Tuy rằng khi đó hắn cũng phái người đi điều tra quá, ở biết được bọn họ cử tộc rời lúc sau, liền không có lý biết, nguyên bản hắn còn tưởng rằng bọn họ trốn bất quá đông chết đói chết ách nạn, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng bình yên vô sự đã trở lại. Bọn họ tộc đàn đại khái còn có bao nhiêu nhân sinh tồn. Cùng trước kia so sánh với, thiếu một nửa nhi nhiều một chút. Mọi người ồ lên, quả nhiên, năm trước đại tuyết đối tất cả mọi người tạo thành ảnh hưởng, chẳng sợ Thanh Thanh bộ lạc toàn tộc rời đi, cũng chỉ tồn tại không đến một nửa nhi tộc nhân. Lúc này đưa bọn họ dung nhập Viêm tộc, nhưng thật ra một cổ không tồi thế lực. Nghĩ, liền làm bên cạnh mấy cái tộc nhân nhanh chóng báo cho cách đó không xa tộc nhân lại đây, muốn một lần là bắt được Thanh Thanh bộ lạc tộc nhân. Mọi người đều ở Thắng Thiên dưới sự chỉ dẫn dấu đi. Mà Thanh Thanh bộ lạc còn lại là vui sướng đi phía trước đi. Ở đi một ngày, là có thể đến bọn họ bộ lạc, tuy rằng Thanh Long tộc thực hảo, chính là đối với sinh dưỡng bọn họ tộc đàn, tất cả mọi người là hoài niệm không tha, đây cũng là vì cái gì bọn họ còn muốn vượt qua thiên sơn vạn thủy trở về trùng kiến bộ lạc nguyên nhân, cũng chỉ có tu sửa đi lên, mọi người mới có thể cảm thấy còn có cái ra đang chờ bọn họ trở về. Mọi người đi tới, chờ đi vào rừng cây trung ương. Quanh thân đột nhiên toát ra một đám người, kêu nga nga tiếng kêu dẫn tới mọi người một trận kinh hãi. Định Nhãn vừa thấy lúc sau, nhìn thấy quen thuộc gương mặt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá ở nhìn đến Thắng Thiên kêu cười như không cười biểu tình khi, trong lòng một đột, bọn người kia sợ là người tới không có ý tốt ta. Gặp qua Thắng Thiên tộc trường Thanh Thanh bộ lạc dẫn đầu người vội vàng đối với Thắng Thiên hành lễ. Viêm tộc là chung quanh một đại bộ lạc, mà bọn họ Thanh Thanh bộ lạc chỉ là một cái 8-900 người trung loại nhỏ bộ lạc mà thôi, đối thượng Viêm tộc, chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân, huống chi hiện giờ đem một nửa nhân số lưu tại Thanh Long tộc, bọn họ này 3-400 người nguy rồi. Thắng Thiên tâm phúc, Khải là một người cao lớn nam tử, đối với Thắng Thiên ý tưởng cũng đều rõ ràng, tức khắc lập tức tiến lên. Thanh Thanh bộ lạc các tộc nhân, các ngươi như thế nào chỉ còn lại có nhiều thế này người? Chẳng lẽ là phía trước Tuyết Thai Khải cũng không có nói rõ, trước nói bóng nói gió thử. Thanh Thanh bộ lạc người phụ trách Gia Ninh trước mắt, nhìn về phía bọn họ ngao ngoe dục dịch biểu tình, đại khái có thể phỏng đoán đến một chút, vội vàng cười nói, không có, như thế nào sẽ chỉ còn lại có chúng ta điểm này người đâu, một khác hơn phân nửa người hiện giờ đang theo chúng ta tộc trưởng lưu tại Thanh Long tộc thành lập giao dịch thị trường đâu. Thắng Thiên ngẩng đầu vừa thấy, quanh thân người cũng đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Giao dịch thị trường. Là tân kiến sao? Chính là vì sao không ai tới thông chi bọn họ, vẫn là nói, này căn bản không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là trường kỳ. Tưởng tượng đến cái này, tháng trời sinh nổi lên lòng hiếu kỳ, sẽ thật sự có người có cái này đầu óc sao? Chương 291 Viêm tộc tộc trưởng, 2. Chương 291 Viêm tộc tộc trưởng, 2. Thanh Long tộc Thắng Thiên nỉ non, ở hồi tưởng này bộ lạc sự tình. Tộc trưởng, Thanh Long tộc chính là lần trước Tuyết Thiên phía trước, dùng tinh phẩm bình gốm tới đổi lấy muối ăn tộc lạc. Thanh Long tộc đào chế phẩm phi thường tinh mỹ, cùng Viêm tộc là lớn nhất giao dịch, cho nên chuyện này cũng đăng báo quá Thắng Thiên, bất quá lúc ấy Thắng Thiên ở vội mặt khác sự tình, hơn nữa cảm thấy chỉ là đổi muối mà thôi, liền đuổi rồi một cái tiểu đội trưởng đi ứng phó bọn họ, không nghĩ tới thế nhưng là bọn họ tộc lạc. Chỉ là vì sao bọn họ tộc đàn ở hắn trong ấn tượng cũng chỉ có chuyện này mà thôi. Phải biết rằng có năng lực thành lập giao dịch thị trường ít nhất cũng là cỡ trung bộ lạc, mà cỡ trung bộ lạc trở lên đại bộ lạc, Thắng Thiên đều sẽ có ấn tượng, tộc trưởng cũng gặp qua, cho nên hắn mới nghi hoặc Thanh Long tộc vì sao có này năng lực mở ra. Hay là Thanh Thanh bộ lạc nhân vi trốn tránh bọn họ mà cố ý bịa đặt ra tới sự tình. Chính là xem bọn họ không làm bộ ánh mắt tựa hồ không phải. Thanh Long tộc dân cư nhiều ít. Thắng Thiên khẩu khí thực đạm, nhưng là Gia Ninh lại là run lên, vội vàng trả lời, ta nghe nói Thanh Long tộc phía trước chỉ là 1.000 nhiều dân cư, sau lại bắt làm tù binh 3.000 nhiều nô lệ, lúc này mới hình thành hiện giờ 5.000 nhiều dân cư cỡ trung bộ lạc. Nga. Bọn họ phía trước thế nhưng chỉ là một cái tiểu tộc, chỉ là bọn hắn 1.000 nhiều mọi người lại có thể nào tù binh nhiều như vậy. Thắng Thiên sắc mặt không tốt, tựa hồ là ở nghi ngờ Gia Ninh lời nói. Gia Ninh thấy vậy vội vàng đem ở Thanh Long tộc nghe được nói toàn bộ đều cấp nói ra, từ Thanh Long tộc thành lập tường thành, ở đến những người khác đỏ mắt công thành sau đó bị thua bị bắt giữ, hết thảy. Gia Ninh nghe được toàn bộ nói ra, thậm chí bên cạnh Thanh Thanh bộ lạc tộc nhân còn tăng thêm một chút sự tình. Nói hồi lâu, Thắng Thiên rốt cuộc minh bạch Thanh Long tộc năng lực, đồng thời đối Thanh Long tộc có thật lớn hứng thú, Thanh Long tộc quật khởi quá nhanh, hơn nữa nơi đó mặt có rất nhiều hắn tâm động đồ vật. Tỉ như bọn họ để lộ ra xe đẩy tay, thậm chí nghề gốm chế tác, cùng với thành lập tường thành phòng ở phương pháp, còn có phát hiện kiểu mới thức ăn, hết thể đều không chỗ không ở hấp dẫn hắn. Tuy rằng hắn có cường đại dã tâm, nhưng là lúc này hắn cũng minh bạch, hắn nhất định tiến công không dưới Thanh Long tộc, phải biết rằng lệnh tộc đều đi đến bên kia, lệnh tộc cũng chỉ là thiếu bọn họ 5.000 nhân thủ mà thôi. Đồng doanh người kia hắn rõ ràng, nhất định là ở không có nắm chắc dưới tình huống mới không đem nơi đó sự tình nói cho bọn họ, bằng không hắn nhất định sẽ đến theo chân bọn họ thương lượng như thế nào đánh vào Thanh Long tộc. Mà nay không chỉ có đánh tiến Thanh Long tộc bên trong, thậm chí còn ở nơi nào thành lập phòng ở, quầy hàng cũng làm tốt, hắn nhất định là phát hiện Thanh Long tộc khó công chỗ, cho nên mới từ bỏ. Hơn nữa căn cứ bọn họ miêu tả, kia thật lớn tường thành cùng với cung tiễn đều là bọn họ không thể ngăn cản. Thắng Thiên thật sự là tò mò, này Thanh Long tộc vì sao sẽ quật khởi nhanh như vậy? Hắn nhưng không tin bọn họ đột nhiên liền sẽ biến cường, đầu óc sẽ như vậy phát đạt, hiện giờ thật là nói như vậy, kia Thanh Long tộc đã sớm quật khởi, lại sao có thể chờ tới bây giờ đâu? Duy nhất khẳng định, chính là có người ở chợ giúp Thanh Long tộc. Thanh Long tộc phía trước có cái gì khác thường sao? Hoặc là nói các ngươi nghe nói qua Thanh Long tộc có cái gì lợi hại người sao? Gia Ninh suy nghĩ một chút. Ta cũng không biết có phải hay không thật sự, chúng ta ở tu hảo tường thành thời điểm, Thanh Long tộc vì chúc mừng còn tổ chức một hồi lửa trại tiệc tối, mà ở kia chàng tiệc tối chung, Thanh Long tộc cư nhiên sinh ra một vị thánh nữ, kia thánh nữ trên người họa đồ đằng ở ánh trăng chiếu rọi xuống cư nhiên tản mát ra kim sắc quang mang, cả người giống như tiên tử hạ phàm. Gia Ninh nói, còn có thể hồi ức đến ngày đó buổi tối tình huống. Chương 292 Viêm tộc tộc trưởng, 3. Chương 292 Viêm tộc tộc trưởng, 3. Ngàn năm không thấy thánh nữ, Thắng Thiên sắc mặt bình tĩnh, chính là trong lòng lại sóng to gió lớn, Thanh Long tộc thế nhưng diễn sinh thánh nữ, hơn nữa vẫn là ngàn năm không ra thánh nữ, đây chính là đại sự tình a. Kia thánh nữ là ai? Gia Ninh lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm, bởi vì lúc ấy là buổi tối, hơn nữa ở họa đằng đồ thời điểm, cũng chỉ có Thanh Long tộc người ở đây, song việc mọi người ở phát hiện là thánh nữ lúc sau. Đã bị Thanh Long tộc tộc trưởng cấp mang đi, xong việc vô luận là ai dò hỏi, đều không có một người trả lời, cứ như vậy, trừ bỏ Thanh Long tộc người không ai biết ai là thánh nữ. Ngàn năm không ra thánh nữ, hơn nữa cập Thanh Long tộc quật khởi nhanh như vậy, này hai người khẳng định có liên hệ, nếu lộng tới cái này thánh nữ nói, có phải hay không cũng sẽ đem vận thế chuyển qua tới, sau đó nhanh chóng trở thành lớn hơn nữa bộ lạc. Nghĩ Thắng Thiên nhãn hiện lên một mạt lửa nóng, tuy rằng hắn minh bạch, đánh hạ bá nghiệp nhất định đến dựa vào chính mình, chính là có thể có cái trợ lực cũng là không tồi một sự kiện. Bất quá chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc hiện giờ thánh nữ là ai, đại gia hỏa đều còn không biết. Được đến này đó quan trọng tình báo, Thắng Thiên phất phất tay, hiện giờ có này đó manh mối, còn thu những người này làm cái gì? Gia Ninh gật gật đầu, theo sau nhanh chóng mang theo tộc nhân cáo tử, ở rời đi thời điểm còn phức tạp nhìn thoáng qua Thắng Thiên. Thắng Thiên ý tưởng nàng rất rõ ràng, bởi vì chỉ ý nghĩ như vậy, ở Thanh Long tộc bên ngoài bộ lạc tộc trưởng, cơ hồ mỗi người đều là như thế này tưởng, chỉ là muốn biết thánh nữ là ai quá khó khăn. Hiện giờ mùa đông đã qua đi, mùa xuân đã nên đón, các tộc nhân đều rõ ràng chính mình sự vật, cũng có thể hợp lý an bài, cho nên lúc này hắn chỉ cần ở lưu lại tâm phúc xuống dưới quản lý tộc đàn thì tốt rồi. Đến nỗi hắn đã quyết định, muốn mang lên 2.000 người đi trước Thanh Long tộc. Hắn muốn nhìn, Thanh Long tộc rốt cuộc có hay không Thanh Thanh bộ lạc nói như vậy hảo. Chứ bỏ Viêm tộc, ở rất nhiều bộ lạc cũng trình diễn chuyện như vậy. Tuyết thai qua đi, cơ hồ đều là đại tộc lạc, hoặc là một ít cỡ trung bộ lạc cùng với thiếu bộ phận tiểu bộ lạc không đã chịu tai họa. cơ hồ ở các bộ lạc rời đi thanh long tộc đồng thời, ở gặp được đại hình bộ lạc đều sẽ công đạo thanh long tộc sự tình. Không phải bọn họ không nghĩ giấu giếm, mà là bọn họ giấu giếm không được, thanh long tộc sự tình quá lớn, hơn nữa giao dịch thị trường muốn càng ngày càng nhiều người biết, lúc này mới sẽ mở rộng lên, hơn nữa những việc này thanh long tộc cũng là biết được, bọn họ cũng không có minh xác nói không thể truyền bá, cho nên mọi người lúc này mới nhanh chóng truyền bá. Ở mọi người tới đồng thời, Đào Nhiên cũng ở chuẩn bị. Hiện giờ khai hoang đã không sai biệt lắm, nô nhóm đem khoai lang đỏ nhổ trồng lại đây lúc sau, ở tĩnh tâm chăm sóc vài ngày sau, kia đã héo khoai lang đỏ đẳng thực nhanh có tinh thần, toàn bộ cảnh xanh biếc, làm người vừa thấy nhịn không được ý mừng. Bởi vì là ở bên ngoài khai hoang, ở hơn nữa đối thanh long tộc là thời thời khắc khắc chú ý, cho nên mọi người nhưng thật ra có thể rõ ràng biết bọn họ đang làm gì. Chỉ là rõ ràng, nhưng là có ích lợi gì mọi người cũng không biết, tâm ngứa nhìn này hết thảy, hiện giờ cơ hồ thanh long tộc hành vi đều sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Mỗi lần ở nhìn đến thanh long tộc làm chút cái gì lúc sau, đều phi thường tưởng đi lên trộn lẫn một chút. Chờ thanh long tộc người ở gieo trồng rất nhiều lúc sau, mọi người rốt cuộc nhịn không được, mở miệng dò hỏi. Thanh long tộc tộc trưởng phu nhân, các ngươi mỗi ngày không đi săn thú mà ở ngầm lật xem sau đó lại đem một ít thảo cấp chôn đi lên, này rốt cuộc là làm cái gì a? Chương 293 lệnh tộc xảy ra chuyện. Chương 293 lệnh tộc xảy ra chuyện. Đào Nhiên nguyên bản đang ở giáo tộc nhân điều phân bón, này phân bón hương vị không phải thực hảo, nhưng tuyệt đối đối khoai lang đỏ có thực tốt trợ giúp, cho nên Đào Nhiên cũng là hung hăng tâm, ở hiện trường giáo hội đại gia. Ở nghe được phía sau một ít bộ lạc tộc trưởng do hỏi làm nàng có chút sửng sốt, qua vài giây lúc này mới minh bạch bọn họ ý tứ, nhịn không được nở nụ cười, này đó người nguyên thủy còn chỉ là sinh hoạt ở đi săn tới thực giai đoạn, đối với gieo trồng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên mới sẽ như thế vô tri, chỉ là Đào Nhiên ở trong lòng rồi dám, rốt cuộc muốn hay không nói cho bọn họ. Chuyện này nàng đã suy nghĩ một đoạn thời gian, có lợi có tệ, nếu mọi người đều có thể không đi săn thú là có thể lấp đầy bụng, như vậy đối với thanh long tộc phát triển vẫn là rất quan trọng, rốt cuộc đại gia cũng chỉ có ở ăn cơm no dưới tình huống mới có thể tới tiêu phí mặt khác đồ vật. Hiện giờ tuy rằng mùa xuân đến mùa thu lúc sau, con mồi đều không lo ăn. Chính là vừa đến mùa đông lúc sau, mọi người chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm, mà lúc này nếu là gặp được năm trước kia chàng tai nạn, kia bọn họ liền cơ hồ sẽ toàn quân hủy diệt. Ách! Việc này! Thanh long tộc phu nhân, thanh long tộc phu nhân! Liên ở Đào Nhiên rồi dám muốn hay không nói ra khi, nơi xa truyền đến một trận dồn dập tiếng la, làm mọi người sửng sốt, quay đầu lại, thế nhưng là lệnh tộc tộc nhân. Thanh long tộc phu nhân thỉnh ngài mau đi cứu cứu chúng ta tộc trưởng đi, cầu xin ngươi người tới vẻ mặt nước mũi một phen nước mắt nói, trực tiếp quỳ gối Đào Nhiên trước mặt, kia trên người còn có rất nhiều vết máu. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Đào Nhiên nhanh chóng đem trong tay việc bông, do hỏi. Ta gia tộc trưởng bị đại miêu cấp chảo bị thương, không ngừng là ta gia tộc trưởng, còn có mấy cái bộ lạc tộc nhân đều bị thương, chúng ta đem người nâng trở về thời điểm. Thanh long tộc y lìa giả nói thương thế quá nặng, làm chúng ta tới thỉnh ngài trở về, ô ô. Đại miêu, Đào Nhiên trong lòng cả kinh, rồi sau đó tiểu pháo hướng dưới chân núi chạy tới, bên cạnh tộc nhân thấy vậy, cũng vội vàng đi theo cùng nhau chạy, tùy thời ở Đào Nhiên bên người đều sẽ có mấy người, hảo bảo hộ an toàn của nàng. Các ngươi như thế nào hội ngộ thượng đại miêu? Không phải chỉ ở bên ngoài sao? Đào Nhiên vừa chạy vừa hỏi, trong lòng lo lắng. Này đại miêu cũng lĩnh vực của chính mình, ngày thường là sẽ không xuất hiện ở bên ngoài, trừ phi là có cái gì biến cố. Lệnh tộc tộc nhân nghe này, vẻ mặt chua xót, trong khoảng thời gian này con mồi rất nhiều, chính là ở chỗ này đi săn bộ lạc càng nhiều, vì thế chúng ta tộc trưởng liền nghĩ ở đi vào rừng rậm thâm một chút địa phương, nhưng là ngài yên tâm, chúng ta lời nói thời khắc đều nhớ rõ các ngươi theo như lời lời nói, cho nên không dám thâm nhập, liền ở bên ngoài mà thôi. Lúc ấy ở bên cạnh còn có mấy cái bộ lạc ở cách đó không xa đi săn, theo lý thuyết nơi nào không có khả năng xuất hiện đại miêu mới. Đúng, ai biết thế nhưng làm chúng ta đụng phải như vậy sự. Chuyện gì Đào Nhiên một bên chạy một bên dò hỏi, lúc này nàng đã có chút xuyến bất quá tới, này vẫn là nàng thường xuyên rèn luyện nguyên nhân, bằng không sẽ càng có vẻ mệt. Chúng ta lúc ấy vừa mới tiến vào rừng rậm không lâu, đều còn không có bắt đầu phát hiện con mồi đâu. Nào biết trên bầu trời liền toát ra một con đáng chết con khỉ, nó trong lòng ngực còn ôm tới một con đoạt tới đại miêu hấu tể, ở nhìn thấy chúng ta lúc sau, trực tiếp đem đại miêu hấu tể quăng cho ta nhóm. Sau đó đại miêu liền xuất hiện lệnh tộc nhân là thật sự muốn khóc, như vậy xui xẻo sự tình đều có thể làm cho bọn họ gặp gỡ, này không phải hố bọn họ sao? Đem bọn họ làm hại như vậy thảm. Nghe được hắn miêu tả, Đào Nhiên đều nhịn không được vì bọn họ cảm thấy khổ sở, xác thật quá xui xẻo, hảo hảo ở nơi nào, sao có thể hội ngộ thượng đại miêu, này hoàn toàn là một con khỉ trọc họa A. Chương 294 lệnh tộc xảy ra chuyện, 2. Chương 294 lệnh tộc xảy ra chuyện, 2. Chờ Đào Nhiên đi vào thanh long tộc bên ngoài, lúc này ở trong bộ lạc, tiếng khóc cập tiếng kêu thảm thiết liên thành một mảnh, thanh long tộc y lìa giả nhóm cơ hồ toàn bộ đều tới, đều ở ra sức cứu giúp, vì thương hoạn rửa sạch băng bó miệng vết thương, ở nhìn thấy Đào Nhiên vội vàng tới rồi khi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đào Nhiên ngươi lại đây xem hắn, hắn bị đại miêu cắn thương quá nghiêm trọng, ta tuy rằng giúp hắn ngừng huyết, còn là không có đại tác dụng. Nhã Mã bình tĩnh nói. Nhã Mã tuy rằng đi theo Đào Nhiên thật lâu một đoạn thời gian, cũng xử lý thật nhiều bệnh hoạn, chính là đối mặt loại này trọng thương hoạn vẫn là không quá lớn kinh nghiệm, trong lòng không ngừng bồn chồn. Đào Nhiên tiến lên, phía trước đồng doanh nằm ở giường che thượng, bên cạnh toàn là màu đỏ làm huyết, nhìn thấy ghê người. Đào Nhiên nhanh chóng giặt sạch tay, rồi sau đó kiểm tra hắn miệng vết thương, trừ bỏ ngực bị chảo bị thương ở ngoài, kia cánh tay cũng gãy xương, đùi cũng bị thương, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ sắp sống không nổi nữa. Cũng may Nhã Mã ghi nhớ Đào Nhiên giáo hội nàng một ít lời nói, đem thẩm phiến phóng tới trong miệng hắn làm hắn hàm chứa. Chỉ là hắn mất máu quá nhiều, làm Đào Nhiên một chút biện pháp đều không có, nơi này không phải hiện đại, không có bại huyết công cụ, Đào Nhiên vô pháp, chỉ có thể chỉ mình lớn nhất năng lực đi cứu trị hắn, sau đó làm người đi thanh long tộc bên trong chảo một ít gà, sau đó cùng dược thảo cùng nhau nấu canh, nếu hắn có thể nuốt xuống đi một chút, phỏng chừng còn có hy vọng, bằng không liền vô pháp. Đào Nhiên nhìn kia trương tuổi trẻ gương mặt, trong lúc nhất thời có chút cảm khái, những người này đều là vì lấp đầy bụng cho nên mới sẽ đi bên ngoài đi săn, cho nên mới sẽ biến thành như vậy, nếu bọn họ nắm giữ gieo trồng kỹ thuật, có thể hay không liền hảo một chút, chỉ là bọn hắn sẽ là thanh long tộc hảo đồng bọn sao. Đào Nhiên có chút không xác định, đem đồng doanh giao cho khác y lìa giả thời điểm, lúc này mới hướng bên cạnh một cái khác thương hoạn đi qua đi. Thôi, hiện giờ bị thương người nhiều như vậy, vẫn là trước đưa bọn họ trị liệu cũng may tưởng những việc này đi. Lần này chịu liên lụy tổng cộng có 3 cái bộ lạc, không sai biệt lắm 2.000 người, trong đó 1.000 người là lệnh tộc, mà 1.000 người còn lại là 2 cái tiểu bộ lạc. Nghe nói lúc ấy, bọn họ ở nơi nào phát hiện rất nhiều có thể ăn thực vật, không chỉ có là hương vị vẫn là số lượng đều là không tồi, liền nghĩ có thể ở nơi nào ngắt lấy một chút trở về. Nhưng không nghĩ tới mới một lát sau liền biến thành như vậy. Cũng may 3 cái bộ lạc người chỉ có 100 nhiều người bị thương mà thôi, trong đó có mấy cái tộc nhân bị đại miêu cắn được chí mạng chỗ, đã chết đi, sau lại đồng doanh thấy vậy, lại liên hợp mọi người một khối hợp lực đem nó giết chết, bất quá này đại giới vẫn là thực thảm thống. Đem sở hữu thương chỗ đau lý hảo lúc sau, Đào Nhiên lúc này mới rối rối người, trong lúc này nàng lại đi nhìn một chút đồng doanh thương thế, hiện giờ cũng chính là hắn thương thế nặng nhất, có thể hay không sống sót, còn phải dựa chính hắn. Hơn nữa Đào Nhiên sờ sờ đầu, hiện giờ thảo dược đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, bọn họ cần thiết muốn phái người đi ra ngoài tìm kiếm. Hơn nữa hiện giờ chỉ dựa vào thanh long tộc này mấy chục cái y y giả, phụ trách thượng 2-3 vạn người ốm đau vấn đề, hiển nhiên là nhân số quá ít, gần nhất đã có rất nhiều y y giả đều ăn không tiêu, cũng may Đào Nhiên đã xuống tay chuẩn bị, làm đại ở thanh long tộc bộ lạc, mỗi cái bộ lạc đều rút ra một ít người tới, theo chân bọn họ học y y. Như vậy ngày sau chính mình bộ lạc có người bị thương đâu, bọn họ liền có thể tự hành giải quyết. Phương pháp này nhưng thật ra được đến thanh long tộc mọi người tán đồng, đặc biệt là y lìa giả. Nếu là ở năm trước thời điểm, bọn họ liền sẽ nghi hoặc, liền sẽ không rõ, vì cái gì như thế tốt y thuật muốn truyền thụ cho người khác, chính là ở trải qua kéo bộ lạc cùng này nửa năm tầm nhìn trống trải, mọi người quan điểm đều đã được đến rõ ràng thay đổi. Chương 295 lệnh tộc xẻ ra chuyện, 3. Chương 295 lệnh tộc xẻ ra chuyện, 3. Hơn nữa hiện giờ chỉ dựa vào thanh long tộc này mấy chục cái y y giả, phụ trách thượng 2-3 vạn người ốm đau vấn đề, hiển nhiên là nhân số quá ít, gần nhất đã có rất nhiều y y giả đều ăn không tiêu, cũng may Đào Nhiên đã xuống tay chuẩn bị, làm đại ở Thanh Long tộc bộ lạc, mỗi cái bộ lạc đều rút ra một ít người tới, theo chân bọn họ học y y, như vậy ngày sau chính mình bộ lạc có người bị thương đâu, bọn họ liền có thể tự hành giải quyết. Phương pháp này nhưng thật ra được đến Thanh Long tộc mọi người tán đồng, đặc biệt là y y giả. Nếu là ở năm trước thời điểm, bọn họ liền sẽ nghi hoặc, liền sẽ không rõ, vì cái gì như thế tốt y thuật muốn truyền thụ cho người khác, chính là ở trải qua kéo bộ lạc cùng này nửa năm tầm nhìn trống trải, mọi người quan điểm đều đã được đến rõ ràng thay đổi. Ở trạng vạng thời điểm, sở hữu săn thú tộc đàn đều đã trở lại, mọi người đều cao hứng khoe ra chính mình tộc đàn chiến tích, muốn đưa tới người khác kinh tiện. Không biết khi nào, tất cả mọi người đã thói quen cùng bên cạnh bộ lạc tộc nhân đua đòi, so với ai khác con mồi càng nhiều càng tốt, càng có giá trị. Tuy rằng có chút tiểu bộ lạc thường xuyên sẽ bị so đi xuống, nhưng là mọi người đều không có nhục chí, thậm chí ở ngày hôm sau xuất phát thời điểm, sẽ càng thêm dùng sức, muốn mau chóng truy đuổi đi lên. Lệnh tộc cùng mặt khác lệnh tộc gặp tới rồi đại miêu công kích, chuyện này đã sớm đã truyền khắp Thanh Long tộc mỗi một góc, mọi người nhóm đều ở thảo luận chuyện này, trở thành mới nhất sau khi ăn xong đề tài. Bất quá cũng đồng thời cảnh giác mọi người một ít báo động trước, tỉ như ngày sau nhìn thấy con khỉ, đặc biệt là ở nhìn thấy bọn họ trong lòng ngực ôm đồ vật thời điểm, đều phải cảnh giác một chút, bằng không bọn họ liền có khả năng biến thành tiếp theo cái lệnh tộc. Phải biết rằng hôm nay chính là gần hai người người đâu, còn là có người tốt chết đi, hiện giờ ngay cả lệnh tộc tộc trưởng đều nằm ở trên giường không biết sống chết. Ở ăn cơm xong lúc sau, Đào Nhiên làm người đi thông chi, đem ngoại tộc bộ lạc tộc trưởng đều toàn bộ mời đi theo, khai một cái đơn giản hội nghị. Từ Đường Triệt đi rồi, Thanh Long tộc hết thể sự vật toàn bộ đều từ Đào Nhiên một tay quản lý, chuyện này không chỉ có là ở Thanh Long tộc, ngay cả ngoại tộc bộ lạc người cũng đều cam chịu, rốt cuộc người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hơn nữa Đào Nhiên từ quản lý đến bây giờ đảo cũng không có xuất hiện vấn đề gì, hơn nữa Đào Nhiên tính cách ôn hòa, cùng nàng thương lượng sự tình có thể so cùng Đường Triệt bọn họ thương lượng muốn khá hơn nhiều. Hiện giờ ở bên ngoài, đã thành lập rất nhiều phòng ở, cơ hồ toàn bộ đều là trống không, cho nên Đào Nhiên cố ý đem đánh một chút phòng cấp không ra tới, sau đó làm người dùng cục đá bùn chờ đồ vật ở bên trong xây thành một cái hình chữ nhật cái bàn, bên cạnh toàn bộ đều trang bị ghế tre. Mọi người ở được đến thông chi thời điểm, liền toàn bộ đều lại đây, mà Đào Nhiên đã sớm đã ở bên trong chờ đợi, đám người toàn bộ đều tới khinh lúc sau, Đào Nhiên lúc này mới chính thức nói ra đưa bọn họ ước tới chủ yếu mục đích. Lệnh tộc tộc trưởng sự tình các ngươi đã biết được, tuy rằng chúng ta đã đem hết toàn lực ở cứu trị, còn là có không ít tộc nhân không cứu sống lại đây. Đào Nhiên đang nói những lời này thời điểm, trên mặt mang theo một tia bi thống, làm y y giả, không có thể đem người bệnh cứu sống, là đối nàng một loại trừng phạt. Mọi người lắc lắc đầu, không có việc gì. Thật sự, kia mấy người, đa số toàn bộ đều là chiêu đến đại miêu một đòn chí mạng, cho nên mới sẽ chết thảm, mà một ít giống như đồng doanh người, cũng đều là cửu tử nhất sinh, lúc này còn không có hoàn toàn vượt qua nguy hiểm kỳ, chính là Thanh Long tộc người đã hoàn toàn tận lực, đây là rõ như ban ngày sự tình, bọn họ đảo cũng sẽ không vô cớ gây rối. Chương 296 mọi người lo lắng. Chương 296 mọi người lo lắng. Hôm nay trận này sự tình cũng cho chúng ta mang đến một tia ám chỉ, ta tưởng dò hỏi một chút đang ngồi tộc trưởng, các ngươi trong bộ lạc có thể nhận thức dược thảo, cũng nhanh chóng có thể trị liệu người bệnh y y giả tổng cộng có mấy cái. Đào Nhiên sắc mặt nghiêm túc, mọi người cũng chưa từng dám nói là đây là nói giỡn, đều sôi nổi suy nghĩ một chút, sau đó ở trả lời. Thanh Long tộc phu nhân, chúng ta bộ lạc trừ bỏ hiến tê ở ngoài, còn có một cái học đồ. Có hùng bộ lạc man chủ động nói, hiện giờ ở Thanh Long tộc quầy hàng đã xem như chính thức khai đi lên, hơn nữa Thanh Long tộc trả lại cho bọn họ một cái tốt như vậy chiêu số, cho nên man cũng là tâm tổn cảm kích, vội vàng trả lời. Chúng ta trong tộc cũng có một cái hiến tế cùng một cái học đồ, bất quá Thanh Long tộc phu nhân, nói ra thật xấu hổ, chúng ta trong tộc tuy rằng có hiến tế cùng học đồ, bất quá bọn họ đều chỉ là sẽ đơn giản nhất dược thảo mà thôi, cùng quý tộc y y giả so sánh với, cơ hồ đều không có nhân ra một cái ngón út đầu. Bên cạnh một cái tiểu bộ lạc tộc trưởng có chút tự rêu nói. Hiện giờ Đào Nhiên đưa bọn họ tụ ở chỗ này, còn nói những việc này, rất nhiều tộc trưởng đều đã bắt đầu ngồi không được, liền sợ Thanh Long tộc ngày sau sẽ không ở mượn Thanh Long tộc y lìa giả. Phải biết rằng Thanh Long tộc y lìa giả y thuật cao siêu, bọn họ đi vào Thanh Long tộc cũng có mấy tháng thời gian, tại đây đoạn thời gian, cũng có rất nhiều tộc nhân sinh bệnh, chỉ là ở kiến thức qua Thanh Long tộc y lìa giả y lìa thuật sau, tất cả mọi người không suy nghĩ nhà mình tộc nhân hiến tế. Y lìa thuật căn bản là không phải một cái cấp bậc. Tuy rằng bọn họ không rõ Thanh Long tộc vì sao có nhiều như vậy y lìa giả, chính là này mang cho bọn họ tiện lợi thật sự là quá phương tiện, hơn nữa tất cả mọi người được đến lợi ích thực tế, thậm chí liền thảo dược đều là Thanh Long tộc y lìa giả không ràng buộc cung cấp. Thanh Long tộc phu nhân, ngài cũng không thể mặc kệ chúng ta à, hiện giờ chúng ta này đó ngoại lai bộ lạc đám người, đều có một vạn nhiều người, này vẫn là chúng ta có rất nhiều tộc nhân quay trở lại tu sửa bộ lạc nguyên nhân, này nếu là bọn họ cũng đã trở lại, chúng ta đây ở chỗ này nhân số liền vượt qua tam vạn nhiều, này cũng không phải là một bút số nhỏ một a. Nếu các ngươi đem ý lìa giả bỏ chạy lúc sau, chúng ta đây cả đời bệnh, cơ hồ liền không có tồn tại đi xuống hy vọng. Bên cạnh một cái khác tộc trưởng cũng đại khái tưởng ý tứ này, vội vàng nói. Bên cạnh dư lại tộc trưởng vừa nghe này, vội vàng đều tỏ thái độ. Thanh Long tộc phu nhân, chúng ta về sau đều là muốn lâu dài ở tại nơi này, nếu các ngươi thật sự không cung cấp chúng ta ý lìa giả nói, chúng ta liền thật sự không biết nên như thế nào làm. Hiện giờ ở Thanh Long tộc trung, bọn họ đã học tập rất nhiều đồ vật, tỉ như Thanh Long tộc người vệ sinh, cơ hồ mỗi cái bộ lạc tới thời điểm, đều là một thân lôi thôi, kia trên mặt trên tay trên người toàn bộ đều là cho bụi, hơn nữa bọn họ không có thanh khiết thân thể ý thức, cuối cùng vẫn là thấy Thanh Long tộc người quá sạch sẽ, trên mặt trên tay tùy thời đều là sạch sẽ. Có thể thấy rõ ràng cả người là như thế nào, lúc này mới học bọn họ ở trời đông giá rét thời điểm, dùng ra thú dính thủy lúc sau, lau sạch trên tay cùng trên mặt cho bụi, kia trương cơ hồ không có lộ ra quá khuôn mặt tức khắc chiếu vào mọi người trong mắt. Cứ như vậy, mọi người đều được đến xưa nay chưa từng có thoải mái cảm, hơn nữa kia sạch sẽ bộ dáng thật sự là quá thoải mái, hơn nữa rõ ràng chính là, người sạch sẽ lúc sau, liền có thể giao cho rất nhiều bằng hữu. Cứ như vậy, dần dà, bọn họ cũng bị mưa dầm thấm đất, hơn nữa không chỉ có là chuyện này mà thôi, rất nhiều chuyện đều được đến rất nhiều cải thiện. Chương 297 làm lại mở ra y thì học huấn luyện ban. Chương 297 làm lại mở ra y thì học huấn luyện ban. Liên tỷ như hiện giờ bọn họ cư trú phòng ở, thực ấm áp, hơn nữa bên ngoài còn có cao lớn tường thành hỗ trợ chống đỡ, không cần lo lắng có địch nhân xâm nhập. Đào nhiên bị mấy người vội vàng ngôn ngữ cấp dọa sửng sốt một chút, rồi sau đó liền mang theo ý cười lắc lắc đầu. Chư vị đem chuyện của ta lý giải sai rồi. Ta cũng không có làm trong tộc ý lìa giả mặc kệ các ngươi ý tứ. Mọi người sửng sốt, lý giải sai rồi. Kia ngài ý tứ là cái dạng này, hiện giờ chúng ta trong tộc ý lìa giả cũng bất quá 43 vị mà thôi, mà chúng ta nơi này mọi người, không bao gồm những cái đó rời đi tộc nhân, cũng đã có gần 2 vạn người, chỉ dựa vào chúng ta trong tộc ý lìa giả, thật sự là quá mệt mỏi, chúng ta trong tộc ý lìa giả cũng là người, bọn họ cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Cũng không thể không có lúc nào là trị liệu người bệnh, cho nên ta tưởng, ở bên ngoài nơi này tổ chức một cái chữa bệnh huấn luyện ban. Các ngươi đâu, chỉ cần ở trong tộc chọn lựa vài tên tộc nhân đưa lại đây học tập, đến lúc đó ta sẽ làm y lìa giả giáo bọn họ, thẳng đến bọn họ tay nghề có thể rời núi, ta liền ở làm cho bọn họ rời đi. Mọi người ở nghe được Đào Nhiên nói đều lâm vào vui sướng điên cùng chung, bọn họ không có lý giải sai đi. Đào nhiên đây là ở làm cho bọn họ đem trong tộc tộc nhân đưa lại đây, sau đó đi theo bọn họ học y y thuật, chờ đến y y thuật thành thục, bọn họ liền có thể trở lại chính mình bộ lạc đi hỗ trợ trị liệu tộc nhân. Này! Đây là thật vậy chăng? Cây rừng tộc trưởng mở to hai mắt, thanh âm run rẩy, không tin thế nhưng sẽ có chuyện tốt như vậy. Thật sự! Đào nhiên chân thành gật đầu, hiện giờ y y giả quá ít, rất nhiều y y giả đều mau mệt thẳng không dậy nổi eo. Kia Thanh Long tộc có cái gì yêu cầu sao? Một cái tộc trưởng thật cẩn thận do hỏi, mọi người mới nhớ tới loại chuyện tốt này nhất định là có yêu cầu, bằng không có ai sẽ như vậy ngốc, đem khó được y thuật không ràng buộc giáo hội. Bất quá ở kiến thức tới rồi Thanh Long tộc y lìa giả y thuật lúc sau, tất cả mọi người là chịu phục, chẳng sợ Thanh Long tộc đề yêu cầu lại khó, bọn họ cũng sẽ nhất định sẽ đi hoàn thành. Phải biết rằng nhiều năm như vậy, bọn họ trong tộc bởi vì một ít tiểu bệnh đã chết bao nhiêu người, đặc biệt là trẻ mới sinh, ở khi còn nhỏ, bởi vì thích ứng không được thiên nhiên hoàn cảnh, đều không có chống đỡ xuống dưới, bằng không, bọn họ hiện giờ bộ lạc tộc đàn không đến mức như vậy thiếu. Không cần tưởng quá nhiều, hiện giờ các ngươi tuy rằng không có gia nhập đến chúng ta Thanh Long tộc, nhưng là tin tưởng ở các ngươi trong lòng, kỳ thật đã đem Thanh Long tộc trở thành cái thứ hai gia, cho nên vì làm nhà của chúng ta trở nên càng tốt, một ít nên trả giá đồ vật, chúng ta là sẽ không buồn xịn. Đào Nhiên cười giải thích. Nói như vậy tới, Thanh Long tộc là không ràng buộc dạy chúng ta, không cần bất luận cái gì hồi báo phải không? Châu tộc trưởng thanh âm kích động, đồng thời cũng đem cái này tin tức truyền đạt cho người khác, không cần hồi báo, bầu trời rơi xuống rất tốt sự, hắn muốn cho sở hữu bộ lạc độ biết Thanh Long tộc hảo. Đúng vậy. Đào Nhiên cười cười, cũng chỉ có giáo hội càng nhiều người, cái này bộ lạc mới có thể lớn mạnh, tới với những người này có thể hay không gia nhập Thanh Long tộc, rất đơn giản. Đào Nhiên hiện giờ cơ hồ đã đưa bọn họ coi như nửa cái Thanh Long tộc, bởi vì nàng biết, chỉ cần có nàng cùng Đường Triệt ở, nhất định sẽ đem nơi này chế tạo trở thành tốt nhất mạnh nhất bộ lạc, chỉ cần là người nguyên thủy, bọn họ nhất định luyến tiếc rời đi cái này tộc đàn. Hoa! Thiên A, ta này thật sự không phải đang nằm mơ sao? Như thế nào sẽ có như vậy tốt sự tình? Thiên A! Này nhất định là trời cao phù hộ ta Mẫn Nhiên tộc ca, một cái tộc trưởng kích động liền phải quỳ lệ thiên địa. Chương 298 trong suốt người. Chương 298 trong suốt người. Thanh Lang vẫn luôn ở Đào Nhiên bên cạnh ngồi, nghe vậy khỏe miệng vừa kéo, nhỏ giọng nói thầm, trời cao phù hộ các ngươi Mẫn Nhiên tộc. Vậy các ngươi như thế nào không cho trời cao tới giáo hội các ngươi? Thanh Lang Đào Nhiên có chút thình lình. Mà bên cạnh người nghe xong đều sôi nổi mặt đỏ. Vội vàng nói, Thanh Lang đội trưởng nói rất đúng, đúng vậy, chuyện này hoàn toàn cảm kích Thanh Long tộc, từ đâu ra cái gì trời cao phù hộ, Mẫn Nhiên tộc trưởng, lần sau liền không cần nói như vậy. Chính là, Thanh Long tộc đối chúng ta thật tốt ta, hiện giờ còn nguyện ý đem y thuật giao cho chúng ta, ngươi không cảm kích Thanh Long tộc ngược lại cảm kích cái gì trời cao. Đầu óc hư rồi đi. Mẫn Nhiên tộc trưởng, ngươi cũng không thể nói như vậy, mau. Mau cùng Thanh Long tộc phu nhân giải thích một chút, ngươi không phải cái kia ý tứ. Chính là, Mẫn Nhiên tộc trưởng sắc mặt một trận thanh một trận bạch, đang xem hướng mọi người trong ánh mắt co hoảng loạn, vội vàng xua xua tay trong miệng khô cằn nói, Thanh Long tộc phu nhân ngài đừng hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ, thật sự. Không có việc gì Đào Nhiên cười cười nói, tỏ vẻ chính mình không thèm để ý, kỳ thật còn hảo, bởi vì nàng biết, Mẫn Nhiên tộc trưởng chẳng qua là phản xạ có điều kiện muốn cảm kích trời cao mà thôi, cũng không phải không tôn trọng không cảm kích bọn họ ý tứ. Mẫn Nhiên tộc trưởng kia nhăn rún gió trên mặt toàn là xấu hổ màu đỏ, nhược nhược ở bên cạnh đối với Thanh Lang làm cúc. Đúng rồi, Thanh Long tộc phu nhân, ta tưởng dò hỏi ngài một chút, chúng ta bộ lạc muốn ra đến bao nhiêu người đi học tập đâu. Đợi một chút lúc sau, lại có người bắt đầu dò hỏi. Này vấn đề vừa ra, tất cả mọi người chờ mong nhìn nàng, chữa bệnh huấn luyện ban A, đó là học tập thần thánh y thuật địa phương, nếu có thể đi nhiều một chút, kia khẳng định là thật tốt một chút. Đào Nhiên nguyên bản tưởng nói chỉ cần có tâm học tập, đều có thể tới, bất quá ở nhìn đến mọi người nóng bỏng đôi mắt khi, liền dừng miệng, không được à, nơi nào có thể nói như vậy, kia chẳng phải là đợi chút bọn họ liền phải đem một đống lớn người đều đẩy mạnh tới. Như vậy, 500 tộc nhân dưới bộ lạc có thể đưa 10 cái người tiến vào học tập, 1.000 người dưới đưa 20 cá nhân, lấy này loại suy. Đây cũng là suy xét tới rồi dân cư nhiều ít một số lượng, 1.000.000 người có thể đưa 200 người tiến vào, nói như vậy, y lìa giả đại khái cũng đủ dùng. Chờ đem huấn luyện xong này một nhóm người lúc sau, ngày sau vẫn là không đủ, liền ở tuyển nhận một đám học sinh, như vậy ngày sau sẽ không bao giờ nữa sợ tìm không thấy bác sĩ. Chuyện này là chính yếu. Cho nên ở công đạo sau khi xong, Đào Nhiên liền hiện hành rời đi, rồi sau đó mặt đăng ký công việc toàn bộ đều ném cho Thanh Lang. Lúc trước Đường Triệt đi thời điểm, không có đem Thanh Lang đám người mang đi, mà là mang đi một đám mặt khác tộc nhân, đem Đào Nhiên càng quen thuộc người phóng tới bên người nàng, làm cho nàng sử dụng tới nhẹ nhàng một chút. Đào Nhiên đi rồi lúc sau, Nhã Mã cùng mấy cái y y giả liền vào, nàng là phụ trách huấn luyện ban lão sư, sở hữu y y giả giữa. Nàng y lý thuật nhất xuất sắc, hơn nữa sắp tới không có gì đại sự tình, cũng dùng không đến nàng, cho nên nàng xung phong nhận việc muốn dẫn theo học sinh. Chờ ngày sau trong tộc xuất hiện sự tình gì, nàng ở lập tức đi ra ngoài. Nhìn đến Nhã Mã tiến vào, Thanh Lang ánh mắt né tránh một chút, có chút mất tự nhiên, nhưng mà Nhã Mã cũng không nhìn hắn cái nào, ở đi vào tới lúc sau liền ngồi ở bên cạnh hắn cái kia vị trí thượng, bắt đầu cùng bên cạnh tộc trưởng nói chuyện với nhau. Kia phó đĩnh đạc mà nói bộ dáng làm Thanh Lang có một trận xấu hổ buồn bực, Nhã Mã đem hắn trở thành một cái trong suốt người, chẳng sợ hắn liền tại bên người, cũng không có đã chịu bất luận cái gì một tia ảnh hưởng. Chương 299 Thanh Lang cùng Nhã Mã khắc khẩu. Chương 299 Thanh Lang cùng Nhã Mã khắc khẩu. Chỉ là tiến đến học tập tộc nhân liền có không sai biệt lắm 1000 cá nhân, này đã xem như rất nhiều, Nhã Mã đám người còn đang thương lượng công việc. Nhã Mã nói nhiều như vậy, mệt mỏi đi, tới uống một chén trà hoa cúc nhuận nhuận tiết hầu. Tiểu Kha ở bên cạnh chi kỷ đem một ly ống trúc trang nước trà đưa cho Nhã Mã, hiện giờ mùa xuân, bên ngoài nở rộ rất nhiều cúc hoa. Đào Nhiên từng đã nói với bọn họ, này cúc hoa cũng là một loại dược liệu, đem cúc hoa ngắt lấy phơi khô lúc sau có thể dùng để pha trà uống, không ngừng là tự mang mùi hương, hơn nữa có thể thanh gan minh ngủ, có rất nhiều chỗ tốt, là có thực tốt giải mệt công hiệu. Tộc nhân hiện giờ đều ở vội, bất quá bọn họ y giả mỗi ngày chỉ dùng phụ trách người bệnh mà thôi, cho nên mỗi ngày trừ bỏ chữa bệnh đó là lên núi hái thuốc, mà này thải cúc liền thành mọi người không có việc gì chung, thải một loại dược thảo. Đặc biệt là Tiểu Kha, cố ý ngắt lấy một đồng lớn, hiện giờ ở hắn chùa ở đều còn có thể nhìn đến rất nhiều đâu. Cảm ơn. Nhã Mã lộ ra đáng yêu răng nanh, kết quả ống trúc, uống một ngụm, cảm giác hương vị không tồi. Đối với cúc hoa công hiệu nàng cũng là biết đến, cho nên thực cảm kích Tiểu Kha chi kỷ. Thanh Lang sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tiểu Kha, không biết vì cái gì, nhìn thấy bọn họ kia thân mật bộ dáng, hắn trong lòng chính là khó chịu. Chẳng sợ lúc trước hắn còn khuyên quá Nhã Mã tiếp thu Tiểu Kha. Lần này cần học tập người so lần trước nhiều vài lần đâu, ngươi cái này người phụ trách nhưng có vất vả. Tiểu Kha cười nói, không có việc gì, ta hiện tại nhất muốn làm, chính là mau chóng đưa bọn họ giáo hội, sau đó chúng ta là có thể nhẹ nhàng một đoạn thời gian. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này thật là quá mệt mỏi. Tiểu Kha nhịn không được cảm khái. Lúc trước một khang nhiệt huyết đi học y dì, rồi sau đó nỗ lực trở thành một vị tốt y y giả, từ ngắn ngủn mấy tháng thời gian, cũng đã làm được, tới rồi hôm nay, trải qua bọn họ cứu trị người bệnh đã vô số kể, trong đó đại bộ phận người đều đã cứu trị đã trở lại, chỉ có thiếu bộ phận bởi vì quá nghiêm trọng mà đi thế. Tại đây đoạn thời gian, bọn họ thu hoạch quá nhiều khen ngợi, vô số người đưa bọn họ trở thành cứu mạng Bồ Tát, cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy tự hào, càng thêm nỗ lực muốn trở thành một cái hảo y lìa giả. Trong khoảng thời gian này nhưng không ngừng các ngươi mệt, trong tộc vô luận là chúng ta, vẫn là ngoại tộc người, cái kia không phải mỗi ngày mệt đến thẳng không dậy nổi eo. Thanh Lang thấy bọn họ như vậy vui sướng nói chuyện thiếm, ở bên cạnh âm dương quái khí nói. Ách Tiểu Kha sửng sốt, theo sau nhìn về phía Thanh Lang, thấy hắn vẻ mặt không thèm để ý, ngươi nói cũng đúng, mọi người đều rất mệt, ai quá trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Nếu biết, liền đừng nói cái gì các ngươi rất mệt nói, làm người nghe xong không thoải mái. Thanh Lang phiết miệng. Tiểu Kha sắc mặt đỏ lên, gật đầu xưng là. Vì cái gì không thể nói? Chẳng lẽ chúng ta liền đoán giận tư cách đều không có sao? Nhã Mã cau mày nhìn về phía Thanh Lang. Thanh Lang ánh mắt lập lòe, ta không có ý tứ này. Không có ý tứ này liền không cần nói như vậy, làm người nghe xong không thoải mái. Nhã Mã quật cường đỉnh một câu. Làm Thanh Lang bực bội nhìn nàng. Ngươi ở cố ý phản ta. Thanh Lang xấu hổ buồn bực, hận không thể đem Nhã Mã chảo lại đây. Ta vì cái gì muốn cố ý phản ngươi? Ta chỉ là thực sự cầu thị, người khác không biết ngươi cũng không biết sao. Chúng ta làm y y giả, mỗi ngày đều phải thừa nhận các loại áp lực, đặc biệt là chưa khỏi không được người bệnh thời điểm. Ngươi biết chúng ta có bao nhiêu khổ sở sao? Vì cái gì còn muốn như vậy làm khó dễ chúng ta? Nhã Mã nói. Hốc mắt đỏ lên, làm phía trước đang ở tức giận Thanh Lang một tiết, tức khắc luống cuống tay chân. Chương 300 Thanh Lang cùng Nhã Mã khắc khẩu, 2. Chương 300 Thanh Lang cùng Nhã Mã khắc khẩu, 2. Ngươi đừng khóc ca, ta thật không phải cái kêu ý tứ. Thanh Lang nhịn không được cười khổ, nguyên bản hắn chính là xem không được hai người ở bên nhau, cho nên mới sẽ cố ý tìm tra, ai biết thế nhưng đem nàng cấp lộng khóc. Nhã Mã Tiểu Kha cũng sốt ruột. Không có việc gì. Ta chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi. Các vị tộc trưởng, hôm nay liền tới trước nơi này đi. Tiểu Kha chúng ta đi thôi. dù sao những việc này nghi giao cho hắn thì tốt rồi, chúng ta lưu lại nơi này cũng chỉ sẽ ngại hắn mắt. Nhã Mã nói, chính mình tiến lên, xem đều không xem Thanh Lang liếc mắt một cái, đi ra ngoài. Ai? Hảo. Tiểu Kha ngốc một chút, theo sau nhanh chóng đuổi kịp. Nhìn thấy rời đi hai người, Thanh Lang tức giận mắng một tiếng, phẫn nộ đem nắm tay một quyền đánh vào bên cạnh trên tảng đá, làm bên cạnh tộc trưởng đều nhìn qua. Đều nhìn cái gì mà nhìn? Hội nghị đến đây kết thúc, đều cho ta đi. Thanh Lang phẫn nộ đối với mọi người rít gào, không quan tâm đem mông hạ ghế dựa tạp cái nát nhừ. Mọi người cả kinh, trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, tiểu tử này, đây là phát cái gì điên? Bọn họ tốt xấu cũng là nhất tộc chi trường, liền tính là Đào Nhiên Đường Triệt ở chỗ này, đối bọn họ nói chuyện cũng là khách khách khí khí, nhưng ngươi đang xem hắn, đây là cái gì thái độ? Kia bọn họ xì hơi sao? Mấy cái căm giận bất bình tộc trưởng thiếu chút nữa liền phải liên hợp khiếu nại hắn, cuối cùng vẫn là một cái khác tộc trưởng ra tới làm điều giải viên, nói, hôm nay Đào Nhiên mới vừa cho bọn họ mở ra chữa bệnh huấn luyện ban, nếu ở đem những việc này nháo đại, liền không hảo, dù sao cũng chỉ là nói mấy câu mà thôi, coi như không có gì sự tình phát sinh thì tốt rồi, mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể đều nhanh chóng tan đi. Thanh Lang kỳ thật biết chính mình thái độ không tốt, nhưng hắn chính là phẫn nộ khó có thể tự khống chế, hắn không biết khi nào biến thành cái dạng này, cảm giác độ không phải cái kia tiêu sái chính mình. Đào Nhiên lúc này đang ở cùng A Phong đám người nói một chút sự tình, mới nói trong chốc lát, ở phòng họp ra tới người, liền lập tức đem chuyện vừa rồi đều nói cho Đào Nhiên nghe. Đào Nhiên cau mày, hắn hiện giờ ở nơi nào? Còn ở phòng họp. Đào Nhiên hiện giờ thâm đắc nhân tâm, hơn nữa làm bộ lạc tối cao thủ lĩnh, ở nàng dưới mí mắt tự nhiên có rất nhiều nhãn tuyến, chỉ cần là hơi chút quan trọng một chút manh mối, tộc nhân đều sẽ đến thông báo nàng một tiếng. Chờ Đào Nhiên đi vào phòng họp thời điểm, chỉ thấy được Thanh Lang có chút chọc phế đai ở một bên. Đào Nhiên một bụng khí ở nhìn đến hắn thời điểm, thế nhưng bình tĩnh xuống dưới, nhịn không được thở dài, kéo đem ghế dựa ngồi ở hắn bên người. Ngươi muốn mắng ta, tùy tiện đi. Thanh Lang tự dễ ước. Ngươi thích Nhã Mã? Đào Nhiên dò hỏi. Thanh Lang cả kinh, cái gì a? Ông nói gà bà nói vịt. Trả lời ta. Đào Nhiên thẳng lăng lăng nhìn hắn. Thanh Lang thế nhưng có điểm chột dạ, quay đầu, không có a, ta sao có thể sẽ thích nàng? Phải không? Vậy ngươi hôm nay hành động là vì cái gì đâu? Ta chính là biết ngươi ngày thường rất ít sẽ cùng tộc nhân cãi nhau, huống chi Tiểu Kha vẫn là như vậy tự hạn chế không tốt ngôn ngữ người, hắn sẽ chủ động trêu chọc ngươi sao? Đào Nhiên, ngươi nếu tới vì tên kia nói chuyện, liền không cần cùng ta nói, không muốn nghe. Thanh Lang nói, nhắm hai mắt lại, hắn cũng không biết vì cái gì, hiện tại chính là thực chán ghét Tiểu Kha. Đào Nhiên bất đắc dĩ, Thanh Lang, ngươi bộ dáng này là đã bao lâu, ngươi nhớ rõ sao? Ta nhớ rõ trước kia ngươi là trong bộ lạc nhất tiêu sái một cái, tính tình cũng hảo, mọi người đều thích cùng ngươi chơi, chính là từ Nhã Mã dọn ly nhà ngươi, ngươi tính tình hoàn toàn đại biến, làm ngươi không rõ ràng lắm ngươi dây tiếp theo rốt cuộc là muốn làm cái gì, nếu ngươi như vậy là vì khiến cho Nhã Mã chú ý, kia lúc trước vì cái gì lại không bằng lòng thẳng thắn thành khẩn chính mình tâm. Chương 301 tấu ngươi răng rơi đầy đất. Chương 301 tấu ngươi răng rơi đầy đất. Ta Thanh Lang một trận nghẹn lời. Ngươi không cảm thấy ngươi hành vi thực gấu chỉ sao? Thanh Lang, thành thục một chút, ngươi hiện giờ đã trở thành Thanh Long tộc sở dựa vào tộc nhân chi nhất, ngươi không thể toàn bằng chính mình yêu thích mà phát giận. Hiện giờ chúng ta Thanh Long tộc càng ngày càng tốt, ta không nghĩ cũng không thể làm Thanh Long tộc đánh hồi nguyên hình, ngươi biết không? Đào Nhiên đang nói mặt sau thời điểm, ngữ khí thực nghiêm túc, mà Thanh Lang nghe xong lúc sau, còn lại là trầm mặc không nói lời nào. Hảo hảo ngẫm lại đi. Đào Nhiên nhịn không được lắc lắc đầu, rồi sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn Đào Nhiên nơi xa thân ảnh, Thanh Lang trong mắt hiện lên một mạt mờ mịt, hắn thích Nhã Mã sao? Hắn không biết. Chờ Đào Nhiên đi vào bên ngoài thời điểm, lúc này ngoài cửa đã có vài cái Thanh Long tộc người đang chờ nàng, mọi người đều phi thường lo lắng Thanh Lang hiện giờ trạng huống, hơn nữa bọn họ đều có thể cảm giác được đến hắn biến hóa. Chỉ là hiện giờ dáng vẻ này hoàn toàn là chính hắn làm ra tới, thật sự không thể đoán nhân ra Nhã Mã. Đào Nhiên thế nào, hắn thừa nhận sai lầm sao? A Phong cùng Thanh Lang tình huống thực hảo, không khỏi hỏi. Liên như vậy đi, bất quá các ngươi đừng lo lắng, ta nên nói đều đã cùng hắn nói qua, lấy hắn thông minh, hắn hẳn là có thể lý giải. Đào Nhiên một bộ tâm mệt bộ dáng, bất quá ngẫm lại cũng là, mỗi ngày trừ bỏ bận rộn trong bộ lạc sự tình các loại, còn muốn xử lý loại này cảm tình tranh cãi, quả nhiên nàng là một cái thập toàn người tài ba tới. Chỉ mong đi, bất quá tiểu tử này thật là, rõ ràng như vậy để ý Nhã Mã còn giả dạng làm cái dạng này A Phong nhịn không được phun tào, cái này làm cho bên cạnh Tam Cao Tử nhịn không được chừng hắn một cái. Hắc! Hắc! Những lời này lặng lẽ nói thì tốt rồi, nếu không làm hắn nghe thấy, tiểu tâm tấu ngươi răng rơi đầy đất. Chẳng lẽ ta nói không đúng? Đúng không? Ta xem ngươi đây là đang nói mát, ngươi được đến á lệ, tự nhiên sẽ có như vậy trong lòng, cũng không phải là mỗi người đều giống ngươi như vậy. Chính ngươi cũng không nghĩ, ngươi phía trước theo đuổi A Lệ thời điểm, là như thế nào quỷ cầu nhân ra. Tam Cao Tử nhịn không được xem thường, vẫn là chính mình hảo, quả nhiên tìm bạn lữ gì đó, đều là chuyện phiền toái nhi. Ui ui ui, rõ ràng nói chính là thanh lang sự tình, các ngươi lại nói như thế nào đến ta trên người. A Phong bất mãn. Bất quá mọi người làm lơ hắn, Đào Nhiên kinh ngạc ám bọn họ đấu võ mồm, nhịn không được cười cười. Lúc này mới lại đi đến lãnh tộc địa phương, điều tra một chút đồng doanh thương thế. Đã kiểm tra qua đi, miệng vết thương không có xuất hiện chuyển biến xấu cùng cảm nhiễm, Đào Nhiên lúc này mới lại tiếp tục xem xét mấy cái thương thế tương đối nghiêm trọng thương hoạn. Mà những cái đó tộc trưởng tuy rằng không hài lòng thanh lang thái độ, bất quá vẫn là tích cực ở trong tộc chọn lựa tộc nhân, ngày mai liền đưa đến ý học huấn luyện trong ban mặt học tập. Có thể đi tộc nhân, đều cần thiết phải có xuất chúng kỹ năng. Lại hoặc là tộc trưởng hoặc là mỗi vị lãnh đạo con cái, bởi vì tất cả mọi người biết, ở thời đại này, y lìa giả là cỡ nào ghê gớm chức nghiệp, phải biết rằng rất nhiều trong tộc cũng là chỉ có hiến tế cùng học đồ mới nắm giữ một ít mỏng manh y học tri thức, hiện giờ có tốt như vậy cơ hội, bọn họ tự nhiên sẽ phái chính mình thân nhân đi. Điểm này, vô luận ở đâu cái thời đại, đều là giống nhau, bởi vì mọi người đều càng khuynh hướng chính mình thân nhân. Điểm này Đào Nhiên nhưng thật ra không quản, dù sao chỉ cần bọn họ đưa lại đây, bọn họ liền tiếp thu, đến lúc đó học không tốt, kia trị liệu cũng chỉ là bọn họ tộc nhân mà thôi. Hơn nữa Đào Nhiên còn tính toán, về sau này huấn luyện ban liền vẫn luôn làm đi xuống, bất quá năm nay là năm thứ nhất, hơn nữa sở hữu bộ lạc đều là vừa định cư xuống dưới mà thôi, cho nên này một năm miễn phí, này nếu là tới rồi về sau nói, mỗi cái bộ lạc đều phải ra đến một ít đồ ăn. Làm học phí. Chương 302 là ai ở chiếu cố hắn? Chương 302 là ai ở chiếu cố hắn? Ban đêm, bởi vì sợ Nhã Mã đám người sẽ không cấp cứu, hơn nữa là chịu như thế trọng thương, Đào Nhiên liền ở tại cách đó không xa lâm thời bệnh viện, quanh thân thanh long tộc binh lính đang ở tuần tra, trừ bỏ thanh long tộc, mọi người đều còn an bài một ít gác đêm tộc nhân. Tổng cộng chia làm hai cái ban, nửa đêm trước cùng nửa đêm về sáng. Mỗi cái trong tộc đều ra rút ra 5 người làm tuần tra đội viên, không chỉ có là vì bộ lạc an toàn, càng có rất nhiều nếu thật sự gặp chuyện gì, hảo có thể kịp thời thông chi bọn họ. Đừng nhìn mỗi cái bộ lạc đều chỉ ra 10 cái người mà thôi, như vậy nhiều bộ lạc, lớn lớn bé bé thêm lên, đã có 200 nhiều người, hơn nữa thanh long tộc 500 người, đã trở thành một chi không nhỏ tuần tra đội. Hơn nữa phụ trách tuần tra thanh long tộc người mỗi người trong tay đều tiêu trang bị cung tiễn. Chỉ cần có bất luận cái gì không thích hợp, liền sẽ bắn xuyên qua. Còn đừng nói, ở thật lớn tường thành vây quanh hạ, hơn nữa có như vậy nhiều tuần tra binh, cái này làm cho mỗi người đều có thể ngủ cái an ổn giấc. Đồng doanh ở mơ mơ màng màng chung, chỉ cảm thấy thân thể sắp tạc nứt ra, đau hắn mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là lại vô lực lúc nhích, liền ở hắn cảm giác muốn căng không đi xuống thời điểm, chỉ nghe thấy một cái ôn nhu thanh âm ở bên tai vang lên. Không có việc gì. Không có việc gì, phóng nhẹ nhàng, đem dược uống xong đi thì tốt rồi. Theo sau hắn yết hầu liền có thể cảm thụ một cổ nồng đậm trung dược vị, sắc đến hắn thiếu chút nữa phun ra. Lại uống điểm liền sẽ không như vậy khó chịu kia giống như an ủi đứa bé nói ở bên hai, làm hắn giống như về tới mẫu thân ôm ấp, tham luyến hưởng thụ tốt đẹp. Chỉ là hắn không ngừng muốn mở mắt ra, nhìn xem chiếu cô hắn chính là ai, nhưng mà bị thương quá nghiêm trọng, làm hắn dùng ra toàn thân sức lực. Cũng không mở ra được. Ở mơ mơ màng màng chung, hắn lại hôn mê qua đi. Đào Nhiên ở nhìn đến độ ấm giang xuống đồng doanh, thở ra một hơi, thật sự, không chỉ có là lãnh tộc nhóm tích cực khẩn cầu, nàng cũng hy vọng có thể cứu trị hảo đồng doanh, rốt cuộc không có một cái bác sĩ hy vọng người bệnh sẽ chết ở chính mình trên tay. Phụ trách chăm sóc đồng doanh tộc nhân, ở nghe được Thiêu Lui, hẳn là sẽ không có nguy hiểm, kích động liền phải hướng Đào Nhiên quỳ xuống, còn hảo bên cạnh Thanh Long tộc người ngăn trở hắn. Cùng Đào Nhiên ở chung quá lâu biết, Đào Nhiên luôn luôn không thích người khác quỳ lệ nói lời cảm tạ. Chờ vội xong đồng doanh sự tình, đã tới rồi đêm khuya tam điểm mấy phút, đi vào bên ngoài, liền ở lâm thời phòng y tế nơi nào ngủ một đêm, nơi này chị an thực an toàn, hơn nữa bên người tùy thời đều có nữ y y bồi, Đào Nhiên đảo cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Chờ tới rồi ngày hôm sau lúc sau, Đào Nhiên liền không lại đi qua, mà là thay đổi một vị khác y y giả qua đi, bởi vì Đào Nhiên đã xác nhận đồng doanh sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên nàng cũng muốn nắm chặt vội chính mình sự tình. Hiện giờ, không chỉ có là trong tộc thổ địa bị khai hoang xong rồi, ngay cả Đào Nhiên phân phó bên ngoài kia một ngọn núi đầu cũng cơ hồ khai hoang hảo, lại còn có đem bên cạnh khoai lang đỏ nhổ trồng qua đi xong rồi, lúc sau chỉ cần mỗi ngày đều qua đi tới nước liền hảo, tới rồi mùa thu thời điểm, nhất định có thể kết ra lại đại lại tốt khoai lang đỏ, mà Đào Nhiên cũng nên thực hiện hứa hẹn. Hiện giờ khoảng cách đường triệt rời đi vừa qua khỏi đi 10 ngày mà thôi, ngắn ngủn 10 ngày, mọi người cũng đã đem những việc này làm tốt, Thanh Long tộc sẽ không thất tín người khác, hơn nữa vì không cho mọi người nhiệt tình biến mất, Đào Nhiên quyết định ở một lần triệu tập mọi người. Chờ mọi người đều đi vào Thanh Long tộc bên trong quảng trường thời điểm, sở hữu nô lệ đều là phi thường hưng phấn lại thấp thỏm. Chương 303 nô lệ biến thành tộc nhân. Chương 303 nô lệ biến thành tộc nhân. Kỳ thật mọi người đều có thể phỏng đoán đến một chút, có thể hay không là bởi vì Thanh Long tộc thật sự muốn thực hiện phía trước hứa hẹn, muốn đem bọn họ nỗ lực thân phận thay đổi trở thành Thanh Long tộc người. Chỉ là lại cảm thấy không quá thực tế, nô lệ liền tộc nhân A, đây chính là thiên đại vinh hạnh, chẳng sợ mọi người đã đem việc đều làm xong rồi, cũng vẫn là sẽ cảm thấy có điểm khó tin tưởng, cho nên lúc này toàn bộ quảng trường chung, 2000 nhiều nô lệ lúc này đang ở nghị luận sôi nổi. An tĩnh thanh lang ở trúc trên đài lớn tiếng quát lớn, mọi người nghe được, lập tức liền nhắm lại bên miệng, sau đó mắt thấy bên cạnh mắt trông mong nhìn Đào Nhiên. Đào Nhiên bọn họ là biết đến, cũng rõ ràng Thanh Long tộc người đối nàng có bao nhiêu tôn kính, lúc này không ở có bất luận kẻ nào dám nói lời nói. Chư vị, tuy rằng các ngươi cơ hồ đều đã biết ta là ai, bất quá giờ phút này ta còn là muốn ở giới thiệu một lần, ta là Thanh Long tộc tộc trưởng Đường Triệt Bạn Lữ, cũng là hiện tại phụ trách Thanh Long tộc bộ lạc sở hữu sự kiện quản lý người. Tộc trưởng trước khi đi cố ý đem các ngươi triệu lại đây khai một lần sẽ, hội nghị nội dung đó là, chỉ cần các ngươi đem chung quanh mà đều khai hoang hảo, hơn nữa tích cực hiệp trợ chúng ta đem thực vật loại thượng, liền sẽ đặc xá các ngươi, cũng đem các ngươi nô lệ thân phận nhắc tới Thanh Long tộc một viên. Hiện giờ tuy rằng còn có một ít địa phương còn không có khai hoang hảo, bất quá trong khoảng thời gian này các ngươi nỗ lực ta cũng đều xem ở trong mắt, cho nên không cần chờ tộc trưởng. Trở về như vậy phiền toái, hôm nay ta liền lấy Thanh Long tộc tối cao thân phận lại này tuyên thệ, các ngươi mọi người, sau này toàn bộ đều là ta Thanh Long tộc tộc nhân. Các ngươi đem hưởng thụ chúng ta Thanh Long tộc người sở hưởng thụ hết thể đãi ngộ, ở chỗ này, sẽ không có người kỳ thị các ngươi, cũng sẽ không có người đem các ngươi thân phận nói sự. Cho nên ngày sau thỉnh cùng chúng ta đại gia cùng nhau nỗ lực, sáng tạo càng tốt đẹp gia viên. Đào Nhiên một tịch nhiệt liệt nói, khiến cho mọi người vỗ tay cùng cười vui thanh, tất cả mọi người ở thét chói tai hò hét, kia trên mặt trong ánh mắt, toàn là nước mắt, trong miệng còn không ngừng kêu Thanh Long tộc vạn tồn cơ hiệu. Nhiệt liệt tình cảm mãnh liệt lời nói khiến cho tất cả mọi người điên cuồng, đây là bọn họ ngày đêm tơ tưởng sự tình A, bọn họ rốt cuộc lại đạt được tự do tự thân. Bọn họ không bao giờ là thấp đến bụi bặm nô lệ, bọn họ có thân phận, bọn họ là Thanh Long tộc một viên, bọn họ vì gia nhập Thanh Long tộc mà tự hào mà kiêu ngạo. Không chỉ có là này đó nô lệ cao hứng, ngay cả Thanh Long tộc người cũng để bọn họ cao hứng, đều sôi nổi thế bọn họ cao hứng, trong mắt đều để lại kích động nước mắt. Tộc trưởng phu nhân, ta đây ca ca bọn họ cũng có thể gia nhập Thanh Long tộc sao? Bọn họ thân phận vẫn là nô lệ sao? Một cái gầy yếu nam hài, ước chừng ở 13-14 tuổi, lúc này đang ở lo lắng nhìn Đào Nhiên. Cà ca ngươi, hồi bẩm tộc trưởng phu nhân, hắn ca ca cũng là chúng ta những người này một viên, bởi vì thân thể cường tráng, cho nên bị tộc nhân triệu đi rồi. Đường Triệt đám người rời đi, tuy rằng rất nhiều người đều biết, chính là Thanh Long tộc cũng không có đem chuyện gì nói ra, cho nên trừ bỏ thanh long tộc người, người ngoài là không biết, ngay cả này đó nô lệ cũng là không biết. Đang xem những người khác, rất nhiều người đều đang nhìn Đào Nhiên, chờ đợi nàng cuối cùng phán quyết. Tự nhiên, bọn họ vì chúng ta thanh long tộc mà theo tộc trưởng bọn họ nơi xa, tự nhiên cũng là có công lao, cho nên bọn họ cũng là giống nhau, toàn bộ đều trở thành thanh long tộc tộc nhân. Tại đây, chúng ta thanh long tộc đã không có nô lệ, cho nên còn thỉnh đại gia điên cuồng thét chói tai đi, làm chúng ta tất cả mọi người đem vui vẻ bầu không khí điểm nhiệt. Đào Nhiên cười nói. Mọi người nghe này, đều là cao hứng lại lần nữa kêu to lên. Chương 304 đối Đào Nhiên hảo cảm. Chương 304 đối Đào Nhiên hảo cảm. Thanh long tộc nô lệ biến thành thanh long tộc người, chính thức gia nhập thanh long tộc. Hơn nữa ở cùng ngày, Đào Nhiên đem sở hữu còn tỉnh có phòng ở toàn bộ đều phân phối cho bọn họ. Bất quá bởi vì nhân số quá nhiều, phòng ở quá ít, cho nên rất nhiều người đều còn không có đơn độc chỗ ở, đều là rất nhiều người tê ở cùng cái trong phòng. Bất quá không có bất luận cái gì một người oán giận, bởi vì Đào Nhiên đã đưa bọn họ lại đơn độc phân ra 1.000 người ra tới, vì chính là ở trong tộc bắt đầu tạo phòng ở cho bọn hắn cư trú, đặc biệt là có gia đình, ưu tiên đạt được phòng ở, lại còn có phân phối rất nhiều thứ tốt, chăn đông còn có gia thú làm thành quần áo. Toàn bộ đều có hứa hẹn, chờ chế tạo ra tới lúc sau, liền toàn bộ đều sẽ phân phát đến bọn họ trên tay. Chuyện này thực mau liền truyền đi ra ngoài, hơn nữa Đào Nhiên còn cố ý làm cho bọn họ tuyên truyền lớn một chút, vì chính là làm tất cả mọi người rõ ràng này thanh long tộc chỗ tốt, chỉ cần gia nhập tiến vào, bọn họ đều sẽ đối xử tử tế mỗi một vị tộc nhân. Tất cả mọi người xôi trào, thậm chí rất nhiều tộc nhân đội bắt đầu ảo tưởng suy nghĩ muốn gia nhập thanh long tộc. Bất quá hiện giờ bọn họ cũng là ở thanh long tộc biên kiếm ăn, nếu không có gì cứ như vậy gia nhập đi vào nói, ngày sau ở cùng bọn họ bộ lạc gặp nhau khi, vậy không phải dễ nói chuyện như vậy. Rất nhiều người đều mắt thèm nhìn những cái đó nô lệ, trước kia tuy rằng rất nhiều người không nói, chính là đều vẫn là có khác nhau, nô lệ chính là nô lệ, chẳng sợ bọn họ ở nỗ lực, mọi người vẫn là khinh thường, nhưng hôm nay bọn họ thân phận thay đổi, trở thành thanh long tộc tộc nhân. Này thân phận chính là trở nên quá thật lớn, bọn họ không bao giờ có thể sử dụng trước kia cao cao tại thượng thái độ đi đối đãi người khác, bằng không nói không chừng ngày sau có hại nhưng chính là bọn họ. Đối với ngoại nhiệt nhiệt nghị, Đào Nhiên vẫn là thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là rất nhiều người đều có cái này ý tưởng, liền làm nàng vừa lòng, không đổi, chỉ cần bọn họ có cái này tâm, kia gia nhập, đó là chuyện sớm hay muộn. Lúc này Đồng Doanh đã sớm đã tỉnh, mỗi ngày vẫn là có y y giả lại đây giúp hắn đổi dược, xem bệnh, chỉ là hắn phản ứng vẫn là giống như trước đây, thái độ lãnh đạm. Ở hắn tỉnh lại kia một khắc, hắn liền dò hỏi người bên cạnh, là ai cứu hắn mệnh, là ai ở bên thai hắn ôn nhu nói chuyện, lệnh tộc tộc nhân không dám giấu giếm, liền đem Đào Nhiên cứu hắn mệnh nói, hắn chỉ là cảm thấy tộc trưởng bởi vì lần này bị thương quá nghiêm trọng, cho nên mới sẽ muốn báo đáp thân nhân, cho nên dò hỏi Đào Nhiên sự tình. Đồng Doanh trong đầu ở một lần hiện ra Đào Nhiên khuôn mặt, trên thực tế, ở lần đầu tiên nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, hắn đều tâm sinh hảo cảm, sau lại ở biết được Đào Nhiên đã là thanh long tộc tộc trưởng phu nhân sự, liền từ bỏ cái này ý tưởng, rồi sau đó tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là có thể ở trong tộc nhìn thấy nàng, nhưng hắn cũng sẽ lựa chọn né tránh một ít, nhưng mà không nghĩ tới, lúc này mới thế nhưng là nàng cứu hắn. Ở biết được Đào Nhiên là hắn ân nhân cứu mạng lúc sau. Hắn trong lòng lại nổi lên từng trận gợn sóng, rồi sau đó cô ý vô tình vẫn là hỏi thăm Đào Nhiên sự tình. Ở mọi người trong mắt, Đào Nhiên là một cái thực dễ nói chuyện, hơn nữa thiện lương lại có đầu óc nữ tử, trên người nàng tự mang theo lực hấp dẫn, rất nhiều người đều thích cùng nàng giao tiếp, cảm thấy nàng là thông minh nhất nữ tử. Nay không hỏi thăm không biết, không nghĩ tới, mọi người thế nhưng cho nàng như vậy cao đánh giá, tuy rằng hắn đối nàng ấn tượng đầu tiên xác thật thực hảo. Hiện giờ Đồng Doanh có chút bất đắc dĩ, hắn thậm chí không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, hắn thừa nhận hắn bị Đào Nhiên hấp dẫn. Chính là hắn lại rất rõ ràng Đào Nhiên có gia đình, nếu là giống nhau tiểu bộ lạc đoạt liền đoạt, nhưng hôm nay thanh long tộc xem như nơi này bá vương, nếu hắn thật sự làm ra chuyện gì, phỏng chừng hắn nơi này tộc đàn liền sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ, bởi vì hắn từ một chút sự tình có thể rõ ràng biết Đào Nhiên đối với Đường Triệt tới nói, tuyệt đối là không thể đụng vào cấm luyến. Chương 305 phòng chế phẩm. Chương 305 phòng chế phẩm. Hiện giờ giao dịch thị trường, rất nhiều người đều đã bắt đầu đem một ít đồ vật đều mang lên tới, có hơn tốt thịt loại, còn có vũ khí, trường mâu dịu đá gì đó, còn có cái sọt cùng với thanh long tộc đồ vật. Trong đó thanh long tộc đồ vật là phẩm loại nhiều nhất, mọi người cũng là thích nhất, bất quá xã hội nguyên thủy đầu người não cũng không kém. Ở nhìn thấy thanh long tộc sinh sản một ít đồ vật, rất nhiều người cũng đều bắt chước làm ra tới. Tỷ như nói bàn tay xe, vốn dĩ bàn tay xe chế tác chính là nhất dạng dị, cho nên mọi người đang xem một đoạn thời gian lúc sau, liền bắt đầu chế tạo ra tới. Tuy rằng thủ công tính năng đều hoàn toàn so ra kém thanh long tộc, còn là có thể đã chịu rất nhiều người ưu ái. Đặc biệt là đem bàn tay xe chế tác hảo lúc sau lấy ra tới giao dịch, thanh long tộc hoàn toàn không có muốn lại đây tính sổ ý tứ. Mọi người liền minh bạch, theo sau liền điền cuồng lâm vào tranh mua. Thanh long tộc bàn tay xe không ở giao dịch phạm vi, chính là người khác coi à, tuy rằng khó coi một chút, nhưng cũng là có thể sử dụng. Dưới tình huống như thế, mọi người tự nhiên là cùng bán ra bộ lạc giao dịch. Tức khắc cái kia mô phỏng bàn tay xe bộ lạc phát hỏa, cơ hồ là sở hữu bộ lạc đều đi trao đổi. Phải biết rằng, này bàn tay xe tác dụng thật sự là quá lớn, có nó. Cơ hồ có thể vận chuyển thượng vài lần hàng hóa trở về, đại đại giảm bớt sức lao động, lại còn có thể tiết kiệm sức lực và thời gian, vật như vậy có ai không yêu. Chỉ là này yêu cầu bộ lạc quá nhiều, mà cung ứng bộ lạc không nhanh như vậy làm tốt, vì thế, một ít bộ lạc tộc trưởng linh cơ vừa động, cứ như vậy, cái thứ hai mô phỏng bàn tay xe bộ lạc ra tới, lại có một đống người tranh đoạt. Cứ như vậy, tại đây đoạn thời gian, mọi người liều mạng đi mua sắm thanh long tộc đồ vật. Muốn lấy về tới nghiên cứu, nhìn xem còn có thể hay không chế tạo ra tới, đến lúc đó liền tính không thể buôn bán, để lại cho trong tộc người sử dụng cũng là tốt. Đào nhiên nhìn tích cực mọi người, vừa lòng cười, nhưng mà mọi người đều không rõ lẫn nhau nhìn xem. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải hẳn là có người chế tạo ra tới, bọn họ muốn tiến lên ngăn lại sao? Vì sao còn phải cho bọn họ càng ngày càng nghiêm trọng? Như vậy ngày sau bọn họ đem sở hữu thanh long tộc đồ vật đều nghiên cứu ra tới lúc sau, thanh long tộc liền không có như vậy tốt doanh số, đến lúc đó, bọn họ còn như thế nào kiếm đồ ăn a? Đào nhiên á nhã đám người nhịn không được dò hỏi. Yên tâm, các ngươi tưởng, ta đều đã suy xét qua, sở dĩ làm cho bọn họ vô hạn chế mô phỏng đi xuống, đó là vì chúng ta song thắng mục tiêu. Ta không phải quá hiểu. A nhã cau mày. Bên cạnh người cũng vội vàng lắc đầu. Hiện giờ chúng ta thanh long tộc thiếu đồ ăn sao? Đào nhiên cười dò hỏi. Mọi người nghĩ nghĩ, hiện giờ trong bộ lạc còn có một ít tổ lương. Hơn nữa trong khoảng thời gian này mọi người lại đây giao dịch đồ vật, bọn họ là hoàn toàn không thiếu. Hơn nữa hiện giờ còn gieo trồng như vậy nhiều khoai lang đỏ, cho nên không sợ, chỉ là ai sẽ lo lắng lương thực nhiều. Hiện giờ chúng ta thanh long tộc đã không thiếu đồ ăn, chính là bên ngoài những cái đó bộ lạc thiếu. Bọn họ không thể chỉ dựa vào săn thú duy trì sinh kế, bằng không chờ đến mùa đông lúc sau, lại muốn chết không ít người, mà bọn họ một khi đã chết, cho chúng ta cung cấp đồ ăn cũng liền không có, cho nên hiện giờ chúng ta muốn đem bọn họ tất cả mọi người kéo tới. Bàn tay xe hiện giờ bán lửa nóng, chính là đương nơi này mọi người nhu cầu đều đầy lúc sau, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục săn thú. Có người đưa ra nghi vấn. Đào nhiên mắt trợn trắng. Bàn tay xe lợi nhuận các ngươi đi điều tra quá không có. Chương 306 phòng chế phẩm, 2. Chương 306 phòng chế phẩm, 2. Ta đi điều tra quá, hiện giờ thị trường thượng thủ xe đẩy tay đã bởi vì nhu cầu mà tăng tới 500 cân thịt đổi một chiếc, lợi nhuận thập phần phong phú. Tam Cao Tử nói, tất cả mọi người đỏ mắt, này nếu là bọn họ đem bàn tay xe buôn bán thật tốt ta, 500 cân thịt chỉ đổi một chiếc xe A. Này một cái bộ lạc đều yêu cầu nhiều như vậy, bọn họ có thể kiếm nhiều ít ta, tưởng tượng, trong lòng đều nhiệt không được vội vàng. Hoa! Như vậy cao! Đào nhiên đều kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng như vậy giá cao, thấy mọi người cửu thị ánh mắt, đào nhiên ho khan một chút, tiếp tục, các ngươi xem à, 500 cân thịt đổi một chiếc xe phỏng chừng 2-3 cá nhân một ngày liền có thể làm ra một chiếc. 1.000 người một ngày liền có thể làm ra không sai biệt lắm 100 lượng, kia đổi lấy đồ ăn nhưng cao tới 5 vạn cân thì ta. Nay không tính không biết, tính toán lúc này mới làm Đào Nhiên đều nhịn không được kinh ngạc, nếu không phải vì mặt sau kế hoạch, nàng đã sớm chính mình làm, một vốn bốn lời A. Như vậy lợi nhuận kết xù công tác các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ vứt bỏ. Sau đó ở làm lại đi đến bên ngoài đi săn, hơn nữa vẫn là độ cao nguy hiểm công tác. lộng không hảo cùng lệnh tộc giống nhau đâu. Mọi người tâm cả kinh, đúng vậy, ở hưởng qua này thật lớn ngon ngọt lúc sau, nếu còn có người từ bỏ nói, đó chính là đại ngốc. Nhưng vấn đề là, nếu mua sắm tộc nhân đã đủ dùng, nhân gia cũng sẽ không ngốc đến ở tiếp tục mua sắm đi. Nhân gia lại không ngốc, như vậy ngẩng cao đồ vật, đủ dùng lúc sau lại sao có thể còn mua. Đúng vậy, cho nên bọn họ lúc này liền sẽ gặp phải hai lựa chọn, cái thứ nhất, từ bỏ, đây là không có khả năng, đó chính là cái thứ hai lựa chọn, đó chính là đem này đó bàn tay xe buôn bán đến xa hơn địa phương. Đào nhiên ánh mắt rực rỡ lấp lánh, buôn bán đến xa hơn địa phương. Đúng vậy, chính là mặt khác bộ lạc A, tuy rằng này phụ cận bộ lạc có rất nhiều đều đã tới chúng ta Thanh Long tộc, còn là có một bộ phận không có tới A, hơn nữa mặt đông phía tây xa hơn địa phương, các ngươi như thế nào liền biết không có tộc đàn. Đến lúc đó nếu bọn họ có dũng khí nói, đem mấy thứ này đưa tới bên ngoài buôn bán, kia nếu liền sẽ tiến cử tân lưu, cũng chính là người, người một nhiều, chúng ta nơi này phát triển càng mau. Tóm lại tới nói, hiện giờ chúng ta mục đích chính là làm càng nhiều người biết chúng ta nơi này, cũng nguyện ý tới nơi này. Đào nhiên đĩnh đạc mà nói, này, nghe là thực tâm động, nhưng vặn nhất, này đó tộc đàn không cái kia lá gan sống đâu. Nhã thỉ cũng không phải bắt nàng nước lạnh, mà là đem nghi hoặc nói ra. Không có lá gan sấm liền tiếp tục lưu lại nơi này làm nghề cụ A, dù sao chúng ta lại không có gì có hại, chỉ là bàn tay kỹ thuật lái xe thuật tiết ra ngoài mà thôi, hơn nữa đó là bọn họ có bản lĩnh phòng ra tới, không cần quá dối dám. Đào nhiên buổi nói chuyện làm mọi người đều ngây ngẩn cả người, bọn họ thế nhưng không lời gì để nói, cảm thấy giống như xác thật là đạo lý này, hơn nữa dù sao hiện giờ bọn họ đồ ăn đủ ăn, người khác uống điểm canh kia cũng là hẳn là, làm chủ nhà, không thể như vậy hà khắc. Từ nghe xong Đào nhiên buổi nói chuyện, mọi người cũng không ở dối dám, thậm chí ở nhìn đến những cái đó phòng bọn họ tác phẩm khi, đều sẽ thường thường cười một chút, kia không có hảo ý tươi cười, nhưng thật ra làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Đào nhiên nhìn đám người, vừa lòng đồng thời lại có chút mất mát, ai, đường triệt đều đi rồi 10 ngày, tại đây 10 ngày, nàng vẫn là rất muốn hắn. Tưởng niệm hắn hết thảy, chính là ở chỗ này, đừng nói điện thoại, ngay cả một phong thơ cũng không thể viết cho hắn, ngẫm lại vẫn là rất buồn bực, tựa như hiện tại, liền một cái tốt ý tưởng đều không thể cùng hắn kể ra. Trở về đi, mau trở lại. Chương 307 cảm tạ cơm. Chương 307 cảm tạ cơm. Những cái đó nô lệ từ biến thành Thanh Long tộc người lúc sau, càng thêm nỗ lực khai hoang trồng trọt, hơn nữa vì có thể làm mọi người càng thêm có động lực động tác. Đào nhiên quyết định, chờ đến khoai lang đỏ được mùa thời điểm, mỗi cái trong tộc nỗ lực người đều có thể phân đến 1.000 cân khoai lang đỏ. Bao gồm tiểu hài tử cũng coi như ở bên trong, cho nên mỗi cái gia đình không sai biệt lắm đều có thể được đến 4-5 tấn, người nhiều thời điểm có thể được đến mười mấy tấn đồ ăn, đây chính là một bút khổng lồ con số. Làm tất cả mọi người khó có thể tin, cũng may năm trước thời điểm rất nhiều người đều tự mình đi đào quá khoai lang đỏ. Cho nên liền biết này khoai lang đỏ sản lượng, chẳng sợ mọi người lánh nhiều như vậy khoai lang đỏ, nhưng bảo tồn ở bộ lạc, cũng chỉ bất quá là 1/10 mà thôi. Mà như vậy nhiều khoai lang đỏ, cũng đủ bọn họ ăn 1 năm, càng đừng nói đơn độc vượt qua tuyết thiên mà thôi. Khoai lang đỏ cao sản, Thanh Long tộc chung mỗi người đều là biết đến, cho nên ở đảo nhiên đưa ra gieo trồng khoai lang đỏ khi, mới không có vẫn người nào phản đối. Tuy rằng hiện giờ khoảng cách mùa thu còn có rất dài một đoạn thời gian, bất quá mọi người như cũ có cái ý niệm, cho nên mọi người đều có thể thực an tâm ở làm việc. Thanh Long tộc phu nhân. Đào nhiên đang ở tự hỏi một ít vấn đề, rồi sau đó liền nghe được mặt sau truyền đến thanh âm, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Đồng Doanh. Thương thế của ngươi hảo nha. Đào nhiên có chút kinh ngạc, khoảng cách lần trước bọn họ bị tập kích, đã qua mấy ngày rồi. Không nghĩ tới hắn hiện giờ thế nhưng đều có thể xuống giường ra tới đi lại, bất quá tưởng tượng đến phía trước đường triệt có một lần cũng là như thế, lúc này mới đánh mất nghi ngờ, giống như người nguyên thủy đều có độc đáo chữa khỏi năng lực đâu, ngươi xem như vậy nghiêm trọng thương, hiện giờ đều đã hảo hơn phân nửa nhi. Đây đều là các ngươi công lao, phía trước ta vẫn luôn bị thương nằm ở trên giường, cũng không có cơ hội lại đây cảm tạ một chút ngươi, cảm ơn, thật sự, nếu không phải ngươi. Ta phỏng chừng hiện giờ cũng không thể đứng ở chỗ này. Đồng Doanh cười khẽ. Ha ha. Không cần khách khí, không ngừng là ta, chúng ta trong tộc y giả cũng đều có hỗ trợ. Đào nhiên cười thoái thác. Bọn họ ta đều đã cảm tạ, cho nên hôm nay là cố ý tới tạ ngươi, vì biểu đạt đối với ngươi cảm kích chi tình, không biết đêm nay có thể thỉnh ngươi ăn một bữa cơm sao? Đồng Doanh dò hỏi. Nhưng thật ra làm Đào Nhiên kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này cũng sẽ có như vậy lễ tiết sao? Mời khách ăn cơm. Hảo A. Ta đây này liền làm tộc nhân đi chuẩn bị, buổi tối chờ ngươi lại đây. Đồng Doanh cao hứng cười, nhưng thật ra làm Đào Nhiên kỳ quái nhìn hắn, này có cái gì hảo đáng giá cao hứng sao? Chỉ là ăn một bữa cơm xoàng mà thôi, hơn nữa nơi này không phải cổ đại càng không phải hiện đại, thỉnh ăn cơm, cũng chỉ là đại gia hỏa tùy tiện ăn một chút gì đi. Mãi cho đến buổi tối thời điểm, Đào Nhiên ứng ước tới, cùng nàng cùng đi còn có A Nhã. Nguyên bản nàng là tính toán chính mình tới, rốt cuộc chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, hơn nữa vẫn là ở trong tộc, bất quá ở tới trên đường gặp Nhã tỷ đang hỏi rõ ràng sự tình nguyên do, lúc này mới đi theo Đào Nhiên lại đây. Đối này Đào Nhiên nhưng thật ra không để ý, ăn cơm mà thôi, thêm một cái người không nhiều lắm. Chờ đến hai người đi vào lãnh tộc ngoài cửa khi, Đồng Doanh đã ở nơi nào chờ đã lâu, ở nhìn đến Nhã tỷ khi, cứ việc vẫn là mang theo ý cười. Bất quá rõ ràng Nhã tỷ có thể cảm giác được hắn tươi cười đều cương, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Nay lệnh tộc tộc trưởng, chỉ sợ thật đúng là không có hảo tâm đi, mặc kệ nó, hiện giờ tộc trưởng cũng không ở bộ lạc, kia Đào Nhiên, nhất định phải từ bọn họ tới bảo hộ. Chờ thật lâu sao? Chúng ta tới thời điểm có việc bị trì hoãn trong chốc lát, Nga đúng rồi, đây là ta bộ lạc phụ trách thu thập thủ lĩnh, A Nhã. Đào Nhiên cười vì hai người làm giới thiệu. Chương 308 viêm tộc đã đến. Chương 308 viêm tộc đã đến. Nguyên lai là A Nhã đội trưởng A, trong khoảng thời gian này ta chính là nghe chúng ta bộ lạc người thường xuyên nhắc tới ngươi đâu, nghe nói là một cái có dũng có mưu nữ đội trưởng, làm bổn tộc trưởng rất là khâm phục đâu, vẫn luôn đều tưởng nhận thức một chút, đều không có cơ hội. Hôm nay hảo, thừa dịp hôm nay bổn tộc trưởng cảm tạ Thanh Long tộc phu nhân, cũng mượn cơ hội này nhận thức một chút A Nhã đội trưởng. Đồng Doanh cười nói. Nhìn Đồng Doanh, A Nhã ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, theo sau hai người ở khách sáo một phen, sau đó liền bắt đầu nhập tòa. Bởi vì Đồng Doanh một lòng tưởng mời chính là Đào Nhiên, cho nên đêm nay này bữa cơm hắn làm tộc nhân tận tâm làm tốt, vì chính là có thể ở Đào Nhiên trước mặt tranh một hơi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, này trung gian hỗn loạn một cái A Nhã. Trừ bỏ vài phần xấu hổ ở ngoài, này bữa cơm cũng còn tính vui sướng. Bất quá Đào Nhiên thời gian cũng không sung túc, cho nên ở sau khi ăn xong liền cùng A Nhã rời đi, xem Đồng Doanh không được thở dài cười khổ. Mùa xuân đã đến, buổi sáng Thái Dương xa so vào đông Thái Dương muốn nóng bỏng, cũng may mọi người đều đã thói quen như vậy nhiệt độ, ngay cả Đào Nhiên cũng thích ứng, bất quá nhìn dần dần biến hắc cánh tay, nhịn không được muốn khóc. Nàng cũng tưởng đãi ở trong bộ lạc chỉ huy là được, nhưng mà vẫn là ngẫu nhiên muốn ra tới chỉ điểm. Rốt cuộc này một đám thổ địa chính là sinh trưởng bọn họ sau nửa năm lương thực A. Cùng lúc đó Thắng Thiên Chính mang theo bộ lạc người hướng Thanh Long tộc đi trước, bởi vì lần này không cần mang quá nhiều đồ vật, trên đường lại tùy thời đều có thể đánh tới con mồi, cho nên bọn họ nện bước nhanh hơn, chỉ dùng một tuần liền tới rồi Thanh Long tộc bên ngoài. Bọn họ không có đã tới Thanh Long tộc, nhưng là một đường dọc theo, hơn nữa quanh thân một ít tiểu bộ lạc chỉ điểm, cho nên dọc theo đường đi đảo cũng coi như thuận lợi. Ở quanh thân rất xa địa phương, bọn họ liền đụng phải ở tại Thanh Long tộc bên ngoài một ít trung tiểu bộ lạc. Thắng Thiên mang theo 2.000 tộc nhân lại đây, đi ngang qua địa phương đều sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, rốt cuộc 2.000 người đã có thể tiêu diệt một ít trung loại nhỏ bộ lạc tộc đàn, cho nên ở gặp được bọn họ, mọi người đều sẽ theo bản năng né tránh. Hắc! Các ngươi lại đây một chút viêm tộc tộc nhân gọi lại bên cạnh chuẩn bị săn thú bên ngoài tộc nhân. Bọn họ hiện giờ ở tại Thanh Long tộc bên trong, tuy rằng còn không có bày quán, nhưng là bởi vì quanh thân vật tư phong phú, bọn họ dùng dư thừa đồ ăn đã sớm ở Thanh Long tộc bên trong đổi lấy đại lượng hữu dụng đồ vật, tộc nhân chất lượng sinh hoạt cũng được đến đại đại tăng lên. Ở phía sau quy hoạch, bọn họ còn nghĩ ở Thanh Long tộc quanh thân kiến tạo phòng ở, hết thể sự tình đều hướng tốt phương diện phát triển. Nhưng mà hiện giờ thế nhưng xuất hiện một đội không rõ đội ngũ. Tuy rằng phía trước cũng thường xuyên có ngoại tộc người một đám hướng Thanh Long tộc gia nhập, nhưng mà kia cũng chỉ là mùa đông mà thôi, hiện giờ đã là mùa xuân, đồ ăn không thiếu, hơn nữa người tới mặt bộ hung ác, trên tay toàn bộ đều là sắc nhọn vũ khí, nhìn dáng vẻ đều làm người sợ hãi không thôi. Thấy bọn họ hỏi chuyện, bên ngoài tộc nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến lên thật cẩn thận trả lời. Các ngươi là cái nào bộ lạc? Chúng ta là Ca Cao bộ lạc. Ca Cao bộ lạc? Kia không phải gần lãnh tộc một cái bộ lạc sao? Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tuy rằng phía trước đã nghe Gia Ninh nói qua lại rất nhiều ngoại tộc bộ lạc người lưu tại Thanh Long tộc, nhưng mọi người vẫn là dò hỏi một phen. Ở được đến đáp án đều không sai biệt lắm khi, Viêm tộc tộc nhân nhịn không được cùng Thắng Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, Gia Ninh không có nói sai. Ngươi biết chúng ta là cái nào bộ lạc sao? Đối phương lắc đầu, bọn họ chỉ là tiểu bộ lạc mà thôi, cơ hồ đều không có gia quá tộc, nếu không phải năm trước kia chàng tuyết thai, bọn họ cũng sẽ không ra tới. Chương 309 Viêm tộc đã đến, 2. Chương 309 Viêm tộc đã đến, 2. Chúng ta là Viêm tộc, vị kia là chúng ta tộc trưởng. Viêm tộc tộc nhân nói, người nọ nghe được thời điểm, kinh ngạc nhìn về phía Thắng Thiên. Bọn họ tuy rằng cực nhỏ gia tộc, nhưng là một ít tin tức vẫn là có nghe nói qua, Viêm tộc kia chính là quanh thân đại tộc đàn chi nhất ta, bọn họ như thế nào sẽ đến nơi này, hơn nữa vẫn là tộc trưởng dẫn đầu. Chẳng lẽ thật sự giống như mọi người sở suy đoán như vậy, Viêm tộc muốn tới tấn công Thanh Long tộc? Các ngươi không cần sợ hãi, chúng ta tộc trưởng đang nghe nói Thanh Long tộc sự tình sau, đối Thanh Long tộc bên trong giao dịch thị trường thực cảm thấy hứng thú, cho nên chúng ta liền tới, tưởng dò hỏi một chút các ngươi, hiện giờ Thanh Long tộc đều đã phát triển trở thành bộ răng gì? Viêm tộc tộc nhân tựa hồ cũng minh bạch hắn trong lòng, vì thế cười nói. Ca Cao tộc nhân đưa bọn họ ở Thanh Long tộc chung biết nói sự tình toàn bộ đều nói ra. Đang hỏi hơn phân nửa lúc sau, lúc này mới đưa bọn họ buông ra, theo sau một đống lớn người hướng Thanh Long tộc đi trước. Ca Cao bộ lạc người vừa thấy, đặc biệt là cái nào dẫn đầu người, trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía quanh thân một cái tộc nhân. A hổ, ngươi hiện tại liền hướng đường nhỏ chạy về đi, bằng mau sự tình đem vừa rồi đã phát sinh sự tình toàn bộ đều nói cho Thanh Long tộc người phụ trách. Mặc kệ Viêm tộc chuyến này mục đích là cái gì, bọn họ đều phải tận lực đem những việc này báo cho, làm cho Thanh Long tộc người có chuẩn bị. Đúng vậy, đội trưởng. Tên kia tộc nhân lên tiếng, theo sau nhanh chóng hướng bên cạnh một cái đường nhỏ nhanh chóng chạy vội. Bọn họ tới Thanh Long tộc cũng có một đoạn thời gian, đối với nơi này lộ, đã rất quen thuộc. Ca Cao tộc nhân tốc độ thực mau, chờ đi tới trong tộc liền lập tức đem những việc này nói cho ở dưới tuần tra Tam Cao Tử. Tam Cao Tử vừa nghe, vội vàng đi báo cho Đảo Nhiên đám người. Các ngươi nói, này Viêm tộc chuyến này mục đích rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ thật sự giống như bọn họ theo như lời, chỉ là đối chúng ta Thanh Long tộc cảm thấy hứng thú mà thôi? Thanh Lang nghi hoặc. Có cái này khả năng, theo tình báo sở hiện, bọn họ tộc trưởng có thể đảm nhiệm Viêm tộc tộc trưởng lâu như vậy, hơn nữa đem Viêm tộc mở rộng rất nhiều, không nói cái khác, khẳng định không ngu. Hơn nữa hắn trước mắt đánh tới tộc nhân cũng ở 2000 tả hữu, nhìn dáng vẻ hẳn là không phải cùng chúng ta là địch, bằng không bọn họ liền sẽ phái ra càng nhiều người, hoặc là cùng mặt khác đại hình bộ lạc hợp tác, mang đến càng nhiều người tiêu diệt chúng ta mới là. A Phong lúc này lợi dụng hắn thông minh đại não không ngừng phân tích. Hành A A Phong, tìm được bạn lữ lúc sau, chỉ số thông minh thấy chứng A. Bên cạnh người nghe đều nhịn không được khích lệ nói, làm A Phong nhịn không được gãi gãi đầu. Đào Nhiên cũng cười nói, hẳn là như thế, rốt cuộc Viêm tộc chính bọn họ có một giao dịch thị trường, hẳn là biết nơi này thương cơ, cho nên lần này lại đây hẳn là có việc tìm chúng ta thương thảo, bất quá mặc kệ thế nào, kia mang đến tình báo tộc nhân cùng bộ lạc, đều phải khen thưởng một ít phần thưởng. Ân, này muốn. Ở Thanh Long tộc mở họp đồng thời, Viêm tộc tộc nhân đã đi tới núi cao thượng, từ nơi xa nhìn lại, chỉ thấy kia chấn động tường đá. Cùng với vất vả cần cù Thanh Long tộc người ở quanh thân khai hoang trồng trọt. Tuy rằng bọn họ cũng không biết bọn họ đang làm gì, bất quá từ bọn họ trên mặt đều có thể nhìn ra được thỏa mãn cùng hạnh phúc. Thắng Thiên nhìn Thanh Long tộc người cầm thạch quốc đang ở nỗ lực một quốc dưới mặt đất đào, xúc ra từng khối thổ địa, mà cách đó không xa còn đang có người cầm cỏ dại không ngừng chôn ở ngầm. Sau đó mặt sau người đi theo sái thủy, này một loạt rốt cuộc là đang làm cái gì? Thắng Thiên có chút khó hiểu. Chương 310 Viêm tộc đã đến, 3. Chương 310 Viêm tộc đã đến, 3. Thắng Thiên mang theo tộc nhân một đường đi xuống dưới, trên đường đụng tới một ít bộ lạc người, Viêm tộc tộc nhân tiến lên dò hỏi bọn họ, bên kia dưới mặt đất đào đồ vật lại chôn đồ vật, rốt cuộc là làm cái gì, nhưng mà lời này không ai trả lời ra tới. Bởi vì đây là Đào Nhiên hạ lệnh, trừ bỏ thanh long tộc người không ai biết, nếu có ai tiết lộ đi ra ngoài, như vậy mặc kệ hắn là có tâm vẫn là vô tình, đều phải bị trục xuất thanh long tộc. Này đó khoai lang đỏ đối bộ lạc có bao nhiêu quan trọng, điểm này đảo nhiên cùng tộc nhân nói không dưới 10 biến, cho nên tộc nhân cũng là minh bạch. Ở liên tiếp hỏi vài cá nhân đều là nói không biết, Thắng Thiên liền ngăn trở tộc nhân ở dò hỏi ý tưởng, vẫn luôn đi vào tường thành phía dưới, mọi người trong mắt kia mạt không để bụng biến thành dày đặc suy nghĩ sâu xa. Này thanh long tộc thế nhưng thật sự kiến tạo nổi lên như vậy cao lớn một đổ tường vây, mắt xem bên cạnh, chỉ thấy tường thành nhìn không tới đầu, chỉ là tưởng tượng, Thắng Thiên cũng minh bạch, này tường thành nhất định là một cái thật lớn vòng bảo hộ, bao lại nơi này thanh long tộc, chắc không được luôn luôn cuồng vọng đồng doanh cũng chưa dám để công tộc sự tình. Đi vào cửa thành, chỉ thấy cửa thành có hơn 100 người ở nơi nào, thoáng nhìn bọn họ vũ khí khi, Thắng Thiên nhãn ra nhảy dựng, làm vũ lực bạo biểu tộc trưởng, hắn có thể cảm nhận được cung tiễn mang đến nguy hiểm, lộ ra cửa thành thấy bên trong người đi tới đi lui, kia chứa đầy đồ vật bàn tay xe, cùng với mặt khác một ít mới mẻ sự tình, đều làm Thắng Thiên thật sâu nhìn thoáng qua. Này thanh long tộc, hắn không có tới sai. Chúng ta là viêm tộc bộ lạc. Bởi vì nghe nói các ngươi thanh long tộc giao dịch thị trường, cho nên chúng ta tộc trưởng nghĩ tới xem một chút, nếu có thể nói, chúng ta hai tộc chi gian sẽ có cái hợp tác. Thủ vệ thanh long tộc người có thể nghe được ra bọn họ kia một tia cao cao tại thượng ngự khí, lại không cho là đúng, đại tộc đàn sao, có điểm ngạo khí thực bình thường. Ngươi hảo, chúng ta bộ lạc tùy thời hoan nghênh các vị, bất quá vì bảo hộ chúng ta tộc nhân cùng bên ngoài bộ lạc tộc nhân an toàn. Các ngươi sở đeo vũ khí giống nhau muốn lưu tại bên ngoài, sẽ có người phụ trách trông giữ, như thế các ngươi mới có thể tiến vào. Viêm tộc tộc nhân giận dữ, muốn đoạt lại vũ khí. Đây là cái gì đạo lý? Ta từ sinh ra đến bây giờ, đặt chân nhiều ít cái bộ lạc, liền tính là lớn hơn nữa hình bộ lạc chúng ta đều có đi qua, nhân gia đều không có nảy quy củ, huống chi các ngươi. Thanh long tộc người sắc mặt bình tĩnh, ngượng ngùng, trong tộc quy định, nếu các ngươi không muốn buông vũ khí, đó là không thể tiến vào. Nói còn làm một cái bất đắc dĩ biểu tình, làm viêm tộc tộc nhân càng là sinh khí. Nếu các ngươi đem chúng ta vũ khí đều thu đi, kia vạn nhất ra tình huống như thế nào, chúng ta nên như thế nào ngăn địch? Viêm tộc tộc nhân lạnh lùng nhìn thanh long tộc người. Cái này còn xin yên tâm, chúng ta thanh long tộc sẽ bảo đảm đại gia an toàn. Hơn nữa nếu đại gia yên tâm chúng ta thanh long tộc nói, liền không cần tồn tại như vậy nghi vấn. Rốt cuộc không đơn giản chỉ là các ngươi viêm tộc như vậy mà thôi, hiện giờ nơi chúng ta bộ lạc, đều đã có hơn 20 cái đại tộc, bọn họ cũng là không bị cho phép mang vũ khí đi vào, rốt cuộc dân cư đông đảo, đột nhiên phát sinh bạo loạn nói, không phải ai đều có thể lập tức ngăn lại, đến lúc đó cái này trách nhiệm ai, cũng đảm đương không dậy nổi. Vậy ngươi ý tứ là chúng ta cần thiết đem vũ khí lưu lại. Viêm tộc tộc nhân khó thở, cắn răng nói, thậm chí trong tay nắm chặt vũ khí liền muốn xuống tới. Mà thanh long tộc thủ vệ người thấy vậy, kia sắc bén mũi tên lập tức nhắm ngay bọn họ, hai bên chạm vào là nổ ngay. Chương 311 viêm tộc đã đến, 4. Chương 311 viêm tộc đã đến, 4. Đúng vậy. Thanh long tộc người trong mắt có lạnh nhạt, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu bọn họ dám có bất luận cái gì hành động, kia mặt sau cùng tiễn liền sẽ bắn ra tới. Người viêm tộc tộc nhân khó thở. Hắn là viêm tộc đội trưởng, bởi vì viêm tộc là đại tộc, hơn nữa hắn lực lớn vô cùng, đi đến nơi đó cũng chưa người dám như vậy nói với hắn lời nói, hiện giờ cái này nho nhỏ thanh long tộc, cũng dám như vậy đối hắn nói chuyện, quả thực là khí sát hắn cũng. Mà vừa định giơ lên trường mâu bị một cổ lực lượng cấp ổn định, khi hắn quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Thắng Thiên. Thu hồi tới, Thắng Thiên khẩu khí lãnh đạm chân thật đáng tin, người nọ không cam lòng lên tiếng. Căm giận thu hồi tới. Đem sở hữu vũ khí đều lưu lại nơi này. Thắng Thiên mở miệng. Tộc trưởng viêm tộc tộc nhân đều sốt ruột hô. Nghe không được sao. Kia nhàn nhạt nghi ngờ làm rất nhiều người không cam lòng đem vũ khí đều đặt ở ngầm. Thắng Thiên nhìn thanh long tộc người. Vũ khí là để lại. Chờ sau này chúng ta phải dùng đến thời điểm nếu phát hiện thiếu một thanh. Vậy chớ trách chúng ta viêm tộc không khách khí. Thắng Thiên nói. Cũng không để ý tới bọn họ. Đường kính đi vào, mà lúc này đây nhưng thật ra không ai lưu lại bọn họ. Trước khi đi, viêm tộc tộc nhân lại hung tợn nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Có cái gì hảo thần kỳ a? Có loại đừng tới chúng ta thanh long tộc a. Bên cạnh một cái thanh long tộc người nhịn không được lẩm bẩm, liền không quen nhìn bọn họ bá đạo bộ dáng. Hảo vĩ tử. Cầm đầu tộc nhân nói một tiếng, rồi sau đó lại kiên định nhìn phía trước, hiện giờ bọn họ rất nhiều người đều có chuyên môn sự tình làm, bọn họ đó là phụ trách thủ vệ cửa thành này một khối, nếu trong tộc đã hạ đạt mệnh lệnh, vậy đến chấp hành, ta quản ngươi là Viêm tộc vẫn là tộc khác, chỉ cần tới chúng ta Thanh Long tộc, nhất định phải thủ quy củ. Tộc trưởng bọn họ cũng quá kiêu ngạo, bất quá là một cái tiểu tộc đàn mà thôi, cũng dám như vậy cùng chúng ta gọi nhịp. Thiên kia đội trưởng nhịn không được phun tào, trong lòng phẫn hận khó bình. Tiểu tộc đàn. Thắng Thiên nhướng mày, nhìn về phía cái kia tộc nhân, kia lãnh khốc không mang theo một tia tình cảm ánh mắt làm kia tộc nhân run lên, lập tức cúi đầu không dám nói lời nào. Hảo hảo mở các ngươi đôi mắt nhìn xem, đây là các ngươi trong miệng tiểu tộc đàn Thắng Thiên thanh âm xa xưa, làm tất cả mọi người ngẩng đầu, theo sau kia thật lớn hình ảnh liền xuất hiện ở bọn họ trong mắt. Chỉ thấy nơi xa toàn bộ đều là từng cụm phong ở, từ cự thạch kiến trúc mà thành. Phía trước có rất nhiều tộc đàn, bọn họ không ngừng từ bên cạnh xuyên qua sao, nói nói cười cười, trong tay việc cũng không có đình chỉ, đông đảo người đẩy xe đẩy tay không ngừng hành tẩu, mặt trên chất đầy đủ loại màu sắc hình dạng vật tư, kia rầm rộ làm tất cả mọi người sợ ngây người. Này Thanh Long tộc thế nhưng như vậy giàu có sao? Hơn nữa chỉ dựa vào nơi này lưu thông dân cư cũng đã đạt tới thượng vạn người, chờ buổi tối những cái đó đi săn người trở về. Sẽ có càng nhiều người nghỉ chân ở chỗ này. Tuy rằng tình huống này mọi người đều là nghe nói qua, nhưng chỉ có chân chính cảm nhận được, mọi người mới có thể thể hội trong đó chấn động, ngay cả Thắng Thiên cũng là giống nhau. Mọi người ở đây một trận chấn động thời điểm, Đào Nhiên mang theo Tam Cao Tử đám người tới. So sánh với chư vị chính là Viêm tộc khách nhân đi. Đào Nhiên cười mở miệng. Viêm tộc mọi người gật đầu, kia cầm đầu tộc nhân nhìn Đào Nhiên nhíu nhíu mày. Vị này chính là chúng ta Viêm tộc tộc trưởng Thắng Thiên, không biết vài vị như thế nào xưng hô. Nguyên lai là Thắng Thiên tộc lớn lên giá quang lâm, vinh hạnh vinh hạnh, vị này chính là hiện giờ phụ trách chúng ta trong tộc sở hữu sự người phụ trách, chúng ta Thanh Long tộc tộc trưởng phu nhân, Đào Nhiên. Tam Cao Tử cười nói. Chương 312 Viêm tộc đã đến, Nam. Chương 312 Viêm tộc đã đến, Nam. Kỳ thật ở giới thiệu thời điểm. Là không cần đem tộc trưởng thân phận hơn nữa đi, sau lại vẫn là A Nhã kiên quyết muốn thêm, nói là ngày sau chỉ cần bộ lạc người tới, liền nhất định đến hơn nữa, đỡ phải những người đó cho rằng Đào Nhiên là độc thân, liền theo dõi nàng. Nay vừa nói, tất cả mọi người đều tự giác hơn nữa, này vấn đề bọn họ nhưng thật ra không có nghĩ tới, nhưng hôm nay tại đây thời buổi rối loạn, hơn nữa Đào Nhiên như vậy hảo, nhớ thương thượng Đào Nhiên thực bình thường, này nếu là thật sự đem Đào Nhiên bắt góc, đừng nói Đường Triệt trở về sẽ không bỏ qua bọn họ, ngay cả chính bọn họ, phỏng chừng cũng sẽ mang chết chính mình. Xin hỏi quý tộc trưởng đâu? Vì sao hắn ra tới? Viêm tộc tộc nhân nghi ngờ, kỳ thật hắn càng muốn lớn tiếng quát lớn bọn họ dám không đưa bọn họ để vào mắt, bất quá đang xem Trung Thanh Long tộc chung hết thể lúc sau, nói chuyện đều phải mang theo ba phần suy xét, rốt cuộc hiện giờ Thanh Long tộc cũng là rất có thực lực, hơn nữa xem bọn họ dáng vẻ kia. Thực sự có khả năng cùng bọn họ trở mặt. Chúng ta tộc trưởng có việc đi ra ngoài, hiện tại sở hữu sự tình đều giao từ chúng ta tộc trưởng phu nhân xử lý, các ngươi có chuyện gì nghi đều có thể cùng chúng ta tộc trưởng phu nhân nói. Tam Cao Tử lại lần nữa nói. Thắng Thiên nhíu mày, đi ra ngoài sao? Vì sao sẽ ở ngay lúc này, có cái gì so Thanh Long tộc xây dựng càng quan trọng sao? Là cái dạng này, chúng ta tới Thanh Long tộc mục đích. Đó là nghe nói các ngươi giao dịch thị trường, bên trong đồ vật ta thực cảm thấy hứng thú, không biết hiện tại có thể mang chúng ta đi quan khán một chút sao? Thắng Thiên nhìn Đào Nhiên nói, tự nhiên có thể, các ngươi có thể trước xem trọng, đến lúc đó nếu thật sự cố ý nói bàn lại, Tam Cao Tử A Phong các ngươi lần này liền đảm đương dẫn đường người, hảo hảo đem chúng ta Thanh Long tộc văn hóa cùng một ít quy hoạch nói cho Thắng Thiên tộc trưởng. Đào Nhiên cười, Viêm tộc tộc nhân còn tưởng đang nói cái gì? Rốt cuộc Đường Triệt tộc trưởng không ở liền tính, nữ nhân này thế nhưng không tự mình dẫn đường, không có một chút thành ý bộ dáng, bất quá lại bị Thắng Thiên ngăn trở, thậm chí ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Viêm tộc tộc nhân. Hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào, đến bây giờ còn không có nhận rõ thế cục sao. Hai người hành động nhưng thật ra có thể làm mọi người rõ ràng, đều sôi nổi xem trọng Thắng Thiên liếc mắt một cái, không nghĩ tới cái này tộc trưởng nhưng thật ra rõ ràng xem xét thời thế. Thắng Thiên tộc trưởng thỉnh Tam Cao Tử cười, sau đó đem Viêm tộc đoàn người cấp mang đi qua. Dọc theo đường đi chỉ cần trải qua hoặc là Thắng Thiên có nghi hoặc, Tam Cao Tử hai người đều toàn bộ giải thích, trừ phi hỏi một ít Thanh Long tộc bí sự, không có phương tiện nói, bọn họ đều nói, cũng may Thắng Thiên cũng không làm khó người khác, ở đề cập một chút sự tình, biết không có thể nói liền sẽ không chủ động hỏi. Tóm lại một đường xuống dưới, hai bên đảo cũng còn tính vừa lòng. Lúc này Đào Nhiên đang suy nghĩ sau này quy hoạch, hiện giờ theo mọi người càng ngày càng nhiều giao dịch vật phẩm, bọn họ Thanh Long tộc đạt được đại lượng đồ ăn, nguyên bản nàng nghĩ ở chỗ này chiêu mộ một ít người tới hỗ trợ khai hoang, mỗi ngày có thể đạt được đồ ăn linh tinh đồ vật, nhưng không nghĩ tới, liền bộ lạc nhỏ nhất bộ lạc đều không muốn tiếp nhận. Nguyên nhân đó là hiện giờ mùa xuân vừa đến không bao lâu, đúng là động vật chiếm đa số cao phong kỳ, tuy rằng có nguy hiểm, chính là đồng thời thu hoạch lượng cũng có quan hệ trực tiếp lệ, mỗi ngày mọi người đều có thể thu hoạch càng nhiều rất nhiều con mồi, cho nên mọi người lúc này mới không có suy xét công tác sự tình. Bất quá xem này trước mắt, phỏng chừng lại có một đoạn thời gian, nơi này rất nhiều động vật đều sẽ thiếu, bởi vì nơi này người thật sự là quá nhiều, nhiều đến động vật căn bản không có khả năng sinh trưởng nhanh như vậy, mà đến lúc đó đang xem đi. Chương 313 người quen tương ngộ. Chương 313 người quen tương ngộ. Thắng Thiên đang xem quá giao dịch thị trường bên trong đồ vật, tức khắc đã bị hấp dẫn ở, vô luận là bọn họ sở hữu giao dịch vật phẩm, vẫn là nơi sân phương tiện, toàn bộ đều phù hợp mọi người tâm ý. Hơn nữa nơi này thế nhưng có xe đẩy tay ở bán ra, ngọn ý nhi này vừa xuất hiện, Thắng Thiên liền biết mấy thứ này là nhất thích hợp lấy đảm đường phương tiện chuyên trở, không nói cái khác, chờ thêm mấy ngày nếu trở về nói, có thể mang lên, có này phương tiện chuyên trở, vô luận làm chút cái gì, tốc độ cũng có thể tăng lên một mảng lớn. Đồng Doanh. Thắng Thiên đang ở cùng Tam Cao Tử đám người đi tới, liền thấy được Đồng Doanh đang ngồi ở bên ngoài ghế che thượng dựa vào phơi nắng, hiện giờ hắn tuy rằng thân thể hảo rất nhiều, bất quá vẫn là không thể dùng sức, ngay cả đi quá nhiều lộ cũng là không được, sẽ ảnh hưởng hắn về sau sinh hoạt, cũng may trong khoảng thời gian này, lệnh tộc tộc nhân đã thói quen bên này đường xá, cho nên liền tính không có hắn chỉ huy, cũng là giống nhau có thể đi săn thú. Lúc này ở nghe được Thắng Thiên tiếng la, vừa nhấc đầu, liền thấy được. Mà Thắng Thiên còn lại là nhìn ngực hắn trên người miệng vết thương, có vẻ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lệnh tộc Đồng Doanh thế nhưng ở chỗ này bị thương. Nguyên lai là Thắng Thiên tộc trưởng, ngươi cũng được đến tin tức đi vào nơi này. Đồng Doanh cười cười, hai người rất quen thuộc, bất quá đều là phía trước giao tế. Ngươi này thân thương là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là liền này phòng thủ kiên cố Thanh Long tộc cũng không an toàn? Thắng Thiên nói nhìn về phía Tam Cao Tử. Tam Cao Tử không có hoảng loạn cười cười, Thắng Thiên tộc trường nói đùa, nếu liền chúng ta Thanh Long tộc đều không an toàn, ta đây thật sự là không thể tưởng được nơi nào có càng an toàn địa phương. Nếu hai vị là người quen, vậy trước trò chuyện, chờ ngài xem hảo, lại đi phía trước đài tìm chúng ta liền hảo. Hiện giờ đã đi dạo một vòng xuống dưới, hơn nữa xem Thắng Thiên bộ dáng, rõ ràng là tưởng cùng Đồng Doanh coi chuyện nói, một khi đã như vậy liền trước làm cho bọn họ liêu một chút. Kêu hành. Thắng Thiên gật gật đầu, rồi sau đó Tam Cao Tử mới mang theo tộc nhân rời đi. Chờ Tam Cao Tử đám người rời đi, Thắng Thiên trên mặt tươi cười đều lạnh xuống dưới, nhìn về phía Đồng Doanh, ngươi tới nơi này lâu như vậy, có cái gì phát hiện sao? Đồng Doanh lắc lắc đầu. Có thể có cái gì phát hiện. Còn không phải ngươi nghe nói cái gì chính là cái gì. Hắn minh bạch Thắng Thiên ý tưởng, bất quá không diễn, không nói hiện giờ Thanh Long tộc người nhiều như vậy, vũ khí như thế sắc bén, liền tính không có mấy thứ này, chỉ là kêu bức tường là có thể làm cho bọn họ bó tay không biện pháp. Đây cũng là lúc trước hắn nhìn lúc sau, liền rất quả quyết dừng lại xuống dưới, không ở toát ra bất luận cái gì tâm tư. Thắng Thiên nhíu mày, không có biện pháp sao. Kia hiện giờ các ngươi ở chỗ này sinh tồn thế nào? Ngươi là chỉ cái gì? Chú! Ăn! Lại hoặc là này chữa bệnh kỹ thuật. Đồng Doanh cười khẽ, đối với Thắng Thiên, hắn vẫn là hiểu biết, so với hắn còn muốn tâm cao khí ngạo, còn càng khó triển. Bất quá những việc này ở Thanh Long tộc đều không tính đại sự, cho nên Đồng Doanh liền đem ở Thanh Long tộc phát sinh một ít việc đều nói, không có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối ý tứ. Thuần túy nói hắn ý tưởng cùng cảm thụ. Hiện giờ hắn đã ở chỗ này tu sửa phòng ở, một bộ phận tộc nhân cũng rời tới rồi nơi này, vậy giống như Đào Nhiên theo như lời, chính là bọn họ cái thứ hai cố hương, nếu là có thể, bọn họ tự nhiên sẽ đem nơi này chỗ tốt tuyên truyền đi ra ngoài, hào hấp dẫn càng nhiều người đỉnh chú, phát triển cũng liền càng nhanh. Mà Thắng Thiên muốn nghe bất quá chính là này đó, ở nghe được hắn chính mắt chứng kiến bọn họ như thế cường đại y y thuật, lại còn có đem chữa bệnh huấn luyện ban cấp thành lập lên khi, trong mắt cũng hiện lên cực nóng biểu tình. Chương 314 Thắng Thiên đầu óc. Chương 314 Thắng Thiên đầu óc. Thắng Thiên là cái quả quyết người, ở nghe được các loại chỗ tốt thời điểm, chính mình cũng tâm động, tuy rằng nơi này là Thanh Long tộc bộ lạc, khá vậy không ảnh hưởng bọn họ kiếm lấy ăn thì ta, hơn nữa nơi này có quá nhiều kỹ thuật, không nói cái khác, này bình gốm đổi lấy, so với đào tộc tới nói, kia chính là tiện nghi không dưới mấy chục lần. Đây là cái gì khái niệm? Ngay cả kia miệng vụng về hài đồng độ biết, hơn nữa vẫn là tinh mỹ bức người, nếu dùng ăn thịt đổi lấy một số lớn này đó bình gốm, bọn họ ở dùng giá cao đổi cho người khác, kia trung gian chênh lệch giá liền không phải bọn họ có thể tưởng tượng đến. Nếu Thắng Thiên ý tưởng làm Đào Nhiên biết đến lời nói, nhất định sẽ cảm khái đầu óc của hắn, xã hội nguyên thủy có giao dịch tồn tại, chính là như vậy buôn bán cho người khác, phòng trừng còn không có người sẽ nghĩ vậy loại phương pháp, cho nên như vậy đầu óc quả thực là kinh người. Đang nói chuyện trong chốc lát lúc sau, Thắng Thiên liền mang theo thủ hạ nhanh chóng đi tìm Đào Nhiên. Hiện giờ Đào Nhiên phụ trách Thanh Long tộc, tuy rằng là nữ nhân, chính là Thắng Thiên hiện giờ cũng không dám khinh thường nàng. Có thể ở như vậy không rơi hạ sở chỉ huy có người, nhất định không phải tộc trưởng phu nhân cái này thân phận đơn giản như vậy, phải biết rằng từ cùng A Phong Tam Cao Tử nói chuyện trong giọng nói, là có thể biết bọn họ đầu óc, nhưng mà người như vậy ở nhìn thấy Đào Nhiên đều như cũng là tất cung tất kính, hơn nữa vẫn là từ đáy lòng tôn trọng, này cũng không phải là một cái gì thân phận liền có thể đạt được, cho nên Đào Nhiên nhất định còn có mặt khác năng lực, làm tất cả mọi người tán thành. Cho nên bọn họ mới có thể vô điều kiện vâng theo nàng. Không thể không nói Thắng Thiên đầu óc chuyển phi thường mau, lập tức liền nghĩ tới sự tình mấu chốt. Ở tìm được Đào Nhiên thời điểm, Thắng Thiên không chút do dự liền đem ý nghĩ của chính mình cấp nói ra, nếu Thanh Long tộc đều có thể nghĩ đến vô số đồ vật, hắn nhưng không tin, bọn họ không có nghĩ tới buôn bán này một cái. Có thể. Đào Nhiên gật đầu, đồng thời thật sự ở kinh ngạc hắn kinh thương đầu óc. Nếu ngươi đáp ứng, như vậy liền thỉnh mau trong chuẩn bị tốt hàng hóa của chúng ta, hơn nữa chúng ta cùng lãnh tộc giống nhau, cũng tưởng ở giao dịch thị trường bên trong muốn vị trí bày biện đồ vật, cũng còn cần một miếng đất kiến hảo phòng ở, dùng cho cất chứa hàng hóa của chúng ta. Thắng Thiên đi thẳng vào vấn đề. Tự nhiên có thể, bất quá nếu ngươi nói, kia nói vậy ngươi cũng rõ ràng chúng ta trao đổi bằng giá, ngươi yên tâm, hôm nay ta liền làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ, hơn nữa dung ta cùng ngươi nói một chút. Nếu ngươi có thể tìm được giống như cũng chính là hình thể thô tráng, hùng thú trên đầu trường một đôi giác cái loại này động vật, nếu các ngươi có thể bắt tới vật còn sống, cho dù là tiểu ngưu, kia đổi đồ vật liền phiên gấp đôi. Đào Nhiên cười nói, sau đó liền đem ngưu cùng mã động vật nói cho bọn họ. Chỉ cần là vật còn sống, bị thương nhẹ, đều có thể trở mình một phen giá cả, cũng chính là so vật chết muốn rất cao gấp đôi giá cả. Tin tức này không chỉ có là đối với Viêm tộc. Sớm tại mấy ngày trước, Đào Nhiên liền phóng lời nói đi ra ngoài, trường kỳ thu mua vật còn sống, lấy châu cùng mã là chủ, bất quá này vật chết dễ dàng, vật còn sống liền khó khăn. Rốt cuộc vật còn sống có công kích tính, rất khó bắt chảo, chính là vật chết liền tốt hơn nhiều rồi, tùy tiện loạn côn bắn chết, không cần lo lắng nó chết sống. Cho nên cho tới bây giờ, như vậy nhiều người liền bắt được tam đầu tiểu ngưu mà thôi, vẫn là cái loại này mới sinh ra không bao lâu. Nay cũng đủ để cho Đào Nhiên hưng phấn, lập tức làm tộc nhân hảo sinh chăm sóc chúng nó, chỉ cần đem này đó ngưu chiếu cố hảo, chờ chúng nó lớn lúc sau, liền có thể hỗ trợ làm việc nhà nông, có thể tỉnh không ít sức lực đâu. Đương nhiên việc này cũng chỉ có một ít Thanh Long tộc cao tầng biết. Chương 315 tiểu tâm bị người khác quải chạy. Chương 315 tiểu tâm bị người khác quải chạy. Mọi người tuy rằng không rõ nguyên do, bất quá vẫn là ấn nàng lời nói làm theo. Bất quá cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên, nếu là gặp gỡ, liền đi bắt chảo, nếu quá mạo hiểm, mọi người liền từ bỏ. Đào Nhiên ở Thanh Long tộc chung mỗi ngày đều ở kế hoạch trong tộc sự, mà cùng lúc đó Đường Triệt đang đi tới Diêm tộc trên đường cũng đã xảy ra một chút sự tình. Bọn họ chuyến này chính yếu mục đích đó là đi trao đổi mối ăn, mà Viêm tộc còn lại là phương Bắc một cái bộ lạc, khoảng cách Thanh Long tộc nếu là hơn 20 thiên lộ trình, này thật sự là quá xa. cho nên mọi người mới không có nghĩ tới muốn đi Viêm tộc đổi mối. Rốt cuộc phía trước bọn họ bộ lạc tộc nhân mới 7-800 người, trừ bỏ cùng chung quanh bộ lạc đổi lấy một chút, tới rồi mùa thu trao đổi thị trường, ở nơi nào cũng đổi lấy một ít, hảo đủ bọn họ chỉnh năm dùng ăn, nhưng mà liền ở năm trước đã xảy ra biến hóa, ai đều không có nghĩ đến Thanh Long tộc có thể phát triển nhanh như vậy. Hiện giờ Thanh Long tộc mối ăn không tính quá nhiều, bọn họ trừ bỏ cung cấp nuôi dưỡng chính mình ở ngoài, còn phải có cũng đủ mối ăn, mới có thể duy trì bộ lạc sinh tồn, cho nên hiện giờ bọn họ mới có thể mang theo như vậy nhiều người ra tới đổi. Mà Đào Nhiên nói kỳ thật đại gia vẫn luôn đều để ở trong lòng, một bên hành tẩu, một bên chú ý có hay không đặc biệt khu mỏ, thật sự là không quen biết liền nhìn thấy chuỗi lủi không sinh trưởng thực vật sơn khi, liền nhặt một cục đá nếm thử, nếu cục đá có cay đắng hàm vị, hương vị đặc biệt bọn họ đều phải nhớ lại tới, sau đó trang thượng một ít mang về cấp Đào Nhiên bọn họ xác nhận. Cũng may thứ này phía trước không ai chú ý quá, này một chú ý, nhưng thật ra thật làm cho bọn họ ở đi rồi 7 ngày lộ trình lúc sau, liền phát hiện, vô luận là hương vị vẫn là Đào Nhiên sở miêu tả, đều phi thường phù hợp, lập tức Đường Triệt liền làm trong tộc hai người cùng đem khoáng thạch phản hồi. Nguyên bản hắn là nghĩ đến lúc đó trở về ở bên nhau đưa cho Đào Nhiên, chỉ là hiện giờ đi lộ trình đều còn không đến một nửa, nếu đang đợi trở về, đó chính là hơn một tháng quá dài. Hiện giờ bọn họ yêu cầu chính là thời gian. Vì thế liền đem hai người trước an bài trở về, mặc kệ có phải hay không, bọn họ ở trên đường vẫn là muốn tiếp tục tìm kiếm, bằng không vạn nhất thật sự không phải lời nói, liền phiền toái. Đường Triệt vừa đi một bên đánh giá, phỏng chừng cũng liền này một hai ngày, kia tộc nhân nên tới rồi đi. Cũng không biết hiện giờ trong tộc thế nào, Đào Nhiên không có hắn tại bên người, còn thói quen hay không. Tộc trưởng, phía trước không xa địa phương chính là Diêm tộc. Mặc tiến lên, nhẹ giọng nhắc nhở Đường Triệt. Đường Triệt nhìn phía trước, Diêm tộc nơi này, hắn vẫn là khi còn nhỏ cùng hắn A Phụ đã tới, rồi sau đó bởi vì tộc đàn tiểu, mối ăn cũng đủ liền rốt cuộc chưa đến đây, lại nói tiếp cũng phân biệt không nhiều lắm 10 năm. Diêm tộc liền ở phía trước, sở hữu tộc nhân đều cho ta đánh lên tinh thần tới, tranh thủ hôm nay liền đi đến Diêm tộc, chờ chúng ta đổi hảo mối lúc sau, ngày mai liền lui về, ngẫm lại hiện giờ ở trong tộc người nhà. Chỉ có chúng ta tốc độ nhanh, mới có thể càng mau nhìn thấy bọn họ, nhìn thấy chúng ta lại lấy sinh tồn quê nhà. Đường Triệt ở bên cạnh cổ vũ mọi người, liên tiếp đi rồi 20 ngày, cho dù là làm bằng sắt, mọi người cũng có chút chịu không nổi. Bất quá lúc này nghe được người nhà cùng tộc nhân, mọi người sức lực liền lên đây, mọi người hiện giờ sở làm hết thể bất chính là vì người nhà sao. Đại gia hỏa đều cố lên ha, chúng ta tranh thủ nhanh lên nhi trở về. Đều đã lâu chưa thấy được bạn lữ nhà mình hài tử, tưởng bọn họ tưởng không được đi. Mặc cười ha ha. Ha ha. Không phải chúng ta tưởng, là tiểu tử ngươi suy nghĩ đi, bất quá cũng đúng, ai làm A Nhã như vậy ưu tú đâu. Tiểu tâm đừng bị người khác bắt cóc, mọi người thoải mái cười to, động lực càng tốt. Chương 316 ai? Chương 316 ai? Lúc này Đào Nhiên đang ở cùng Mễ Lạp đám người làm hân thịt đâu. Kỳ thật hân thịt tan nhiều. Mọi người cũng có chút nhị, chỉ là hiện giờ thời tiết biến ấm, rất nhiều thịt loại không xử lý lên liền sẽ hư rớt, tuy rằng bọn họ hiện giờ không tham gia săn thú, chính là không chịu nổi ngoại tộc bộ lạc tới đổi đồ vật nhiều a. Mỗi ngày đều có thể đổi lấy mấy vạn cân ăn thịt, mà này đó thịt tan không hết, toàn bộ đều hân lên phóng hảo, hiện giờ mọi người nhu cầu càng lúc càng lớn, hơn nữa Thanh Long tộc khoai lang đỏ ăn ngon lại tiện nghi, một cân thịt có thể đổi 2 cân khoai lang đỏ như vậy. Không chỉ có lời, hơn nữa thứ này còn ăn ngon, cho nên rất nhiều người cũng đều sẽ đổi ăn. Tộc trưởng phu nhân, Đôn Đôn cùng Thật Thật bọn họ đã trở lại một cái phụ trách đi theo Tam Cao Tử phía sau người chạy đến Đào Nhiên bên cạnh, thở hổn hển nói. Đào Nhiên có chút nghi hoặc, Đôn Đôn Thật Thật. Bọn họ là ai a? Từ chỗ nào trở về? Bọn họ là chúng ta trong bộ lạc tộc nhân, phía trước đi theo tộc trưởng bọn họ đi đổi mối. Theo lý thuyết hẳn là cùng tộc trưởng bọn họ ở bên nhau, chính là hiện giờ bọn họ lại là hai người đã trở lại, hơn nữa trên người còn có một ít thương. A, phát sinh chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Đào Nhiên trong lòng lột bột một tiếng, vội vàng buông đồ vật, nhanh chóng chạy như bay đi ra ngoài. Ngươi chậm một chút, Mễ Lạp hô một tiếng, vội vàng công đạo bên cạnh tộc nhân, rồi sau đó cũng đuổi theo Đào Nhiên ngông mặt sau chạy. Cũng may nơi này là Thanh Long tộc bên trong. Bằng không làm người ngoài thấy được, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Chờ Đào Nhiên đi vào bên ngoài, lúc này chính nhìn thấy hai người một thân rách nát, trên người còn bị chảo bị thương vài điều ngân, hiện giờ đã có y y giả vì này trị liệu, hai người hiện giờ ăn uống thỏa thích ăn thì đâu. Giống như là hồi lâu không đến ăn qua đồ vật. Đào Nhiên thanh lang ở nhìn thấy Đào Nhiên tới, hô một tiếng, Đào Nhiên nhìn về phía hai người. Còn ở ăn thịt hai người tạm dừng một chút, đem trong miệng thịt khối gian nan nuốt đi xuống, rồi sau đó đem bên cạnh sọt lấy lại đây, từ bên trong móc ra mấy tảng đá đưa cho Đào Nhiên. Này! Rốt cuộc sao lại thế này a? Đào Nhiên tiếp nhận tới có chút không rõ nguyên do, bọn họ không phải đi theo đường triệt đi đổi mối sao? Như thế nào sẽ đi trước trở về? Cũng may xem bọn họ trên người thương không phải quá nghiêm trọng, không phải người vũ khí hoặc là động vật chảo thương, lúc này mới làm Đào Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta nói các ngươi hai cái rốt cuộc bao lâu không ăn cái gì? Thanh lang nhịn không được nở nụ cười. Từ trở về. Trên đường. Liền rốt cuộc không ăn no quá. Cách. Đói chết chúng ta. Chính là. Các ngươi cũng không biết. Nếu không phải. Dựa vào chúng ta ý chí kiên định. Chúng ta đã sớm. Đã sớm chết đói. Hai người mồm to can ăn, miệng đều không rảnh lo nói chuyện, Đào Nhiên thấy vậy, cũng không nói chuyện, ngồi ở một bên, trước chờ bọn họ ăn xong, bởi vì xem bọn họ bộ dáng, biết hẳn là không có ra vấn đề, đường triệt làm cho bọn họ trở về hẳn là có chính mình nguyên nhân. Đào Nhiên nghĩ, cầm kia khối có chứa một tia du cục đá, ước lượng, rồi sau đó như là nghĩ tới cái gì, trực tiếp dùng năng lực thoáng hiện nó giá trị. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Này cư nhiên thật là mỏ muối sinh ra muối khối, hơn nữa trải qua bàn tay vàng đo lường, này muối khối độ tinh khiết nhưng cao tới 50%, đây chính là phi thường cao một cái dung lượng, này nếu là lấy nhắc tới lấy muối vật, nhất định có thể lấy ra rất nhiều. Nói, có phải hay không tộc trưởng cho các ngươi mang về tới? Ân hai người ăn, vẫn là không chịu nhả ra, chỉ là vội vàng gật đầu. Chương 317 đừng ăn, trước nói tình huống. Chương 317 đừng ăn, trước nói tình huống. Mỏ muối thứ này, rất nhiều cao tầng, tỉ như thanh lang tam cao tử bọn người là biết đến, bởi vì phía trước Đào Nhiên liền cùng bọn họ nói quá, thậm chí còn hỏi bọn họ có hay không ấn tượng, có như vậy một tòa khoáng thạch, nhưng mà mọi người cũng chưa ấn tượng, bất quá hiện giờ nhìn thấy Đào Nhiên phản ứng, cũng nhịn không được trong lòng nóng lên, hay là này thật là. Mau đừng ăn, trước nói tình huống. Thanh lang một tay đem phía trước trang có đồ ăn chậu gốm lấy đi, hưng phấn nhìn chằm chằm mọi người. Hai người chưa đã thèm nhìn thịt, đang xem bọn họ, không cấm thở dài, tình huống này, cũng chỉ có nói xong lúc sau mới có đồ vật ăn. Là cái dạng này, chúng ta ở xuất phát viêm tộc trên đường liền vẫn luôn tìm kiếm này tộc trưởng phu nhân sở miêu tả mỏ muối. Liên tiếp đi rồi vài thiên đều không có thu hoạch, sau lại đi rồi ngày thứ 7 vẫn là thứ 8 thiên đi. Vừa vặn đi đến một chỗ ly ao hồ không xa địa phương, nghĩ đến tộc trưởng phu nhân ngươi nhắc nhở địa phương, tộc trưởng liền mang theo người qua đi tìm kiếm, rồi sau đó thật sự liền phát hiện cái này, theo sau không bao lâu, tộc trưởng liền trước làm chúng ta hai cái đem mấy thứ này vận chuyển trở về cho ngài nhìn xem, này rốt cuộc có phải hay không ngài sở yêu cầu đồ vật. Đôn đôn nói, không nghĩ tới thật sự bị các ngươi phát hiện, thật tốt quá, tộc trưởng không có tính ra sai, này đó bên cạnh mỏ muối. Có thứ này, ngày sau chúng ta liền có thể chính mình sinh sản muối, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Đào Nhiên hưng phấn cùng đoàn người nói. Mọi người vừa nghe, đều cao hưng thẳng nhảy dựng lên, muối ăn à, mọi người sinh tồn đều lại lấy muối ăn à, này muối ăn giá cả so bình gốm còn muốn cao hơn rất nhiều, cho nên đây cũng là vì sao mọi người mua đến mùa thu thời điểm, liền tính lên mặt lượng ăn thịt đi đổi cũng đổi không bao nhiêu, hiện giờ hảo, nếu thật sự tinh luyện ra tới muối ăn. Kia bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng về mối vấn đề, không ngừng là bọn họ, sở hữu ở quanh thân tộc đàn đều có thể đã chịu thực tốt chỗ tốt. Chính là cũng không đúng à, nếu các ngươi 7-8 ngày trước liền đã trở lại, như vậy hẳn là đã sớm tới rồi mới đúng vậy, vì sao các ngươi hôm nay mới đến? Hơn nữa trên người còn có nhiều như vậy miệng vết thương. Là đã chịu cái gì động vật hoặc là bộ lạc tập kích sao? Này nghi hoặc nhắc tới ra tới, mọi người đều lo lắng nhìn bọn họ. Hai người cười khổ lắc lắc đầu, không có, là chính chúng ta không cẩn thận, không biết như thế nào liền rơi vào một cái hố sâu, này đó miệng vết thương đều là ngã xuống khi lộng tới, hơn nữa chúng ta ở bên trong bị thương, rất khó bò lên tới. Cứ như vậy ở bên trong đãi vài thiên tài bị một cái khác tộc đàn cấp phát hiện, sau đó đem chúng ta cứu đi lên mà thôi. Là cái gì bộ lạc? Là ở tại chúng ta Thanh Long tộc bộ lạc người sao? Không phải, bọn họ nói bọn họ là cánh tay dài bộ lạc, chúng ta đem chúng ta bộ lạc sự tình nói cho bọn họ nghe xong, bất quá hiển nhiên bọn họ không có gì hứng thú, tùy tiện cho chúng ta một chút đồ ăn liền ném xuống chúng ta đi rồi. Cứ như vậy chúng ta dựa vào điểm này đồ ăn còn có ngắt lấy một ít trái cây no bụng, thật vất vả mới về tới bộ lạc. Thật thật nói, hồi tưởng mấy ngày nay trải qua, còn dọa đến hắn sắc mặt trắng bệnh. Cũng may mấy ngày nay bọn họ vận khí tốt, không có gặp gỡ cái gì đại hình động vật, bằng không này một thân mùi máu tươi nhất định có thể làm chúng nó tiến công bọn họ, cho nên dọc theo đường đi bọn họ không dám đi săn, cũng không dám ở lâu, cho dù là buổi tối. Bọn họ cũng muốn bỏ đến tối cao trên cây mặt ngủ mới có cảm giác an toàn. Đây cũng là vì cái gì bọn họ vừa trở về liền đói cùng cái quỷ chết đói đầu thai giống nhau, đại khối cắn ăn. Chương 318 tưởng lâu dài. Chương 318 tưởng lâu dài. Các ngươi vất vả. Đào Nhiên trịnh trọng đối hai người gật đầu. Như thế làm hai người thụ sủng nhược kinh, vội vàng xua xua tay, thật lâu sau mới nghẹn ra mấy chữ, không vất vả không vất vả. Đây là chúng ta nên làm, nên làm. Ha ha. Hành à, đem như vậy quan trọng đồ vật mang về tới, cho các ngươi một cái khen thưởng, này đó thịt tùy tiện ăn. Thanh lang nói lại đem trong tay kia buồn thịt đưa cho bọn họ, nên đón hai người một kích xem thường. Ha ha. Muối ăn chuyện này không nổi, chờ các ngươi dưỡng hảo thương lúc sau, chúng ta lại đi mỏ muối nhìn xem. Đào Nhiên cười nói. Chỉ là tiểu thương mà thôi, nếu ngài muốn đi nói. Chúng ta tùy thời đều có thể dẫn đường. Hai người tuy rằng khờ một chút, bất quá đối với bộ lạc tốt sự tình, cũng kiên định nói. Có cái này tâm sự tốt, kia như vậy, các ngươi trước nghỉ ngơi, chờ thêm mấy ngày ở an bài. Đào Nhiên nói, cười đem này đó mỏ muối cấp nhắc tới tới, không nghĩ tới còn rất trọng, tam cao tử thấy vậy, vội vàng tiếp nhận tới. Nga! Đúng rồi, các ngươi lâu không có ăn no, không thể một chút ăn no căng. Như vậy đối dạ dày cùng thân thể không tốt, hơn nữa số lượng vừa phải ăn thanh đạm một chút, tiểu ăn, bọn họ thức ăn các ngươi phụ trách một chút. Đào Nhiên cùng bên cạnh y rìa giả nói. Tiểu An gật gật đầu, tốt, tộc trưởng phu nhân. Chờ đem những việc này an bài hảo lúc sau, Đào Nhiên lúc này mới mang theo làm tam cao tử mang theo này đó mỏ muối hướng một gian Đào Nhiên thường xuyên ở bên trong làm thực nghiệm phòng ở đi. Viêm tộc cùng Thanh Long tộc giao dịch đồ gốm hơn 1.000 chỉ. Này số lượng đặt ở xã hội nguyên thủy chính là rất lớn lượng, liền tính là ở năm trước Tuyết Thiên đã đến phía trước, Đường Triệt bọn họ cũng chỉ dám dùng 30 cái bình gốm đi đổi mà thôi. Này đến là phiên nhiều ít lần, cũng may giá cả cũng trượt xuống, bằng không Viêm tộc lại như thế nào nuốt trôi này đó đồ gốm. Hiện giờ Thanh Long tộc chế tác bình gốm đã lô hỏa thuần thanh, không chỉ có tinh mỹ, hơn nữa cũng so đảo tộc bình gốm muốn dùng bền một ít, hơn nữa giá cả tiện nghi, Đào Nhiên tin tưởng. Vô luận là ai, đều sẽ dùng Thanh Long tộc đồ gốm. Lúc này Thắng Thiên chính mang theo tộc nhân ở bên ngoài săn giết động vật đâu. Nếu Thanh Long tộc đưa ra tốt nhất là dùng vật còn sống giao dịch, Thắng Thiên cũng tôn trọng điểm này, tận lực bắt sống vật. Còn đừng nói, thế nhưng thật sự làm cho bọn họ thật sự ở nơi xa phát hiện một ngưu đàn thượng chăm chỉ, là không nhỏ bộ tộc, Thắng Thiên nhãn thèm nhìn này hết thảy, bất quá bọn họ nơi này chỉ có 2.000 người mà thôi. Đừng nói bắt lấy một nửa, chính là non nửa đàn ngưu đều thành vấn đề. Tộc trưởng, nhiều như vậy ngưu, chỉ cần chúng ta ở bên này thiết hảo bẫy dập, săn giết nhiều một chút không lo. Có thể bắt sống vật tốt nhất. Thắng Thiên nhỏ giọng nói, vật còn sống. Viêm tộc nhân sửng sốt một chút, tộc trưởng, này bắt sống vật chính là so vật chết muốn khó chảo vài lần a. Kỳ thật Thanh Long tộc cũng chưa nói nhất định phải vật còn sống a. Chúng ta, câm miệng. Ngươi biết cái gì? Thắng Thiên nhíu mày, tuy rằng Đào Nhiên không có minh xác quy định, nhưng nếu bọn họ tự hành làm được, sau đó Thanh Long tộc ở hợp tác phương diện này liền sẽ càng thêm ưu tiên suy xét bọn họ. Ở Thanh Long tộc đãi mấy ngày, hắn càng ngày càng kinh hãi, đặc biệt nhìn thấy Thanh Long tộc các loại tân sản vật cụ, bên ngoài tộc nhân như cũ ở khai hoang trồng trọt, tuy rằng không ai giải thích, nhưng là Đường Triệt loáng thoáng có thể nhìn ra một chút, chỉ là hắn còn không có nhìn ra thành quả. Cũng không muốn người khác phá hủy cái này thử nghiệm, cho nên liền không có đem chuyện này báo cho người khác mà thôi. Nếu thật sự có thể, như vậy thanh long tộc thế tất sẽ quật khởi càng mau, mà bọn họ yêu cầu làm, không phải ngăn cản bọn họ, mà là nhân cơ hội đuổi kịp cơ hội, mà cơ hội như vậy, cũng chỉ có bọn họ liều mạng mới có thể đạt được người khác tán thành. Chương 319 tới Diêm tộc. Chương 319 tới Diêm tộc. Lúc này Đường Triệt đám người đã đi tới Diêm tộc bộ lạc, ở nhìn đến kia một xe lại một xe tinh mỹ đồ gốm khi, liền tính là kiến thức rộng rãi Diêm tộc tộc trưởng cũng nghẹn họng nhìn chân chối lên. Này đến là tích lũy nhiều ít năm mới có thể chế tạo ra nhiều như vậy đồ gốm a. Hơn nữa kiểu dáng tinh mỹ thực dụng, là đồ gốm trung tốt nhất phẩm. Hắn nhớ rõ năm trước thời điểm, ở giao dịch thị trường thượng đều không có xuất hiện quá lớn như vậy phê lượng hơn nữa như vậy cao chất lượng đồ gốm. Chẳng lẽ là nói, mấy năm nay đảo tộc vẫn luôn ở cất giấu không nghĩ làm này đó đồ gốm lộ diện. Bất quá tựa hồ cũng không phù hợp lẽ thường, hơn nữa người tới này đó đều là sinh gương mặt, không giống như là đảo tộc người A. Suy nghĩ hồi lâu, Diêm tộc tộc trưởng vẫn là trước xuất khẩu dò hỏi. Các ngươi là đảo tộc. Diêm tộc tộc trưởng nhìn lầm rồi. Chúng ta đều không phải là đào tộc, mà là thanh long tộc. Mặc ở bên cạnh cười nói,